Chương 1701, Hỏa Đức kiếp trước. Nay còn chỉ là thượng cổ thời đại. Kim cổ mở ra sau khi, tiểu tử này không chỉ có cầm đại nhật Như Lai phân hóa thân bắt cóc không nói, trả lại hắn mẹ cầm ngũ đại minh vương phân hóa thân đều diệt một lần. Vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, càng là trên đánh thiên phụ, dưới giẫm địa mẫu, coi là thật là muốn nhiều điên cuồng thì có nhiều điên cuồng. Tiểu tử này từ lúc tu hành tới nay, vẫn luôn là đi ngược lên trên, vừa uống chút rượu nhì, vừa câu dẫn cô nương, trả lại hắn mẹ làm kinh thiên động địa hoạt động, dù cho là người chết rồi, chỉ cần là xông ra huy danh, liền có thể làm không ít người sợ mất mật. Cứ việc Hỏa Đức không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được, cổ Thanh Phong đời này sống thực sự là cực kỳ ngoan ngụ, cũng cứ gọi là hắn cực kỳ ước ao, nếu là người cả đời này có thể như hắn như vậy sống sót, dù cho sống có hắn một nửa đặc sắc, cũng đều không uổng công này sinh. Cho đến ngày nay, hắn còn nhớ rõ, năm đó cổ Thanh Phong mới vào Vân Hà Phái giờ đã nói lời nói hùng hồn. Tiểu tử này nói, đời này muốn uống rượu uống mãnh liệt nhất rượu, muốn chơi liền chơi nữ nhân đẹp nhất, muốn làm liền làm chuyện điên cuồng nhất, dù cho làm không được uy chấn động thiên địa nhân người kính ngưỡng đại anh hùng, cũng muốn làm bá tuyệt thiên người người sợ hãi lớn kiêu hùng. Tiểu tử này năm đó là nói như vậy. Sau khi lớn lên cũng là làm như vậy. Thực sự là gọi người không phục cũng không được à. Nói thật, nếu như không phải thờ nhỏ nhìn cổ Thanh Phong lớn lên, hai người cũng không quen biết, Hỏa Đức nếu là nhìn thấy năm đó quét ngang đại hoàng, uy chấn thiên địa ưu đế, tất nhiên sẽ quỳ bái, lấy biểu trong lòng sùng bái kính trọng tâm ý. Bất quá, lại nói ngược lại, cổ tiểu tử, ngươi hiện tại đến cùng là dạng gì tồn tại? Hỏa Đức nghi ngờ hỏi, nhìn ngươi dáng vẻ, hẳn là không thoát khỏi nguyên tội chứ. Làm khó tiểu tử ngươi vẫn là nguyên tội hóa thân. Tuy nhiên không đúng vậy, ngươi xem ra cũng không giống nguyên tội hóa thân à. Được không, Hỏa Đức, vẫn đúng là tiến bộ không ít à, không chỉ biết vô đạo thời đại, xem ra ngươi cái lao tiểu tử đối với nguyên tội tựa hồ cũng đều biết không ít à. Ta nói cổ tiểu tử, ngươi đừng cuối cùng xem thường lao phu được không? Không phải lao phu cho ngươi khoác lác, lao phu không chỉ biết nguyên tội thân, đồng thời còn biết hư vọng chi ngã. Yêu. Lần này cổ Thanh Phong vẫn đúng là đối với Hỏa Đức nhìn với cặp mắt khác xưa, hỏi, xem ra ngươi cái lao tiểu tử này 10.000 năm không trắng hơn à, không chỉ có biết nguyên tội thân, vẫn còn biết hư vọng chi ngã. Đó là đương nhiên. Hỏa Đức khá là đắc ý ực một hớp rượu. Liền ra ta cái này nguyên tội thân, cũng là trước đây không lâu mới biết hư vọng chi ngã, ngươi cái lao tiểu tử chỉ có điều cùng vô đạo thời đại có chút nhân quả, liền nguyên tội thân đều không phải, lại là làm sao biết hư vọng chi ngã. Kha kha. Hỏa Đức chỉ là cười cợt, giả vờ cao thâm khó dò dáng vẻ, giơ tay loắt cằm tròng râu, nói, ngươi cầu lao phu sẽ nói cho ngươi biết. Trước đây Hỏa Đức ở cổ Thanh Phong trước mặt, luôn là một bộ rất vô tri dáng vẻ, cổ Thanh Phong nói sự tình, hắn cũng nghe không hiểu, điều này làm cho Hỏa Đức vẫn luôn bị thương rất nặng, cũng rất bất ức, bây giờ thật vất vả tóm lại một cái ở cổ Thanh Phong trước mặt khoe khoang cơ hội, Hỏa Đức tự nhiên đến hảo hảo bán cái này cái nút. Được, coi như ra cầu ngươi, nói một chút đi. Cổ Thanh Phong cũng không có quét Hỏa Đức hứng thú, lập tức liền thỏa mãn Hỏa Đức lòng hư vinh. Kha kha. Lão Phu còn biết hư vọng chi ngã là năm đó vô đạo thời đại vô đạo tôn thượng biến mất trước biến thành, bất quá, hư vọng chi ngã cùng nguyên tội thân nhưng là hai chuyện khác nhau, xác thực nói vô đạo tôn thượng cùng nguyên tội là hai chuyện khác nhau, vô đạo tôn thượng là nguyên tội, nhưng nguyên tội cũng không phải vô đạo tôn thượng. Để đọc truyện Hỏa Đức bãi làm ra một bộ cao nhân tiền bối dáng vẻ, thâm trầm nhìn cổ Thanh Phong, hỏi, làm sao, Lão Phu nói rất đúng hay không? Hoặc là Lão Phu hẳn là hỏi ngươi. Ngươi tiểu tử có thể hay không biết việc này? Lợi hại! Lợi hại! Cổ Thanh Phong thở dài nói, đều nói ba ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Hỏa Đức à Hỏa Đức, ngươi cái lao tiểu tử hiện tại có thể à? Đó là đương nhiên. Hỏa Đức ngẩng đầu lan hoa chỉ, loát cầm mấy sợi râu, thần tình kia cực kỳ đắc ý. Đến, lảng lơ cũng bán gần như đủ chứ, ngươi cái lao tiểu tử là làm sao mà biết những này? Nên nói rồi đi. Kỳ thực, cũng không có gì ghê gớm, vừa nãy Lao Phu không phải đã nói mà, từ khi ngươi bang Lão Phu tái tạo thân thể sau khi, Lão Phu tình cờ sẽ mộng hồi kiếp trước, liên quan với nguyên tội thân cùng hư vọng chi ngã sự tình, cũng đều là ở kiếp trước trong giấc mộng biết đến. Còn có loại này quỷ quái sự tình. Đó cũng không, còn có càng quỷ quái, Ngươi muốn nghe hay không? Nói một chút, làm sao cái quỷ quái pháp? Thuyên cổ hạo kiếp thiên diễn, vô tận luân hồi kim cổ hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời, câu nói này tiểu tử ngươi biết chưa? Biết, làm sao? Hòa Đức thu hồi tuyệt vời ý vẻ mặt, một tấm nét mặt già nua cũng biến trở nên nghiêm túc, nghẹn yết hầu nói ra, lão phu vẫn hoài nghi, mình kiếp trước cũng chưa chết, không những không có chết, hơn nữa còn sống sót, ta nói kiếp trước mộng cảnh, khả năng căn bản không phải mộng cảnh, mà là hiện thực, khả năng lão phu trước mặt thế linh hồn phát sinh cái gì tâm linh cảm ứng vẫn là làm sao, có lúc lão phu ý thức sẽ không hiểu ra sao lẻn đến mình kiếp trước trên người. Còn có chuyện này, lão phu lừa ngươi làm gì? Bất quá, cũng không phải là không có khả năng này. Cổ Thanh Phong nghĩ một hồi, nói ra, ở tình huống bình thường, chỉ có kiếp trước mình chết rồi, mới sẽ có kiếp này mình, đây chính là cái gọi là nhân quả luân hồi, bất quá. Vô đạo thời đại là một cái bị nguyền rủa thời đại, cũng là một cái nhân quả hỗn loạn thời đại, càng là một cái không nên tồn tại thời đại. Vô đạo thời đại tất cả nhân quả đều là hỗn loạn đều là sai lầm, nói cách khác, phàm là cùng vô đạo thời đại lại nhân quả người, cái đó nhân quả cũng đều hỗn loạn sai lầm thậm chí bị nguyền rủa. Ở tình huống như vậy, kiếp trước không có chết, liền xuất hiện kiếp này, cũng là chuyện đương nhiên. Ý tứ gì? Nếu như lão phu kiếp trước coi là thật còn sống sót, chẳng lẽ lão phu còn phải cho hắn làm một chiếc? Chúng ta hai chỉ có thể sống một cái. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai nói, ngươi không phải mới vừa nói mà, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Ai nha? Lão phu kia chẳng phải là xong. Lão phu kiếp trước vậy cũng là từ vô đạo thời đại sống sót chủ nhân, coi như 10 cái lão phu cũng không phải là đối thủ của hắn à. Nay không có cách nào, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Cổ tiểu tử, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu à. Lão tử ta nửa đời trước ngơ ngơ ngác ngác đi qua, hiện tại thật vất vả hơi nhỏ bản lĩnh, mới vừa nếm trải ngon ngọt, nửa đời sau chuẩn bị oanh oanh liệt liệt làm một cuộc, không nói cùng tiểu tử ngươi như thế, làm một ít kinh thiên động địa hoạt động. Chí ít cũng đến kiếm ra cá nhân hình dáng đến đây đi, hiện tại còn không làm sao lắm, lão phu cũng không muốn liền như thế chết rồi à. Còn kiếm ra cá nhân hình dáng. Cổ Thanh Phong cười nói, ngươi cho tới à. Làm sao, ngươi hiện tại không phải là người hình dáng, là chó hình dáng. Sao không đến nỗi. Ngươi tiểu tử đúng là đứng nói chuyện không đau eo, này bên trong đất trời mỹ nữ, nên chơi không nên chơi, ngươi tiểu tử hắn mẹ đều chơi đùa. Này bên trong đất trời sự tình, nên làm ra không nên làm ra sự tình, ngươi tiểu tử cũng đều toàn bộ làm rồi, ngươi nhân sinh đúng là không có gì tiếc nuối, có thể người của lão tử sinh hiện tại mới vừa mới bắt đầu, còn chưa đi liền hai bước đây. Chương 1702, nguyên tội pháp thân. Ra ta mình này một thân chuyện phiền toái đều lười đi giàn vặt, ngươi gọi ta đi giúp ngươi giàn vặt. Cổ Thanh Phong ngồi mệt mỏi, đứng lên, thân một cái chẳng ngang. Đi đến nhã song dưới, nhìn Xuân Mãn Lâu bên trong túm năm tụm ba chính đang nghe khúc nhi uống rượu mọi người, nói ra, huống chi, lấy ra tình huống bây giờ, cũng không thích hợp giúp ngươi, không những bang không được, đến thời điểm khả năng còn có thể hại ngươi. Vì sao? Ngươi nếu biết ra là nguyên tội thân, làm khó còn không biết vì sao. Nghe Cổ Thanh Phong vừa nói như thế, Hòa Đức tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời rõ ràng. Đúng thế. Hắn biết Cổ Thanh Phong là nguyên tội thân, hơn nữa, rất khả năng không chỉ là nguyên tội thân đơn giản như vậy. Nhưng cũng chỉ là biết mà thôi. Muốn nói gì là chân chính nguyên tội thân? Hòa Đức nói không được, hiện nay tới nói, hắn cũng không phải quá hiểu. Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn biết Cổ Thanh Phong tồn tại, hiện tại liền dường như một cái nhân quả vòng xoáy như thế. Phàm là cùng hắn kéo lên nhân quả người. Khả năng đều sẽ bị cuốn vào trong truyền thuyết cái kia sẽ gợi ra kim cổ hạo kiếp nhân quả trong hắc động. Đồng nhiên, Hòa Đức nhớ tới cùng Cổ Thanh Phong có nguyên nhân quả này mấy người phụ nhân. Đại tự nhiên hóa thân Vân Nghê Thường, biên hoang nữ Vương Phong Trục Nguyệt, tiên la nữ Đế Đường, còn có nữ Tông Diệp Thiên Lam, bao quát thế tôn nương nương Quân Tuyển Cơ. Những nữ nhân này, một lần lại một lần luân hồi, hoặc là táng hồn sống lại, chính là phong ấn ngủ say, còn có lựa chọn lạc lối tự mình. Vì cái gì? Chính là vì chặt đứt cùng Cổ Thanh Phong nhân quả. Cái khác nhân Hòa Đức hay là không rõ ràng. Thế nhưng đại tự nhiên hóa thân, Hòa Đức vẫn là hiểu rất rõ. Đầu tiên là Vân Nghê Thường, lại là Hồng Tụ, lại là Âu Dương Dạ, một lần lại một lần luân hồi chuyển thế, chính là vì chặt đứt cùng cổ Thanh Phong nhân quả. Kết quả đây, cuối cùng táng hồn sống lại, cũng đều không thể chặt đứt. Nghĩ tới đây, Hòa Đức một trận nghĩ đến mà sợ hãi, cũng còn tốt cổ Thanh Phong không có can thiệp mình nhân quả. Nếu là người này can thiệp mình nhân quả, này mình chẳng phải là cũng sẽ bị cuốn vào nhân quả hố đen. Bản đến mình nắm giữ vô đạo thời đại nhân quả, đã là một cái rất tồi tệ sự tình, thậm chí khả năng cũng đã bị cuốn vào nhân quả trong hố đen, nhưng cũng chỉ là bị cuốn vào trong đó, hãm còn không là quá sâu, chí ít, còn có thoát khỏi hy vọng. Có thể cổ Thanh Phong liền không giống, hắn là nguyên tội thân, có thể nói đã triệt triệt để rơi vào nhân quả trong hố đen, hơn nữa hãm vẫn là sâu nhất loại kia, ra đều không ra được, đời này khả năng đều không thể thoát khỏi. Quên đi, ngươi tiểu tử vẫn là khỏi hỗ trợ, lão phu trước mặt thế ác chiến, cứ việc sống sót hy vọng rất nhỏ, có thể chí ít còn có sống sót hy vọng, nếu là bị tiểu tử ngươi ném nhập nhân quả hố đen, không nói lời này, khả năng vĩnh viễn đều rơi vào đi không ra được, lão phu bộ xương già này có thể không chịu nổi hành hạ như thế. Trước đây Hỏa Đức không hiểu. Không hiểu những kia vô đạo thời đại người tại sao mỗi một người đều bản thân bị lạc lối, điên điên khùng khùng, thống khổ muốn kết thúc tất cả những thứ này. Sau đó hắn đã hiểu. Bởi vì những kia vô đạo thời đại người nhân quả từ lâu hỗn loạn, người cũng rơi vào khổ hải, rơi vào nguyên tội nguyền rủa ở trong. Trải qua vô số luân hồi, cũng đều không thể thoát khỏi. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn luôn muốn kết thúc tất cả những thứ này. Hòa Đức cũng không muốn sau này mình cùng những kia vô đạo thời đại người như thế, trải qua một lần lại một lần luân hồi, đi thoát khỏi này đồ bỏ nguyên tội. Nếu như đúng là như vậy, hắn tình nguyện mình bị kiếp trước xóa bỏ. Nhìn nơi đây nằm ngoài dưới cửa sổ nhìn xuân mãn lâu cổ Thanh Phong, Hòa Đức trầm ngâm chốc lát, hỏi, cái này. Cổ tiểu tử, ngươi có thể hay không đàng hoàng nói cho ta? Nói cho ngươi cái gì? Tiểu tử ngươi hiện tại đến cùng ở nhân quả trong hắc động rơi vào bao sâu? Hãm đến trình độ nào? Quên đi, ta liền không quanh co lòng vòng nói thẳng đi, ngươi hiện tại đến cùng xem như là nhân vật gì? Ngươi không phải đối với vô đạo thời đại nguyên tội thân hiểu rất rõ mà, nhìn không ra đến ra hiện tại là nhân vật gì? Lão phu cân nhắc ngươi e sợ không chỉ là nguyên tội thân đơn giản như vậy chứ? Ngươi như chỉ là nguyên tội thân, lão phu một chút liền có thể nhìn đi ra. Lão phu biết so với nguyên tội thân hãm càng sâu chính là nguyên tội báo thân, mà so với nguyên tội báo thân hãm càng sâu chính là nguyên tội ứng thân. Ngươi hiện tại là nguyên tội báo thân, vẫn là ứng thân. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hời hợt nói ra, gia ta hiện tại cũng không là nguyên tội báo thân, cũng không phải nguyên tội ứng thân. Hòa Đức ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên, hỏi, làm khó tiểu tử ngươi năm đó nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi thoát khỏi nguyên tội. Ta ngược lại thật ra chỉ muốn thoát khỏi. Có ý gì? Ngươi nếu không có thoát khỏi nguyên tội, cũng không phải nguyên tội thân, cũng không phải nguyên tội báo thân, lại càng không là nguyên tội ứng thân, vậy ngươi là cái gì? Đồng nhiên, Hòa Đức tựa như ý thức được cái gì, nội tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút, ngơ ngác nói ra, chẳng lẽ tiểu tử ngươi hiện tại đã là nguyên tội pháp thân hay sao? Cổ Thanh Phong không có đáp lại, liền dường như không có nghe thấy như thế. Chỉ là vi hơi lim di mắt, giống như đang thưởng thức xuân mãn lâu trên đài cao vị nhạc sĩ kia tiểu cô nương chính đang biểu diễn điệu hát dân gian. Cứ việc cổ Thanh Phong không có đáp lại, bất quá, Hòa Đức trong lòng cũng đã có đáp án. Chỉ là đáp án này đối với hắn mà nói, có thể so với ngũ lôi hoanh đỉnh, không một chút nào yếu hơn lúc trước ở thần bí không gian biết cổ Thanh Phong thân phận sau mang đến khiếp sợ. Hắn ngẩn người tại đó, đầy đủ thời gian rất lâu, sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế. Biểu hiện có chút hoảng hốt, dù gì nói, năm đó, ngươi ở vô đạo sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, nguyên tội liền dần dần từ trong ngủ mê tỉnh lại, cứ việc lão phu lúc đó không có ở đây, nhưng ta ở kiếp trước trong giấc ngộng cảm giác được, mới đầu, lão phu vẫn không hiểu ngươi vì là cái gì có thể nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, cũng không hiểu tại sao ngươi nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau. Khi, nguyên tội liền thức tỉnh, hiện tại lão phu rốt cục đã hiểu. Ngươi tiểu tử là nguyên tội pháp thân, mà nguyên tội hóa thân, báo thân, ứng thân đều bắt nguồn từ nguyên tội pháp thân, cũng chỉ có nguyên tội pháp thân mới có thể nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, cũng chỉ có nguyên tội pháp thân mới có thể làm nguyên tội thức tỉnh. Nhắm mắt lại, Hòa Đức hít sâu một hơi, lắc đầu một cái, lại rên rỉ thở dài. Hắn biết cổ Thanh Phong khả năng ở nhân quả trong hắc động đã ham rất sâu, Khi hắn lần thứ nhất hỏi dò Cổ Thanh Phong là nhân vật gì thời điểm, Cổ Thanh Phong không hề trả lời, hắn cũng đã có cảm giác rắc, hắn chỉ là không có nghĩ đến Cổ Thanh Phong dĩ nhiên hãm như thế sâu. Không phải nguyên tội hóa thân, cũng không phải nguyên tội báo thân, lại càng không là nguyên tội ứng thân, mà là nguyên tội pháp thân. Nếu là lại hãm, vậy thì là nguyên tội chân thân. Mà một khi thành nguyên tội chân thân, cũng là thành chân chính nguyên tội chi chủ. Hòa Đức nghe nói câu nào? Có người nói vận mệnh chi thư bên trong ghi chép, là nguyên tội tìm được chân chủ, hạo kiếp đều sẽ giáng lâm, đại đạo đều sẽ rơi xuống, thiên địa đều sẽ sống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Nói cách khác, nếu như Cổ Thanh Phong cuối cùng thật sự thành nguyên tội tìm kiếm chân chủ, vậy hắn chính là gợi ra hạo kiếp, chung kết kim cổ, mở ra vô đạo thời đại người kia. Chuyện này thực sự là thật đáng sợ. Hòa Đức trầm mặc một lát, mở miệng hỏi, Cổ. Tiểu tử, ngươi, định làm như thế nào? Cổ Thanh Phong cũng không trả lời cái vấn đề này, như trước đang nhắm mắt, lắng nghe điệu hát dân gian. Cho đến một khúc kết thúc, hắn mới mở con mắt ra, xoay người đi tới, bưng lên một chén tiểu rượu nhi, ngửa đầu chút xuống, không mặn không nhạt nói rồi hai chữ. Giao trộn. Chương 1703, thế cuộc. Cổ tiểu tử, lão phu đây là đang hỏi ngươi chính sự nhi đây, ngươi tiểu tử có thể hay không đừng đùa. Ta không có nói đùa. Không có nói đùa, vậy còn nói cái gì giao trộn? Giao trộn là mấy cái ý tứ, ngươi tiểu tử đúng là nói một chút. Giao trộn ý tứ chính là nhìn làm chứ, còn có thể là mấy cái ý tứ. Chuyện lớn như vậy, ngươi tiểu tử liền chuẩn bị nhìn làm. Trong lòng làm khó sẽ không có cái phổ. Ra trong lòng phổ chính là nhìn làm. Được rồi, nhìn làm liền nhìn làm đi. Hòa Đức nghĩ một hồi, lại hỏi, bất quá, Cổ tiểu tử, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như, ta là nói nếu như vạn nhất cuối cùng ngươi thật sự thành nguyên tội tìm kiếm chân chủ, vậy làm sao bây giờ à? Ngươi tiểu tử vẫn đúng là dự định gây nên hạo kiếp, chung kết kim cổ, mở ra vô đạo thời đại sao? Nếu như thực sự là nếu như vậy, ngươi tiểu tử nhưng là thành kim cổ tội nhân, đời đời kiếp kiếp đều sẽ bị người thoá mạ. Tội nhân liền tội nhân đi, ra đời này đều là đẩy tội nhân hai chữ một đường đi tới, không phải tiên đạo tội nhân, chính là ma đạo tội nhân, còn có đại đạo tội nhân, thiên địa tội nhân, nhiều hơn nữa một cái gợi ra hạo kiếp, chung kết thời đại kim cổ tội nhân, ngược lại cũng không tồi. Cái gì? Hóa ra tiểu tử ngươi thật là có ý định này à? Nhìn Hòa Đức thổi dâu mép trừng mắt dáng vẻ, Cổ Thanh Phong vung vung tay, cười nói, chỉ đùa một chút mà thôi, và lại nói rồi, ngươi cho rằng trở thành nguyên tội chân chủ như vậy dễ dàng à? Đối với những người khác tới nói hay là không dễ dàng, nhưng đối với tiểu tử ngươi tới nói không khó đi, ngươi hiện tại đều hắn mẹ đã là nguyên tội pháp thân, lại ham sâu một điểm vậy hắn mẹ chính là nguyên tội chân thân à? Hòa Đức à, như thế nói cho ngươi đi. Cổ Thanh Phong nhấc theo bầu rượu, vì là Hòa Đức rót một chén lớn rượu, nói ra, tạm thời không nói chuyện ra có muốn hay không trở thành nguyên tội chân chủ, coi như ra muốn trở thành nguyên tội chân chủ, có mấy người cũng sẽ không để cho ra thực hiện được. Phí lời. Hòa Đức quát lên, tiểu tử ngươi hiện tại sống lại tin tức vẫn không có truyền ra, một khi truyền ra, Tam Thiên Đại Đạo nếu là biết tiểu tử ngươi còn sống sót, nhất định sẽ vào chỗ chết mặt bắt chuyện tiểu tử ngươi. Thượng cổ thời đại, Tam Thiên Đại Đạo bản nguyên đều ở nặng diễn, hiện nay thời cổ đại Tam Thiên Đại Đạo bản nguyên đều không khác mấy đã nặng diễn hoàn thành, đại đạo lao tổ cũng đều dồn dập trở về, đến thời điểm tuyệt đối đủ tiểu tử ngươi uống một bình. Ngươi cho rằng Tam Thiên Đại Đạo hiện tại không biết ra đã sống lại sao? Làm khó Tam Thiên Đại Đạo đã biết rồi. Hẳn phải biết. Nếu biết bọn họ làm sao đối với ngươi tiểu tử động thủ đây? Hắc! Cổ Thanh Phong cười mắng, ta nói ngươi cái lao tiểu tử có phải là hy vọng Tam Thiên Đại Đạo giết chết ta à? Tiểu tử ngươi nói cái nào, lão phu này không phải hiếu kỳ mà, theo lý mà nói, Tam Thiên Đại Đạo nếu là biết tiểu tử ngươi còn sống sót, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi à, có thể tại sao không có bất kỳ động tĩnh đây? Có phải là ở bút sao cục, chơi âm mưu gì à? Bố cục khẳng định là muốn bố, âm mưu cũng khẳng định là thiếu không được, chỉ có điều thế cục bây giờ như thế loạn, Tam Thiên Đại Đạo cũng không dám manh động. Thế cục loạn? Cái nào rối loạn? Lão phu tốt xấu ở Đại Hoang Lang Bạt nhiều năm như vậy, cũng không thấy thế cục có bao nhiêu loạn à? Tiên đạo hiện tại được xưng đứng đầu đại đạo, chế ba thiên địa, chư thiên vạn giới xem ra cũng đều là một mảnh an lành. Cũng chỉ là xem ra mà thôi, tiên đạo lao tổ dồn dập thức tỉnh không giả, yêu đạo, ma đạo, quỷ đạo lao tổ cũng đều dồn dập thức tỉnh trở về. Tiên đạo cái này đứng đầu đại đạo vị trí, ra cân nhắc cũng ngồi không được bao lâu. Cổ Thanh Phong vừa uống chút rượu nhi, vừa nói, huống hồ, thiên địa này trong lúc đó cũng không phải ra một cái nguyên tội người, đến tuột cùng có bao nhiêu, ra cũng không rõ ràng, điều này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là quy khư cái nhóm này đại gia đã xuất thế, chỉ cần là quy khư cái nhóm này đại gia liền đủ tiên đạo bận việc, bọn họ làm sao còn lo lắng được tới ta. Tôi VN Hỏa Đức cẩn thận suy nghĩ một chút, gật gù, nói, ngược lại cũng đúng là, lão phu làm sao cầm quy khư cái nhóm này đại gia quên đi, cái nhóm này đại gia hắn mẹ mỗi người đều là hủy thiên diệt địa thời đại bá chủ à, so với bọn họ, ngươi tiểu tử đối với thiên địa uy hiếp xem như là nhỏ bé, có quy khư cái nhóm này đại gia ở mặt trước giúp ngươi đỉnh lôi, ngươi tiểu tử ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Cho nên nói mà, nhìn làm đi. Nói thì nói như thế không có sai, nhưng là Hỏa Đức gãi đầu một cái, có chút đau đầu nói ra, liền như thế ngồi chờ chết, cuối cùng không phải cái kế hoạch lâu dài chứ. Không phải vậy nhé, ngươi chỉ điểm một chút ra. Quên đi thôi, lão phu nào có tư cách chỉ điểm ngươi. Hỏa Đức bĩu môi, nghiêm túc hỏi, nguyên tội món đồ này thật không có biện pháp thoát khỏi sao? Hỏa Đức à? Cổ Thanh Phong nhìn Hỏa Đức, nói ra, từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu nguyên tội người. Ngươi có nghe nói qua có ai có thể thoát khỏi nguyên tội? Không có chứ, quy khư bên trong đại gia đều hắn mẹ chính là nguyên tội người, ngươi cho rằng bọn họ không muốn thoát khỏi nguyên tội. Ngươi cảm thấy ra là so với si vưu nước tiểu cao, vẫn là so với hình thiên nước tiểu xa. Bọn họ đều không có biện pháp thoát khỏi, ta dựa vào cái gì? Ngươi, Hòa Đức thực sự là không nói gì đến cực điểm, nói, vậy ngươi tiểu tử chí ít cũng đến thử xem chứ. Thử xem chí ít còn có hy vọng, không thử, một chút xíu hy vọng đều không có. Ta nói Hòa Đức, ngươi cái lao tiểu tử gần như là nhìn ra lớn lên, ra là người nào, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi cảm thấy ra là người tốt sao. Tiểu tử ngươi nếu là người tốt, vậy này bên trong đất trời sẽ không có cái gì người xấu. Ngươi cảm thấy ra ta sẽ vì thiên địa này đại đạo, này chúng sinh, liều mình lấy nghĩa sao. Cổ tiểu tử, không phải lão phu xem thường ngươi. Loại này thâm hụt tiền kiếm lời thét to hoạt động, ngươi tiểu tử là dù như thế nào cũng không làm được. Này không phải, ngươi cho rằng ra năm đó ở Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa là vì cái gì? Thực sự là hắn mẹ vì thiên địa này đại đạo chúng sinh an nguy sao? Đường lớn này chúng sinh an nguy, cùng ra có quan hệ sao? Ta liền nói tiểu tử ngươi cũng không làm được vĩ đại như vậy lại như thế gọi người kính nể sự tình, quả nhiên. Ngươi tiểu tử nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, hắn mẹ chính là vì thoát khỏi nguyên tội, căn bản không phải vì này đổ bỏ chúng sinh an nguy. Hắn mẹ, đại hoàng không ít người đều nói, ngươi tiểu tử tuy là thượng cổ ngông cuồng tự đại truyền kỳ bá chủ, nhưng là kim cổ liệu mình lấy nghĩa cái thế anh hùng. Ta phi. Ha ha ha ha. Nhìn cười cực kỳ phát điên Cổ Thanh Phong, Hỏa Đức rất là khinh bỉ hắn một chút, nói ra. Ta nói tiểu tử ngươi thực sự là phụ lòng nhân gia thánh nữ nương nương tấm lòng thành à. Này cùng Tô Họa có quan hệ gì? Ngươi cho rằng ngươi năm đó ở Vô Đạo Sơn liệu mình lấy nghĩa anh hùng sự tích là làm sao truyền ra? Đều là nhân gia thánh nữ nương nương ở chư thiên vạn giới giáo hóa chúng sinh thời điểm giúp ngươi dương danh. Thật sự giả? Lao phu lừa ngươi làm gì? Hòa Đức trắng Cổ Thanh Phong một chút, nói, tiểu tử ngươi tiếng tăm tuy rằng ở đại hoang rất vang dội. Không người không biết cũng không có người không hiểu, có thể ngươi tiếng tăm đều hắn mẹ chính là ác danh, cái gì ngông cuồng tự đại bá chủ, cái gì coi trời bằng vùng ú đế, lung ta lung tung, kim cổ thời đại, nhân gia thánh nữ nương nương giúp ngươi dừng danh, chính là muốn thay đổi ngươi ở mọi người trong lòng hình tượng à. Chuyện này đúng là hiếm có à. Cổ Thanh Phong xoa cằm, nói ra, Tô Họa con mụ này nhi đây là hát cái nào vừa ra. Chương 1704 Càn khôn luyện hóa hồ. Cổ tiểu tử, có thể hay không là ngươi cả nghi quá rồi. Thánh nữ nương nương mặc dù là kim cổ thời đại thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, mà tiểu tử ngươi lại là nguyên tội thân, tương lai khả năng gợi ra hạo kiếp, chung kết kim cổ. Các ngươi nói đến xem như là số mệnh an bài đối thủ một mất một còn, nhưng ta cảm thấy thánh nữ nương nương đối với ngươi tâm ý là thật sự, hơn nữa nhân gia cũng không giống như là sẽ chơi thủ đoạn gì người. Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở trên ghế, hai chân chéo ngoệ khoát lên trên bàn, nhắm mắt lại, không nói gì. Hòa Đức tiếp tục nói, nếu là người nhà thánh nữ nương nương cố ý nhằm vào lời của ngươi, làm gì còn muốn ở chư thiên vạn giới giúp ngươi tiểu tử dương danh. Giữ lại ngươi ác danh, đến thời điểm giết ngươi, chẳng phải là càng tốt hơn. Ta cân nhắc, thánh nữ nương nương giúp ngươi dương danh, thay đổi mọi người đối với ngươi ấn tượng, không những không phải làm hại ngươi, ngược lại là đang giúp ngươi. Ngươi muốn à, hiện tại chư thiên vạn giới người đều biết tiểu tử ngươi năm đó là vì thiên địa đại đạo, cũng vì chúng sinh an nguy, mới nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, loại này liệu mình lấy nghĩa tinh thần, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Cứ việc sự thực cũng không phải thật sự như vậy, có thể người ngoài cũng không biết à, mà ngươi hiện tại thành kim cổ anh hùng, đến thời điểm nếu là tam thiên đại đạo lại nghĩ giết ngươi, có phải là đến cân nhắc một chút? Giết ngươi như thế một vị kim cổ anh hùng, chư thiên vạn giới chúng sinh đồng ý hay không? Có thể đáp ứng hay không? Thánh nữ nương nương có thể đáp ứng hay không? Hơn nữa, chư thiên vạn giới hầu như đều biết, thánh nữ nương nương đối với ngươi cuồng dại một mảnh, này ở Lao Phu xem ra, càng là thánh nữ nương nương cảnh cáo tam thiên đại đạo một loại thủ đoạn, thậm chí nói uy hiếp tam thiên đại đạo cũng không quá đáng. Thánh nữ nương nương thân phận bây giờ địa vị, ở đại hoang trong thiên địa e sợ không ai bằng, có thể nói vô cùng tôn quý, rất được chúng sinh kính yêu kính ngưỡng, then chốt là thánh nữ nương nương còn đối với ngươi cuồng dại một mảnh, như vậy tới nay, tam thiên đại đạo ai dám động ngươi? Động lời của ngươi, phải hỏi hỏi thánh nữ nương nương có đồng ý hay không chứ? Như thế nói cho ngươi đi, lấy giờ này ngày này thánh nữ nương nương sức ảnh hưởng, nàng như chống đỡ cái nào đại đạo liền có thể trở thành là đứng đầu đại đạo, nàng nếu không chống đỡ tiên đạo lập tức sẽ từ đứng đầu đại đạo vị trí này trên té xuống, ngươi tiểu tử có lẽ sẽ nói Lao Phu nói quá mức khuyết đại, nói cho ngươi, Lao Phu nói không một chút nào khuyết đại, nếu là có cơ hội, ngươi có thể đi chư thiên vạn giới tùy tiện hỏi thăm một chút. Lui 10.000 bộ tới nói, coi như tam thiên đại đạo không để ý tới thánh nữ nương nương sức ảnh hưởng, nhưng cũng không thể không thánh nữ nương nương thân phận, thánh nữ nương nương dù sao cũng là kim cổ thời đại thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, tam thiên đại đạo còn hy vọng nàng đến ứng đối hạo kiếp đây, căn bản liền không dám đắc tội thánh nữ nương nương, tam thiên đại đạo cũng không đắc tội được, đắc tội rồi thánh nữ nương nương, nhân ra đá hậu không làm, các ngươi tam thiên đại đạo, mình ứng đối hạo kiếp đi thôi. Vì lẽ đó à, Lão Phu cân nhắc tiểu tử ngươi có phải là hiểu lầm nhân ra thánh nữ nương nương. Hòa Đức đứng dậy cũng vì Cổ Thanh Phong rót ra một chén lớn rượu, nhưng hắn đưa tới thời điểm, Cổ Thanh Phong cũng không có nhận, cặp mắt kia chỉ là mở một cái khe, nhìn hắn. Tiểu tử ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn Lão Phu, trách hắn mẹ thẩm hoảng. Hòa Đức à. Cổ Thanh Phong từ Hòa Đức trong tay tiếp nhận một chén lớn rượu, cũng không có uống, mà là để lên bàn, nói ra. Ngươi có phải là cầm Tô Họa cô nương kia nhi chỗ tốt gì? Chỗ tốt gì? Ngươi tiểu tử là có ý gì? Hoài nghi lão tử cầm thánh nữ nương nương chỗ tốt mới giúp nàng nói chuyện. Ta nói Cổ tiểu tử, ngươi hắn mẹ liền như thế không tin được Lao Phu. Và lại nói rồi, Lao Phu là loại kia thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân sao? Ngươi trên eo mang theo hồ lô xem ra không sai à, tới gọi ra tỉ mỉ tỉ mỉ. Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến. Hòa Đức theo bản năng che treo ở bên hông hồ lô, nhếch miệng cười nói, chỉ có điều là một cái làm bộ rượu hồ lô, có cái gì có thể xem. Yên tâm, ra không muốn, chỉ là tỉ mỉ tỉ mỉ. Ngươi muốn Lao Phu cũng không cho ngươi à. Hòa Đức nỗ lực nói sang chuyện khác, nói ra, Cổ tiểu tử, ngươi cảm thấy tiên đạo. Chính nói, hắn đột nhiên cảm thấy là lạ, túi đầu vừa nhìn, khá là ám. Treo ở bên hông hồ lô đột nhiên không gặp. Lại vừa ngẩng đầu, đúng như dự đoán, tiểu hồ lô không biết lúc nào đã xuất hiện ở Cổ Thanh Phong trong tay. Tiểu tử ngươi trả lại Lão Phu. Hòa Đức rất là sốt ruột, ra tay liền muốn cấp giật, chỉ là hắn mới vừa động, Cổ Thanh Phong nhẹ nhàng hơi vung tay. Hòa Đức còn không biết sao sự việc, cảm giác trong lòng chìm xuống, đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Ngươi cái thằng nhóc, cùng Lao Tử đùa thật chính là đi. Hòa Đức vừa định đứng lên. Cổ Thanh Phong bóng người trong nháy mắt xuất hiện đối diện với hắn, một tay đặt tại bờ vai của hắn, Hòa Đức cũng lại không thể động đậy. Lần này, Hòa Đức rốt cục thấy được Cổ Thanh Phong thực lực đáng sợ, cũng rốt cục ý thức được Cổ Thanh Phong tồn tại căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Hòa Đức à, ra ta hỏi lại ngươi một lần, này hồ lô từ đâu tới? Đọc truyện ở truy. Cái này, Cái này Hòa Đức lúng túng cười cợt, cái này nửa ngày, cũng không có cái này ra cái nguyên cớ đến, chỉ nói là một người bạn đưa. Bằng hữu gì đưa ngươi vật quý giá như thế, món đồ này thật không đơn giản à, bên trong ẩn chứa huyền liền rượu, liền ngay cả ra cũng chưa chắc có thể luyện ra, hắn đây mẹ chính là một cái luyện hóa hồ lô đi, hơn nữa còn là một cái có thể luyện hóa vạn vật hồ lô, ra ta tính toán chính là những kia thượng thừa thiên mệnh tiên quân ma quân đi vào, sợ cũng chỉ có bị luyện hóa phân nhi. Cổ Thanh Phong thưởng thức trong tay hồ lô, cười nói, ồ, nơi này còn có một hàng chữ thiên địa vạn vật hồ bên trong luyện, càn khôn vạn linh lô bên trong hóa, chứng ác dương thiện chính càn khôn, hành hiệp trượng nghĩa hành thiên. Lấy này càn khôn luyện hóa hồ, tặng cho Hỏa Đức lao gia tử, Tô Hỏa. Dứt lời. Cổ Thanh Phong vỗ Hỏa Đức vai, nói, được không, Hỏa Đức lao gia tử, không đơn giản à, không nhìn ra à, ngươi cái lao tiểu tử còn rất sẽ chơi à, không trách ngươi một cái thánh nữ nương nương gọi như vậy hôn, lại là thánh nữ nương nương cỡ nào thiện lương. Cỡ nào bị người kính ngưỡng, hóa ra là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm à. Ta nói cổ tiểu tử, sự thực cũng không phải như ngươi nghĩ, này hồ lô xác thực là thánh nữ nương nương đưa cho lão phu không sai, có thể. Có thể lão phu cũng không phải là bởi vì cầm đồ của người ta, mới giúp người ta nói tốt à, phi. Cái gì tốt lời nói? Lão phu cũng không bang thánh nữ nương nương nói tốt đi. Lão phu là vì tiểu tử ngươi suy nghĩ mới nói nhiều như vậy, đổi làm người khác, lão phu mới không thèm để ý. Thật sao? Cổ Thanh Phong cười nhạo một tiếng, lại làm về trên ghế. Và lại nói rồi, nhân gia thánh nữ nương nương đưa lão phu một cái hồ lô làm sao? Nếu như không có này con hồ lô, lão phu đã sớm không biết chết bao nhiêu lần, hắn mẹ. Không nói chuyện này cũng còn tốt, vừa nhắc tới chuyện này lão phu liền nổi nóng. Vốn là cho rằng tiểu tử ngươi tiếng tăm lớn, lão phu có thể bao nhiêu mượn điểm ánh sáng, là. Ngươi tiểu tử tiếng tăm xác thực không nhỏ, nhưng hắn mẹ kẻ thù cũng không ít. Có một lần lão phu rơi xuống một con lão yêu ma trong tay, không đề cập tới tên của ngươi ngược lại tốt, nhắc lên tên của ngươi, lão yêu đó ma khí suýt chút nữa cầm lão tử sống phanh. Nói là tiểu tử ngươi năm đó bắt cóc cái gì u minh nương nương, bắt cóc sau khi, ngươi hắn mẹ chơi đùa nhân ra. Liền phủi mông một cái rời đi, khiến U Minh nương nương tính tình đại biến, lão yêu đó ma thật giống là cái gì U Minh nương nương nô buộc, nhân ra những năm này vẫn luôn đang tìm ngươi tiểu tử báo thù. Ngươi là không biết đề cập tới tên của ngươi, lão phu bị con kia lão yêu ma dằn vặt thành hình dáng gì, cuối cùng nếu như không phải lấy ra thánh nữ nương nương cho lão phu hồ lô, ngươi hiện tại nhìn thấy liền không phải lão phu, mà là một đống quen thuộc thịt. Quan trọng nhất chính là, lão phu là vì hỏi thăm tung tích của ngươi, mới đi trêu chọc lao yêu đó mà. Chương 1705, Thánh nữ cùng U đế truyền thuyết. Làm sao, nghe lời ngươi ý tứ, ra không chỉ có đến cảm kích ngươi, còn nợ một mình ngươi ân huệ lớn à? Đó cũng không sao thế. Hòa Đức đứng lên, nhếch miệng cười hắc hắc nói, bất quá, hai ta ai với ai, nói chuyện gì ân tình không ân tình. Cổ Thanh Phong cầm trong tay hồ lô nhưng cho Hòa Đức, nhắm mắt trầm tư. Không nói gì thêm. Nói tới Tô Họa. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói Tô Họa là kim cổ thời đại thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, cùng mình không đội trời chung, như nước với lửa, lén lút khả năng cũng đang đùa thủ đoạn gì. Kỳ thực. Cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Ở trong lòng của hắn, chỉ là đem Tô Họa coi như tính mạng của mình bên trong một cái khách qua đường, chỉ đến thế mà thôi. Cho tới Tô Họa là cùng không phải kim cổ thời đại thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân. Hắn xưa nay sẽ không có quan tâm quá. Hòa Đức nói Tô Họa ở chư thiên vạn giới tuyên dương mình năm đó là vì là thiên địa đại đạo chúng sinh mới nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa biến thành cho bụi, là vì là thay đổi mình ở mọi người trong lòng hình tượng, do đó từ này chúng sinh chứa được mình. Hòa Đức còn nói, Tô Họa để thiên địa này đại đạo, để này chúng sinh đều biết nàng ái mộ mình. Vừa là vì cảnh cáo uy hiếp tam thiên đại đạo, cũng là để thiên địa này chứa được mình. Nói thật, đến tột cùng có phải là chuyện này? Cổ Thanh Phong không biết. Hắn cũng lười suy nghĩ. Bởi vì hắn căn bản không để ý. Hắn đối với Tô Họa không có định ý, trước đây không có, hiện tại không có, sau đó cũng có thể sẽ không có. Nhưng cũng chỉ là định ý. Cho tới yêu thương, cũng không có. Chí ít, hiện tại không có. Hắn không có đi tìm Tô Họa nguyên nhân cũng rất đơn giản, không loại kia kích động. thuộc về có thể thấy được có thể không gặp loại cảm giác đó. Nếu như có thể đụng với, liền thấy. Nếu là chạm không lên, vậy thì không gặp. Chỉ cái này thôi. Hắn cùng Tô Họa trong lúc đó quan hệ, vốn là rất đơn giản, cũng rất thuần túy, chỉ có điều bởi vì Tô Họa thân phận, cùng hắn thân phận quá mức đặc thù, vì lẽ đó để nguyên bản đơn giản thuần túy quan hệ, xem ra quá mức phức tạp mà thôi. Ở mênh mông vô ngần, vô biên vô hạn đại hoang bên trong, có đếm không hết động thiên phúc địa, cũng có vô số huyền thiên bí cảnh, còn có vô cùng vô tận chư thiên vạn giới. Có như vậy một phương bí cảnh, một ngọn núi phảng phất nối liền trời đất, thác nước chảy dòng mà xuống, tựa như cửu thiên ngân hà rơi xuống giống như vậy, vạn dặm không mây màu xanh thăm thẳm trên bầu trời, vừa có màu đỏ rực phượng hoàng ở tự do bay lượn, cũng có thất thải tiên lộc trên không trung bước chậm. Duyên dáng bạch hạc ở trên ngọn núi xoay quanh, truy đuổi chơi đùa. Độc giác thú ở khu rừng rậm rạp bên trong bay nhanh, dịu ngoan bạch tượng ở trên cỏ bước chậm. Con cá ở trong suốt bên trong hồ nước du lịch, cũng có lười biếng con mèo nhỏ ở trong bùi hoa phơi nắng. Cùng với nói đây là một phương bí cảnh, chẳng bằng nói nơi này là đại tự nhiên mỹ cảnh. Hay là không thể nói là cỡ nào tinh xảo, cỡ nào rực rỡ, nhưng cũng làm cho người ta một loại cảm giác rất kỳ lạ. Cái cảm giác này là tự do. Không sai. Chính là tự do. Bởi vì bí cảnh bên trong, các loại linh thú, mặc kệ là trên trời bay, vẫn là trên đất bò, trong nước bơi, xem ra đều ở tự do tự tại trêu chọc, dù cho là hoa cỏ cây cối cũng đều tự do tự tại sinh trưởng, liền ngay cả trên bầu trời mây trắng, phảng phất cũng đều ở tự do tự tại ngưng tán, bí cảnh bên trong, tất cả, thậm chí liền ngay cả bí cảnh bản thân cũng đều ở tự do tự tại biến hóa. Ở bên hồ, trên cỏ, đứng một vị nữ tử. Nữ tử thân mang một bộ bạch y liễu, lặng lặng đứng, chính nhìn mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn giờ ánh nắng chiều. Nữ tử dung nhan rất đẹp, không phải tuyệt sắc, bởi vì tuyệt sắc dĩ nhiên không đủ để hình dung vẻ đẹp của nàng. Không, không phải không đủ để, mà là không xứng, dù cho nghiêng nước nghiêng thành khuynh thiên hạ mấy chữ này cũng không xứng với vẻ đẹp của nàng. Bởi vì vẻ đẹp của nàng, từ lâu siêu thoát rồi ngoại tại, cũng siêu thoát rồi biểu tượng. Là một loại tinh khiết vẻ đẹp, quang minh vẻ đẹp, thần thánh vẻ đẹp. Này đúng là Mỹ thần thánh dù cho dùng bên trong đất trời đẹp nhất sự vật tới làm khá là, đối với nàng tới nói đều là một loại làm bẩn. Không cách nào so với, cũng không xứng so với, càng không có tư cách so với. Bởi vì vẻ đẹp của nàng, từ lâu siêu thoát rồi thiên địa vạn vật. Muốn hỏi nàng là ai? Đáp viết, thánh nữ nương nương. Đúng thế. Nàng chính là kim cổ thời đại, đi khắp chư thiên vạn giới giáo hóa chúng sinh. Rất được đường lớn này chúng sinh kính yêu kính ngưỡng thánh nữ nương nương Tô Họa. Chư thiên vạn giới đại đạo chúng sinh đều biết thánh nữ nương nương có một cái thói quen. Chính là mỗi khi mặt trời lặn thời gian, đều sẽ một thân một mình, nhìn mặt trời chiều ngã về tây mặt trời lặn hoàng hôn giờ ánh nắng chiều. Mới đầu, rất nhiều người không hiểu. Không hiểu này tà dương ánh nắng chiều lại có cái gì có thể xem. Sau đó có người nói, thánh nữ nương nương xem không phải tà dương ánh nắng chiều. Cũng không phải mặt trời lặn hoàng hôn, mà là ở tư một người, cũng ở niệm một người, còn đang đợi một người. Tư chính là Xích Tiêu quân vương, niệm chính là Cửu U đại đế, chờ chính là nàng ái mộ vị kia họ cổ nam tử. Bởi vì này họ cổ nam tử, đã từng nắm giữ một thân sức mạnh kinh khủng, đáng sợ đến cực điểm, tà ác vừa đen ám, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, xuất hiện thời gian, che kín bầu trời, đại biểu quang minh đại nhật cũng vì đó rơi xuống. Hắn cao ngạo bá tuyệt, đồ diệt tiên ma, kinh sợ đại đạo, liền ngay cả thiên địa đều bị hắn một đao chém nước. Vì vậy, mới có một đoạn truyền thuyết. Đại nhật rơi xuống, mộ xác bao phủ, hắc ám kéo tới, ưu đế giáng lâm, tiên ma hoàng hôn, đại đạo tận thế. Như vậy một câu mọi người đều biết truyền thuyết, nói chính là năm đó quét ngang đại hoàng, uy chấn thiên địa cửu ưu đại đế. Cũng có người không hiểu. Không hiểu thánh nữ nương nương bực này đại biểu quang minh đại biểu thần thánh thánh nữ, vì sao một mực gái mộ đại biểu tà ác đại biểu hắc ám u đế. Thánh nữ là kim cổ thời đại thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân. Mà u đế nhưng là kim cổ thời đại có thể sẽ gợi ra hạo kiếp nguyên tội người. Sự tồn tại của bọn họ, dường như tiên ma, dường như âm dương, dường như quang minh cùng hắc ám, dường như tà ác cùng thần thánh giống như vậy, hoàn toàn là xung khắc như nước với lửa. Có người nói, thánh nữ yêu ưu đế, vừa là nhân quả gây ra, cũng là sự an bài của vận mệnh. Bởi vì ở thượng cổ thời đại, thánh nữ còn không là thánh nữ, còn chỉ là tô họa tiên tử thời điểm, vì cái gọi là thông gia, nàng không thể không gả cho một cái nàng cũng không yêu nhau nam nhân. La U Đế xuất hiện, dẫn nàng rời đi, cứu lại nàng, từ đây cũng thay đổi thánh nữ nương nương vận mệnh. Đây là nhân. Cũng chính bởi vì có cái này tiền căn, vì lẽ đó, thượng cổ chung kết thời điểm, thánh nữ nương nương mới sẽ luân hồi chuyển thế, đi tới giới trần tục đi tìm U Đế hình bóng. Cái kia giới trần tục là U Đế cố hương. Thánh nữ nương nương vì tìm kiếm U Đế, đi qua U Đế đã từng đi qua mỗi một con đường, đi qua U Đế đã từng đi qua mỗi một cái địa phương. Không vì những thứ khác, chỉ vì tìm tới U Đế. Cuối cùng, nàng thật sự tìm tới U Đế. Không. Không phải tìm tới U Đế, mà là U Đế vẫn ngay khi bên cạnh nàng, chỉ là nàng không biết mà thôi. Khi nàng biết U Đế vẫn ngay khi bên cạnh mình thời điểm, tất cả hết thảy đều đã quá đã muộn. Bởi vì khi nàng ý thức được U Đế ngay khi bên cạnh mình thời điểm, Vô Đạo Sơn đã giáng lâm. Nàng là kim cổ thời đại thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, mà U Đế nhưng là gợi ra hạo kiếp nguyên tội người. Vô Đạo Sơn giáng lâm, để thánh nữ nương nương không thể không làm ra một cái lựa chọn. Vậy thì là ở thiên địa này, đại đạo này, chúng sinh cùng gợi ra hạo kiếp nguyên tội người U Đế trong lúc đó, chỉ có thể lựa chọn một cái. Chương 1706, Lạc lối thánh nữ. Thánh nữ nương nương cuối cùng cũng không có làm ra lựa chọn. Bởi vì U Đế cũng không có cho nàng lựa chọn cơ hội, mà là mình làm ra lựa chọn. Trong truyền thuyết, lúc đó Tam Thiên Đại Đạo vì xóa bỏ U Đế, cũng vì ngăn lại U Đế cùng nguyên tội dung hợp, không chỉ có mời tới thánh địa người, cũng mời ra thiên phụ địa mâu hóa thân, thậm chí được khen là nhân quả sứ giả vận mệnh hóa thân thiên cơ lão nhân tuyên cổ vô danh. Đáng tiếc, cuối cùng không những không có xóa bỏ U Đế, cũng không có thể ngăn lại U Đế cùng nguyên tội dung hợp, không những như vậy, thiên phụ địa mẫu ngược lại còn bị U Đế đánh tán loạn biến mất, còn cái gọi là thánh địa, cũng không có ra tay, liền ngay cả vị kia thiên cơ lão nhân tuyên cổ vô danh cũng đều không có ra tay. Không có ai biết tại sao. Đến nay cũng là một điều bí ẩn. Lúc đó, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng U Đế sẽ cùng nguyên tội dung hợp, do đó gợi ra hạo kiếp thời điểm, khiến cho người không nghĩ tới đến chính là U Đế nhưng nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, biến thành cho bụi. Đây chính là U Đế làm ra lựa chọn. Vì thánh nữ nương nương, cũng vì đại đạo muôn dân, U Đế liều mình lấy nghĩa. Có người nói từ trước đến giờ hoành hành bá đạo, tội ác ngập trời đem đại hoang quấy nhiễu long trời lở đất, U Đế tuyệt đối sẽ không vĩ đại như vậy. Có lẽ vậy. Điều này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là có chút xác thực nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, cũng xác thực biến thành cho bụi. Quan trọng nhất chính là, đại đạo muôn dân cũng không có bởi vì Vô Đạo Sơn giáng lâm mà gợi ra hạo kiếp. Tà dương lại tây dưới, mặt trời lặn gần hoàng hôn. Tà dương ánh nắng chiều rất đẹp. Mỹ để thánh nữ nương nương ngày qua ngày, năm này qua năm khác đều xem không đủ. Ở cách đó không xa, còn đứng một người. Vậy cũng là một vị nữ tử. Chỉ có điều cô gái này xem ra thực tại cao to uy mãnh, người như sơn nhạc, khí thế bức người. Quen thuộc thánh nữ nương nương người hầu như đều biết, nàng bên người có một vị tùy tùng. Nay tùy tùng tên chỉ có ngăn ngắn hai chữ, Thiên Sơn. Không có ai biết Thiên Sơn đến cùng là ra sao tồn tại, chỉ biết cơ thể nàng cứng như bàn thạch. Người cũng lực lớn vô cùng, bài sơn đảo hải, không gì không làm được. Dù cho là những kia thượng thừa thiên mệnh đại đạo tinh quân, dù cho là đại đạo vương tọa, nhìn thấy Thiên Sơn, cũng đến cung cung kính kính hô một tiếng tiền bối. Hay là trong này có thánh nữ nương nương quan hệ, nhưng tất cả mọi người đều biết, Thiên Sơn tuyệt đối có tư cách này. Nàng nhìn một chút đứng ở bên hồ Tô Họa, lại nhìn một chút dưới trời chiều ánh nắng chiều, lắc đầu một cái, rên rỉ thở dài. Bản muốn mở miệng nói cái gì, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhiều lần đều không có mở miệng, liền như vậy quá rất dài một quãng thời gian, cho đến làm mặt trời hoàn toàn xuống núi, khi ánh chiều tàn hoàn toàn biến mất, nàng mới mở miệng hỏi. Nương nương, có câu nói, ta không biết nên không nên giảng. Tô Họa cũng không quay đầu lại, như trước nhìn, nhẹ giọng đáp lại nói, chuyện gì, ngươi nói đi. Nương nương biết rõ ràng U Đế dĩ nhiên sống lại. Vì sao không đi tìm hắn đây? Kỳ thực, cái vấn đề này Thiên Sơn đã giấu ở trong lòng cực kỳ lâu. Từ khi biết được U Đế còn sống sót tin tức sau khi, nàng liền vẫn muốn mở miệng hỏi dò. Nàng không hiểu. Không hiểu nương nương rõ ràng vẫn đang tìm U Đế, cũng một mực chờ đợi U Đế trở về. Hiện tại U Đế thật sự trở về, tại sao nương nương nhưng thờ ơ không động lòng đây? Không những thờ ơ không động lòng, Thiên Sơn phát hiện từ khi U Đế sống lại sau khi, nương nương trên mặt thậm chí ngay cả một ít cao hứng kích động sắc thái đều không có, ngược lại. Mỗi ngày đều là một mặt ưu sầu. Quá hồi lâu, Tô Họa mở miệng nói ra, ta không biết có nên hay không đi gặp hắn. Có nên hay không thấy? Thiên Sơn không hiểu, lại hỏi, làm khó nương nương không muốn gặp hắn. Ta cũng không biết có muốn hay không thấy hắn. Tô Họa âm thanh truyền đến, Thiên Sơn nội tâm càng thêm không thể nào hiểu được, hỏi, nếu là nương nương liền có muốn hay không thấy hắn cũng không biết, lại vì sao từng ấy năm tới nay đều ở khổ sở truy tìm, chờ đợi hắn trở về. Đúng đấy. Tô Họa cặp kia cực kỳ trong suốt lại tinh khiết đến cực điểm trong con ngươi nhìn dần dần biến mất chuyện cười. Xẹt qua một vệt bàng hoàng, cũng xẹt qua một vệt mờ mịt, dù gì nói, những năm này, ta khổ sở truy tìm, chờ đợi hắn trở về, đến cùng là tại sao? Làm khó chỉ vì nội tâm một vệt chấp niệm sao? Chấp niệm? Thiên Sơn nhíu lại lông mày, hỏi, nương nương không phải vẫn ái mộ hắn sao? Ta? Ái mộ hắn à? Tô Họa hơi lắc đầu, dù gì nói, ta không biết. Ta không biết nội tâm đối với hắn này mà chấp niệm từ đâu mà đến, đến tột cùng là nhân quả gây ra, vẫn là vận mệnh sắp xếp. Vẫn là này mà tái mộ chấp niệm vốn là thuộc về ta. Thiên Sơn càng nghe càng hồ đồ, hoàn toàn không biết Tô Họa đang nói cái gì. Nàng cũng không hiểu, đang yên đang lành ái mộ, làm sao liền thành nội tâm một vệ chấp niệm. Mà Tô Họa chính là như vậy yên lặng đứng, một đôi trong suốt tinh khiết trong con người, này bàng hoàng càng nồng nặng. Này mờ mịt cũng càng thêm mãnh liệt, dù gì nói. Hắn vẫn là hắn sao? Vẫn là trước đây cái kia hắn sao? Hay là, cũng hay là không phải, ta không biết. Ta thậm chí không biết, ta còn có phải là trước đây ta, hay là, cũng hay là không phải, ta cũng không biết. Ta lạc lối. Lạc lối ở này một vệ tái mộ chấp niệm bên trong, cũng lạc lối ở hắn còn không là trước đây hắn, ta còn có phải là trước đây ta. Đứng cách đó không xa Thiên Sơn, tuy rằng không thể hoàn toàn nghe hiểu Tô Họa lời nói này ý tứ, tuy nhiên ít nhiều cũng có thể đoán được một, hai, nói, nương nương là đang lo lắng U Đế đã không phải trước đây U Đế, mà là đã bị nguyên tội chúa tể U Đế. Có trọng yếu không? Tô Họa lắc đầu phủ nhận, nói, không, không trọng yếu. Vì sao? Bởi vì ta đã ở nhân quả bên trong bản thân bị lạc lối. Nương nương quang thời gian trước không phải đã siêu thoát rồi tự mình sao? Chính là bởi vì siêu thoát rồi tự mình. Vì lẽ đó, mới lạc lối. Bởi vì siêu thoát rồi tự mình, mới lạc lối. Không phải là bởi vì lạc lối mới siêu thoát tự mình sao? Làm sao hiện tại ngược lại? Thiên Sơn dù như thế nào cũng không cách nào lĩnh ngộ ý tứ của những lời này. Phàm hết thể bề ngoài, đều vì hư vọng. Tô Họa lại nói, nhân quả không có bị ngạ. Cũng không có phần cuối, cái gọi là bị ngạ, bất quá là ràng buộc, cái gọi là phần cuối, bất quá là hư vọng. Nói chuyện, Tô Họa lại nhắm mắt lại, phảng phất ở cảm thụ nơi đây hoàng hôn, dù gì nói, này một vệ chấp niệm, coi là thật là quấy nhiễu ta cực kỳ lâu. Ta nên làm gì đi hóa giải, lại nên làm gì đi siêu thoát. Trầm mặc cực kỳ lâu, Tô Họa đều không có lại mở miệng, chỉ là nhắm hai mắt, cho đến hoàng hôn biến mất. Hắc ám giáng lâm. Tô Họa mới chậm rãi mở con mắt ra, khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nhìn ở trên bầu trời bay lượn vượng hoàng, cũng nhìn xoay quanh ở ngọn núi Thiên Hạc. Tô Họa tấm kia thần thánh mà lại tinh khiết vẻ đẹp dung nhan trên, xét qua một vệ ý cười nhàn nhạt, nói ra, nếu có kiếp sau, ta thật sự rất muốn làm một con chim nhi, trên không trung tự do tự tại bay lượn. Sau đó, nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn thương khung. Trong con ngươi lại xẹt qua một vệt căm ghét, nói, này chết tiệt nhân quả, này chết tiệt vận mệnh, thật là làm cho ta phiền thấu. Đứng cách đó không xa, nghe thấy Tô Họa như vậy chửi bới nhân quả vận mệnh, Thiên Sơn biểu hiện không khỏi ngần ra, bĩu môi, không hề nói gì. Chương 1707, Cửu Thiên Thuyết Khách. Tốt một câu chết tiệt nhân quả, tốt một câu chết tiệt vận mệnh. Nếu là bị này chư thiên vạn giới chúng sinh biết lệnh bọn họ cực kỳ tôn kính thánh nữ nương nương dĩ nhiên như vậy nguyền rủa nhân quả vận mệnh, không biết bọn họ làm cảm tưởng gì. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Tiếp theo một vị nữ tử theo tiếng xuất hiện. Cô gái này thân mang một bộ trang phục, xem ra xinh đẹp cảm động, ung dung lại hào hoa phú quý, mặc kệ là khí chất vẫn là uy thế, đều thật là mạnh mẽ. Nhìn thấy cô gái này, Thiên Sơn lập tức hành lễ, nói, Thiên Sơn bái kiến Ngàn Thu nương nương. Nàng nhận thức cô gái này, tên là Nạp Lan Thiên Thu, là chính là Tô Họa Sư Tỷ, đồng thời cũng là tiên đạo cao quý nương nương, ở tiên đạo có địa vị vô cùng quan trọng. Thiên Sơn không cần đa lễ. Nạp Lan Thiên Thu nhìn nàng một cái, cười nói, nhiều ngày không gặp, ngươi tu vị lại tinh tiến. Nương nương quá khen rồi. Ha ha. Nạp Lan Thiên Thu nhìn về phía Tô Họa, nhàn nhạt mỉm cười nói, sư muội, gần đây khỏe không? Ta, rất tốt. Đối với Nạp Lan Thiên Thu xuất hiện, Tô Họa xem ra cũng không có quá nhiều tâm tình sắc thái, phảng phất đã sớm dự liệu được Nạp Lan Thiên Thu sẽ đến, lại như Nạp Lan Thiên Thu đến hay không, nàng cũng không để ý như thế, nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, ngươi đây, ta còn có thể như thế nào, vẫn là như cũ chứ. Tô Họa đi đến chòi nghỉ mát, giơ tay thời gian, trên bàn đá xuất hiện một nhánh bạch ngọc bình, còn có hai cái bạch ngọc chén, đưa tay ra hiệu Nạp Lan Thiên Thu lại đây ngồi, mà Nạp Lan Thiên Thu cũng không có khách khí, cười nói, đã lâu không có uống qua ngươi sinh tức tiểu đây, thật là có chút hoài niệm à. Ngươi có chuyện gì chứ? Tô Họa hỏi một câu. Sư muội, này tên gì lời nói, làm khó ta cái này làm sư tỷ không có chuyện gì liền không thể tới thăm ngươi một chút sao? Tô Họa không có nói tiếp, chỉ là cầm bạch ngọc bình vì là Nạp Lan Thiên Thu rót một chén sinh tức tiểu. Nàng rất rõ ràng, mình vị sư tỷ này từ trước đến giờ đều là vô sự bất đăng tam bảo điện, chỉ cần nàng tìm đến mình, nhất định là có chuyện. Mà Nạp Lan Thiên Thu hay là cũng biết không gạt được Tô Họa, liền cảm thán một tiếng, nói, xem ra cũng thật là chuyện gì đều không gạt được ngươi, được rồi, ta lần này đến xác thực có việc. Tô Họa không nói gì, lặng lặng chờ đợi câu sau của nàng. Nghĩ đến, mặc dù ta không nói, ngươi cũng biết ta là vì sao sự tình mà tới. Cửu Thiên bên kia đi tìm ngươi sao? Nạp Lan Thiên Thu gật gù, nói, kỳ thực, khi ta biết được U Đế phục sinh trở về sau khi, ta liền liệu định Cửu Thiên bên kia nhất định sẽ tìm ta, cho nên, ta đã sớm tìm cái cớ, bế quan đi tới, vốn là cho rằng có thể tránh thoát đi, nhưng ai biết. Cửu Thiên người bên kia đến rồi một làn sóng rồi lại một làn sóng, bọn họ hẳn là biết ta cố ý ẩn nút bọn họ. Có mấy người đây, ta có thể không gặp, nhưng có chút tiền bối, cùng chúng ta lang ra phúc địa ngọn nguồn rất sâu, cuối cùng liền ngay cả Vân Lão đều đến rồi. Ngươi hẳn phải biết Vân Lão là chúng ta lang ra phúc địa ân nhân, hắn lão nhân ra đến rồi, ta còn có thể tránh thoát được sao? Nhìn trầm mặc không nói Tô Họa, Nạp Lan Thiên Thu thở dài nói, từ lúc trước ta vẫn không hiểu ngươi tại sao lại cùng Cửu Thiên làm lộn tung lên, này hoàn toàn không giống ngươi phong cách hành sự. Hiện tại ta rốt cục đã hiểu, vẫn là sư muội ngươi ký cao một bậc, liệu sự như thần à, ngươi cùng Cửu Thiên làm lộn tung lên sau khi, Cửu Thiên bên kia hiện đang muốn tìm ngươi nói chuyện đi, nhưng kéo không xuống mặt mũi, không tìm ngươi nói đi, chuyện này cách xa ngươi, bọn họ trong lòng còn. Thật không có để nhi, vì lẽ đó, bọn họ lao lực thiên tân vạn khổ, cuối cùng chỉ có thể tìm tới ta, muốn cho ta đến tìm ngươi nói chuyện. Tô Họa còn chưa mở lời. Còn bên cạnh Thiên Sơn nhưng là đột nhiên mở miệng nói rằng, Ngàn Thu nương nương, vốn là ta không nên lắm miệng, thế nhưng chuyện này đã kìm nén ở trong lòng ta rất lâu, ngày hôm nay nếu Ngàn Thu nương nương là vì là chuyện này mà đến, ta cũng thực sự không nhịn được muốn vì thánh nữ nương nương lời nói công đạo lời nói. Thiên Sơn giận dữ mà nói, cho tới nay thánh nữ nương nương đều ở tận tâm tận lực vì là Cửu Thiên Tiên Đạo làm việc, cũng vẫn đang vì cái gọi là kim cổ hạo kiếp bận biểu trước bận biểu sau. Cửu Thiên Tiên Đạo không những không cảm kích, ngược lại còn nói thánh nữ nương nương mục đích không thuần, có khác tư tâm. Không sai, thánh nữ nương nương lệnh chư thiên vạn giới chúng sinh đều biết nàng ái mộ ưu đế, cũng ở truy tìm chờ đợi ưu đế trở về. Động tác này xác thực là đang đe dọa Cửu Thiên, có thể thánh nữ nương nương vì là uy hiếp gì Cửu Thiên. Làm khó bọn họ Cửu Thiên thì sẽ không chăm chú ngẫm lại. Cửu Thiên Tiên Đạo một lòng một dạ muốn chu diệt ưu đế, từ thượng cổ bắt đầu đã là như thế. Có thể chu nhiều năm như vậy, diệt nhiều năm như vậy, lại có cái nào một lần thật sự đem U Đế chu diệt? Không có, dù cho một lần cũng không có, lời nói đại bất kính, nếu như không phải Cửu Thiên Tiên Đạo vẫn đối với U Đế dồn ép không tha, U Đế khả năng căn bản sẽ không ở nguyên tội trên con đường này càng lún càng sâu. Nói cách khác, U Đế sở dĩ biến thành hiện tại đáng sợ như thế, không phải ưu đế bản thân muốn như vậy, mà là mạnh mẽ bị cửu thiên tiên đạo bức thành như vậy. Thiên Sơn hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, cửu thiên tiên đạo không hấp thủ giáo huấn cũng là thôi, biết được ưu đế chết rồi sống lại tin tức sau khi, cửu thiên tiên đạo lại vẫn muốn chu diệt ưu đế, bọn họ làm khó thật sự muốn đem ưu đế bức thành chung kết kim cổ nguyên tội chân chủ sao. Thánh nữ nương nương chính là lo lắng cửu thiên tiên đạo một ít người còn muốn chu diệt ưu đế, vì lẽ đó, mới ở chư thiên vạn giới để này chúng sinh đều biết nàng ái mộ cũng chờ đợi ưu đế trở về, vì là cái gì? Vì là chính là để cửu thiên tiên đạo một số tự cho là người thông minh không muốn đi làm chuyện điên rồ. Mà cửu thiên tiên đạo nhưng vì việc này hoài nghi thánh nữ nương nương mục đích không thuần, có khác tư tâm, còn nói thánh nữ nương nương thân là kim cổ thời đại thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân. Nhưng cùng kim cổ thời đại khả năng gợi ra hạo kiếp nguyên tội người ám muội không rõ, càng đem việc này náo động đến chư thiên vạn giới mọi người đều biết, nói cái gì chúng ta thánh nữ nương nương bôi nhỏ tiên đạo tôn uy, còn nói cái gì chúng ta thánh nữ nương nương thẹn với thần thánh cũng không gánh nổi hai chữ này. Thật là chân thiên hạ rất lớn ghê. Chuyện này đã đặt ở Thiên Sơn nội tâm đã lâu, hôm nay rốt cục nói ra, nột ngạt đã lâu sự phẫn nộ cùng không cam lòng cũng hết mức phát tiết đi ra. Dứt lời sau khi, nàng không người ôm quyền nói ra, ngàn thu nương nương, ta cũng không phải là mạo phạm ý của ngài, chỉ là chuyện này, ta chân thực đang vì chúng ta thánh nữ nương nương cảm thấy phẫn nộ. Không ngại, ngươi tâm tình của ta là như thế, ở biết sau chuyện này, ta cũng rất tức giận, vì thế, còn cố ý tìm cửu thiên lý luận đại náo một hồi, kết quả. Ngươi cũng biết, cửu thiên cái nhóm này người bảo thủ đều rất cổ hủ. Nạp Lan Thiên Thu vừa nhìn về phía Tô Họa, nói, sư muội còn đang vì chuyện này tức giận sao? Tô Họa từ đầu đến cuối đều không nói gì, dù cho một chữ cũng đều không có, một tấm thần thánh vẻ đẹp dung nhan trên cũng không có bất kỳ tâm tình gì sắc thái, một đôi trong suốt trong con ngươi vẫn luôn rất bình tĩnh, phảng phất Thiên Sơn không phải đang vì nàng bất bình dùm, mà là người khác như thế. Nàng hơi lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta cũng không hề tức giận, chí ít. Không có sinh cửu thiên tiên đạo khí, đứng tại bọn họ lập trường trên, đối với ta có hoài nghi là rất bình thường, ta có thể các loại, thế nhưng cửu thiên không dám các loại, cũng không chờ nổi, ta có thể thua, thế nhưng tiên đạo không dám thua, cũng không thua nổi. Chương 1708, dẫn dắt kế hoạch. Sư muội, ngươi có thể như thế muốn thực sự là quá tốt rồi. Nạp Lan Thiên Thu nói ra, cửu thiên bên kia ý tứ, hôm nay để cho ta tới. Muốn mời ngươi qua nói chuyện ứng kiếp việc, cũng muốn vì chuyện lần trước trịnh trọng xin lỗi ngươi, ngươi xem. Xin lỗi liền không cần. Tô Họa hời hợt nói ra, ta nói rồi cửu thiên không có sai, cũng không cần hướng về ta xin lỗi. Sư muội, vốn là ngươi như không muốn đi, ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi, nhưng là... Nạp Lan Thiên Thu biểu hiện rất là bất đắc dĩ, bưng lên bạch ngọc chén, đem trong chén sinh tức tiểu uống một hơi cạn sạch, nói ra... Vân lão mấy vị kia cùng chúng ta lang ra ngọn nguồn rất sâu lao tổ, một cái nước mũi một cái lệ khẩn cầu ta. Ta bị bức ép chân thực ở không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt lại đây, bọn họ e sợ hiện tại còn ở ta động phủ chờ đây, nếu là hôm nay chưa hề đem ngươi mời về đi, ta cũng không có cách nào trở lại. Vân lão cùng chúng ta lang ra phúc địa ngọn nguồn rất sâu, lại đối với chúng ta lang ra có rất lớn ân tình, hắn như đứng ra, mặc kệ là ngươi. Vẫn là ta, đều sẽ không bỏ mặc, ta có thể lý giải ngươi khó xử, cũng không phải muốn làm ngươi khó xử, chỉ là... Tô Họa lắc đầu một cái, nói ra, chỉ là bằng vào ta tình huống bây giờ, đã không thích hợp lại tham dự ứng cái việc. Tại sao? Nạp Lan Thiên Thu nghi hoặc hỏi, tình huống của ngươi làm sao? Ta lạc lối ở một vệ đối với ưu đế chấp niệm bên trong, ta không biết này một vệ chấp niệm đến tột cùng là nhân quả gây ra. Vẫn là vận mệnh sắp xếp, vẫn là. Ta thật sự đối với ưu đế động tình. Ngươi, nghe nói Tô Họa dĩ nhiên lạc lối, hơn nữa còn là ở lạc lối ở đối với ưu đế chấp niệm bên trong. Nạp Lan Thiên Thu biểu hiện ngẩn ra, vẻ mặt cũng biến âm u hạ xuống. U nói ra, ngươi quả nhiên vẫn là lạc lối. Nạp Lan Thiên Thu biết, từ khi vạn năm trước, ưu đế nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa biến thành cho bụi sau khi... Tô Họa tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà biết được sau chuyện này, các nàng đại sư tỷ Thương Nhan đã từng nói, Tô Họa tâm cảnh phát sinh to lớn như thế biến hóa, đối với hắn con đường tu hành có vô cùng chỗ tốt, nhưng đối với bản thân tạo hóa nhưng là một loại vô cùng ràng buộc. Đúng như dự đoán, Tô Họa con đường tu hành thông suốt, thậm chí suýt chút nữa vấn đỉnh thánh nhân. Nhưng trong lòng nàng trước sau đều có một vệ chấp niệm, cũng chính là này một vệ chấp niệm, khiến cho nàng không cách nào tiêu tan, chung quy chưa có thể trở thành là chân chính thánh nhân. Thương Nhan nói, Tô Họa hôm nay nhân này một vệ chấp niệm không cách nào thành thánh, ngày sau tất nhiên sẽ lạc lối ở này một vệ chấp niệm bên trong. Nạp Lan Thiên Thu xưa nay chưa từng hoài nghi lớn sư tỷ, nàng chỉ là không có nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Nếu không, ngươi đi tìm một chút đại sư tỷ. Nạp Lan Thiên Thu lo lắng nói ra, nhìn đại sư tỷ có thể không giúp ngươi siêu thoát. Tô Họa lắc đầu nói, đại sư tỷ không cách nào giúp ta siêu thoát, ai cũng không cách nào giúp ta siêu thoát, có thể giúp ta siêu thoát chỉ có ta mình. Chuyện này, Nạp Lan Thiên Thu không khỏi rơi vào trầm tư. Nàng suy nghĩ một chút, nếu là Tô Họa thật sự lạc lối ở đối với ưu đế chấp niệm bên trong, vẫn luôn không cách nào siêu thoát, xác thực không thích hợp lại tham dự ứng cái việc. Không, đã không phải không thích hợp đơn giản như vậy, nếu là lạc lối Tô Họa tham dự ứng cái việc, không những bang không được bất kỳ bận hiệu, thậm chí khả năng còn có thể lệnh ứng kiếp việc biến càng thêm phức tạp. Thiên Thu nương nương. Lúc này, Thiên Sơn nói ra, kim cổ thời đại thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít. Theo ta được biết, thiên đạo liền chiếm trong đó hơn nửa, hơn nữa cửu thiên bên kia vẫn luôn ở bồi dưỡng những này thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, dù cho thánh nữ nương nương không tham dự ứng kiếp chi nhân, cũng sẽ không gây trở ngại tiên đạo ứng kiếp kế hoạch đi. Cửu thiên bên kia kim cổ thời đại thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân tuy rằng cũng không có thiếu, thế nhưng Nạp Lan Thiên Thu nghiêm mặt nói, nhìn chung này chư thiên vạn giới chúng sinh, có thể kiềm chế ưu đế e sợ chỉ có ta sư muội. Dù sao ưu đế tồn tại quá mức đặc thù, là chính là kim cổ to lớn nhất chi biến số, mệnh không do trời định, nhân quả cũng khó bề phân biệt biến hóa vô cùng. Cửu thiên bồi dưỡng những kia thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, đối phó. Cái khác nguyên tội người còn không biết, lại há có thể đối phó đến ưu đế bực này tồn tại. Thiên Sơn ngờ vực hỏi, ta nghe nói cửu thiên bên kia đã bồi dưỡng một vị thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, hơn nữa nỗ lực lấy thay chúng ta thánh nữ nương nương. Thiên Thu nương nương, không biết có thể có việc này. Nạp Lan Thiên Thu đầu tiên là kinh ngạc liếc mắt nhìn Thiên Thu. Giống như không nghĩ tới nàng liền chuyện này cũng biết, sau đó nàng vừa liếc nhìn Tô Họa, thấy Tô Họa ánh mắt tiến tĩnh, lúc này mới lên tiếng nói ra, thật có việc này, nhưng cũng chỉ là phí công mà thôi, không ngừng tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, vũ đạo, thiên đạo, bao quát Phật đạo đều vì việc này từ lâu bố cục. Thiên Sơn biết Nạp Lan Thiên Thu trong miệng cái gọi là bố cục, chỉ chính là thượng cổ thời đại, các loại đại đạo thôi diễn ra kim cổ biến số sẽ ở thế tục giới sinh ra. Vì vậy, các loại đại đạo dồn dập bố cục, y đang cùng kim cổ biến số cũng chính là cùng ưu đế khiên trên nhân quả. Có người nói, các loại đại đạo vì cùng kim cổ biến số khiên trên nhân quả, có rất nhiều đại năng dồn dập luân hồi chuyển thế. Đây chính là thượng cổ thời đại các loại đại đạo bất mưu nhi hợp làm ra đến dẫn dắt kế hoạch. Cho tới đến tột cùng có bao nhiêu luân hồi chuyển thế lớn có thể tham dự dẫn dắt kế hoạch, Thiên Sơn không biết. Bất quá, nghe nói những này tham dự dẫn dắt kế hoạch đại năng đều không ngoại lệ đều thất bại. Ai cũng không có cùng kim cổ biến số khiên trên nhân quả. Làm người cảm thấy nghi hoặc chính là, không có tham dự dẫn dắt kế hoạch có mấy người nhưng không hiểu ra sao cùng kim cổ biến số khiên lên nhân quả. Trong đó Phong Trục Nguyệt là, Đường Hằng Nữ là, Diệp Thiên Lam là, Vân Nghe Thường là. Đồng thời còn bao quát Thánh Nữ Nương Nương Tô Họa cũng là một người trong đó. Đến tột cùng mấy người này là cùng ưu đế khiên trên nhân quả, vẫn là cùng ưu đế vốn là có không nói rõ được cũng không tả rõ được nhân quả, không ai nói rõ được. Thế nhưng, Thiên Sơn mới vừa nói cửu thiên bên kia đã bồi dưỡng một vị thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân nỗ lực thay thế được thánh nữ nương nương, chỉ cũng không phải thượng cổ thời đại các loại đại đạo bất mưu nhi hợp làm ra đến dẫn dắt kế hoạch, mà là một chuyện khác. Nàng nghe nói kim cổ thời đại ưu đế ở vô đạo sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, cửu thiên đã trong bóng tối bồi dưỡng một vị thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân nỗ lực thay thế được thánh nữ nương nương. Nói cách khác, cửu thiên cũng chưa hề đem tiền đặt cược toàn bộ đặt ở Tô Họa trên người, hay là phải nói, lúc trước cửu thiên cầm tiền đặt cược đặt ở Tô Họa trên người sau, phát hiện tình huống không đúng, hay là thôi diễn xảy ra điều gì, để người vắng nhất, vì lẽ đó. Cửu thiên lại bồi dưỡng một vị thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân nỗ lực thay thế được Tô Họa, do đó tới đối phó ưu đế. Thiên Sơn biết Nạp Lan Thiên Thu nhất định biết chuyện này, chỉ là Nạp Lan Thiên Thu cố ý giả bộ hồ đồ, nàng cũng không tiện nói gì. Vốn là cái này cơ mật việc, ta không muốn nói, cũng không thể nói, dù sao ta là người trong tiên đạo, hơn nữa còn là thượng thừa thiên mệnh người trong tiên đạo, có nói là bắt người nương tay, ăn thịt người miệng ngắn, ta như đem những này cơ mật việc tiết lộ ra ngoài, vậy cũng quá không có đạo nghĩa. Chuyên đề tài, Nạp Lan Thiên Thu chậm rãi phun ra một hơi, cười nhạt nói, bất quá, hôm nay nếu nói đến chuyện này, ta nói mấy lời cũng không sao. Chương 1709, càng rơi càng sâu. Biến số người đối với kim cổ thời đại vận thế ảnh hưởng rất lớn, thậm chí nói biến số người quyết định kim cổ thời đại vận mệnh cũng không quá đáng. Nạp Lan Thiên Thu biểu hiện rất nghiêm túc, âm thanh cũng là như thế, nói, từ lúc thượng cổ thời đại thời điểm, cửu thiên liền thôi diễn ra kim cổ biến số người, hơn nữa còn không chỉ một cái, đến tột cùng có bao nhiêu, ta cũng không biết, ta chỉ biết 5 cái, mà, cửu thiên thực thi dẫn dắt kế hoạch, nỗ lực thông qua nhân quả, đêm này 5 vị biến số người lôi kéo tới. Đáng tiếc, hiệu quả cũng không lý tưởng, thực thi dẫn dắt kế hoạch, cuối cùng chỉ đem 2 vị biến số người lôi kéo lại đây, mặt khác 3 vị biến số người đều thất bại, ưu đế chính là một người trong đó. Vui mừng chính là, sau đó cửu thiên phát hiện sư mọi người một mực cùng ưu đế như thế một vị kim cổ biến số sản sinh nhân quả, lúc đó, cửu thiên thật cao hứng. Làm bọn họ phát hiện sư mọi người là kim cổ thời đại thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân giờ, nội tâm càng là tràn ngập hy vọng, nhưng mà, cũng không lâu lắm, cửu thiên hy vọng liền đã biến thành tuyệt vọng, nhân vì là bọn họ phát hiện, ưu đế tồn tại không chỉ là kim cổ biến số, đồng thời còn là nguyên tội người. Một cái kim cổ thời đại thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, một cái gợi ra kim cổ hạo kiếp nguyên tội người, lẽ ra như nước với lửa, nhưng một mực sản sinh nhân quả. Càng thêm đáng sợ chính là, nguyên tội người vẫn là kim cổ biến số, càng thêm đáng sợ chính là, vẫn là kim cổ biến số lớn nhất. Sự thực chính như sư mọi người lúc trước nói như vậy, ngươi dám đánh cược cũng thua được, chúng ta cũng dám đánh cược cũng đều thua được, thế nhưng cửu thiên không dám đánh cược cũng không thua nổi. Bọn họ không dám cầm hy vọng toàn bộ ký thác ở trên thân thể ngươi, lo lắng ngươi quá không được tình cửa ải này, cũng lo lắng ngươi quá không được nhân quả cửa ải này. Lo lắng hơn ngươi bị tình khó khăn, lạc lối ở đoạn này nhân quả bên trong, thậm chí rơi vào khổ hải. Vì lẽ đó, cửu thiên chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở 2 vị khác đang ở tiên đạo biến số nhân thân trên. Hơn nữa trong đó một vị biến số cũng như ngươi như thế đều là kim cổ thời đại thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân. Vì vậy, cửu thiên chuẩn bị đại lực bồi dưỡng vị này biến số, cũng không phải vì thay thế được ngươi, mà là vì ứng đối ưu đế. Ưu đế vừa là biến số, lại là nguyên tội người, mà cửu thiên cũng chỉ có thể nuôi dưỡng một vị vừa là biến số, lại vì là ứng kiếp chi nhân tồn tại đến ứng đối, chuẩn bị cùng ưu đế tới một người biến số đối với biến số, nguyên tội đối ứng kiếp. Đương nhiên, đây chỉ là để người vạn nhất sau bù kế hoạch, hiện nay đến xem, cửu thiên vẫn tương đối coi trọng sư mọi người, cũng hy vọng ngươi có thể quay về tiên đạo, một lần nữa tham dự ứng kiếp kế hoạch. Bất quá, giới vu sư mọi người tình huống bây giờ, xác thực không thích hợp ở tham dự ứng kiếp kế hoạch, hơn nữa Nạp Lan Thiên Thu bất đắc dĩ cười cợt, nói, coi như ngươi hiện tại muốn một lần nữa tham dự ứng kiếp kế hoạch, cửu thiên bên kia e sợ cũng đến thận trọng suy nghĩ một chút, như vậy cũng được, chí ít, ta trở lại cũng có thể báo cáo kết quả. Đúng là sư muội ngươi. Nạp Lan Thiên Thu có chút lo lắng nhìn Tô Họa, phiền muộn thở dài một tiếng, nói, ngươi lạc lối ở đối với ưu đế này một vệ chấp niệm bên trong. Ta cái này làm sư tỷ cũng không giúp được ngươi gấp cái gì, sắc thực nói. Từ chúng ta thành là sư tỷ em gái bắt đầu. Ta thật giống sẽ không có đã giúp ngươi. Cho tới nay đều là ngươi giúp ta. Có lúc ngẫm lại thực sự là không gánh nổi ngươi gọi ta này một thanh sư tỷ à. Sư tỷ nói giỡn, ta ở thế tục giới luân hồi chuyển thế sau khi, ngươi đã giúp ta rất hơn nhiều. Tô Họa cười nhạt nói, mà nên năm nếu như không phải ngươi nói cho ta. Ưu đế cùng quân vương là cùng một người, quấy nhiễu ta nhiều năm cái kia nhân quả chi mộng cho đến hiện tại vẫn chưa thể mở ra. Cho tới nay, Tô Họa đều ở làm một cái giấc mơ kỳ quái. Luân hồi trước là, chuyển thế sau khi cũng vậy. Cũng chính bởi vì cái này mộng, nàng mới từ bỏ tất cả, luân hồi chuyển thế đi tìm kiếm mình nhân quả. Khi nàng tìm tới loài với mình nhân quả, cái này mộng cũng không có mở ra. Cho đến vô đạo sơn giáng lâm trước, làm Nạp Lan Thiên Thu báo cho nàng kiếp này truy tìm nhân quả xích tiêu quân vương, chính là nàng kiếp trước gái mộ cửu ưu đại đế giờ, cái kia giấc mơ kỳ quái, rốt cục mở ra. Ai? Khỏi nói lên chuyện này, nhắc lên chuyện này ta đều hối hận, nếu như năm đó ta không có nói cho ngươi biết ưu đế cùng quân vương là cùng một người, ngươi nhân sinh cũng sẽ không phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nạp Lan Thiên Thu mỗi khi nhớ tới chuyện này, nội tâm đều rất tự trách. Bởi vì trước đây Tô Họa, tuy rằng tính tình nhu hòa, nhưng ít ra sẽ bởi vì tức giận mà phẫn nộ, cũng sẽ bởi vì cao hứng mà hài lòng, sẽ bởi vì khổ não mà ưu sầu. Hiện tại Tô Họa, tuy rằng bị tôn xưng vì là thánh nữ nương nương, nhưng ở trên mặt của nàng đã rất khó lại nhìn tới sướng vui đau buồn. Thâm như chỉ thủy, coi nhẹ tất cả. Này vốn là một loại tâm tình thăng hoa. Chỉ là, lấy nàng đối với Tô Họa hiểu rõ, Tô Họa không hẳn liền muốn loại này siêu thoát thế tục tâm cảnh. Sư tỷ ngàn vạn không cần tự trách, này vốn là ta nhân quả, cũng là vận mệnh của ta, cùng bất luận người nào không quan hệ. Ai, thật là đáng chết nhân quả, chết tiệt vận mệnh. Nạp Lan Thiên Thu lại rên rỉ thở dài, phất tay một cái, nói ra, quên đi, không nói những phiền não này sự tình, ngươi sau này định làm như thế nào? Không biết sư tỷ chỉ cái gì? Ngươi không phải hiện tại lạc lối ở đối với ưu đế này một vệ chấp niệm chúng rồi sao? Dự định bế quan sao? Ta không muốn bế quan. Tô Họa lắc đầu một cái, đáp lại nói, thuận theo tự nhiên, tất cả tùy duyên đi. Lạc lối chuyện như vậy, người ngoài cũng không xen tay vào được. Dù cho Nạp Lan Thiên Thu muốn giúp đỡ, nhưng cũng hưu tâm vô lực. Sau một chốc, nàng nói ra, ưu đế. Ngươi, dự định đi gặp hắn sao? Ta thấy cùng không gặp, lại có gì khác biệt, hắn là ở chỗ đó, không buồn không vui, không tư cũng sẽ không niệm. Đã như vậy, ta cần gì phải đi gặp hắn, thuận theo tự nhiên, tất cả tùy duyên đi. Từ khi biết được ưu đế chết rồi sống lại tin tức sau khi, cửu thiên cái nhóm này cổ hủ người bảo thủ là ăn không ngon, không ngủ ngon, cả ngày lo lắng sợ hãi, không ngừng cửu thiên như vậy, tam thiên đại đạo e sợ đều giống nhau, ưu đế hiện tại tồn tại. E sợ đã không chỉ là nguyên tội hóa thân đơn giản như vậy. Khả năng là nguyên tội báo thân, cũng khả năng là nguyên tội ứng thân, thậm chí khả năng là nguyên tội pháp thân. Nói chung, lần này trở về ưu đế, ở nguyên tội trên con đường này đã đi càng ngày càng xa, ở nhân quả hố đen khả năng này gợi ra kim cổ hạo kiếp trong nước xoáy, cũng hãm càng ngày càng sâu. Liên quan với ưu đế chuyện này, Tô Họa cũng không tiếp lời. Mà Nạp Lan Thiên Thu tiếp tục nói ra, cũng may mà có sư muội ngươi, nếu như không phải ngươi để này chư thiên vạn giới chúng sinh biết ngươi đang đợi ưu đế trở về, khiến cho tam thiên đại đạo kiên kỵ, không chắc bọn họ hiện tại sẽ làm ra cái gì việc ngốc đây. Thiên Sơn vừa nãy có một câu nói rất đúng, ưu đế tồn tại sở dĩ càng ngày càng đáng sợ, không phải hắn tự mình nghĩ rơi vào đi, mà là tam thiên đại đạo từng bước mạnh mẽ đem hắn đẩy mạnh nhân quả hố đen cái này trong nước. Xoáy. Chương 1710 ôm ấp để huề. Ta để này chư thiên vạn giới chúng sinh đều biết ta đang đợi ưu đế trở về, cũng không phải là muốn uy hiếp cửu thiên, ta uy hiếp không được cửu thiên, cũng không có hứng thú càng không có cần thiết đi uy hiếp cửu thiên, ta chỉ là thuần túy muốn cho ưu đế biết ta đang chờ hắn, chỉ đến thế mà thôi. Tô Họa đứng dậy, nhẹ giọng mà nói, ưu đế thức tỉnh trở về, cửu thiên không có manh động, có lẽ có duyên cớ của ta, nhưng cũng chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Cửu thiên càng nhiều chính là dùng ta đến làm cớ thôi. Cửu thiên không phải người ngu, những kia lão tổ cũng không phải toàn bộ đều là cổ hủ cực điểm ngoan cố không thay đổi, bọn họ hay là trước đây không rõ ràng, thế nhưng kim cổ vạn năm ngày hôm nay, bọn họ cũng có thể ý thức được, ưu đế tồn tại không phải bọn họ muốn chu diệt liền có thể chu diệt đến, không những chu diệt không được, ngược lại còn có thể lệnh ưu đế ở nguyên tội trên con đường này càng chạy càng xa, cũng ở nhân quả trong hắc động càng lún càng sâu. Bọn họ không phải không biết, bọn họ biết. Vẫn luôn biết, thậm chí từ vừa mới bắt đầu đều biết, bọn họ chỉ là không chịu tin tưởng, không chịu tiếp thu thôi, không chịu thừa nhận thôi. Huống chi kim cổ thời đại, vạn vật thức tỉnh, rất nhiều cổ lão đại năng, nên xuất thế đều xuất thế, không nên xuất thế cũng đều xuất thế, liền ngay cả quy khư đều tán loạn. Kim cổ văn năm, nhìn từ bề ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực từ lâu sóng ngầm không ngừng. Dù cho chỉ là ở bề ngoài gió êm sóng lặng, cũng không ai dám dễ dàng đánh vỡ. Bởi vì ai cũng không thể nào đoán trước, ai cũng không cách nào tưởng tượng, nếu là đánh vỡ mặt ngoài gió êm sóng lặng sau khi, trải qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ tích góp sóng ngầm sẽ ở này chư thiên vạn giới hiên cái đó khủng bố bao nhiêu làn sóng. Cửu thiên hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ, cửu thiên như vậy, tam thiên đại đạo, bao quát vô đạo người, thậm chí nguyên tội người, cũng đều chỉ có thể chờ đợi đợi. Tô Hỏa âm thanh truyền đến, Nạp Lan Thiên Thu nghi hoặc không hiểu hỏi, chờ cái gì? Không biết, cũng không ai biết, chính là bởi vì không biết chờ cái gì, cho nên mới phải đợi, càng phải đợi. Chờ mọi người biết mình đang đợi cái gì mới thôi. Chuyện này, Nạp Lan Thiên Thu cẩn thận phẩm câu nói này, nhưng là làm sao phẩm đều phẩm không hiểu Tô Hỏa nói tới câu nói này hàng nghĩa. Đại hoang rất lớn, vô biên vô hạn, cũng vô cùng vô tận. Động thiên phúc địa, huyền thiên bí cảnh, to to nhỏ nhỏ, bao la vạn tượng chư thiên vạn giới khác nào trong bầu trời đêm ngôi sao giống như ở này đại hoang bên trong lập lòe, khiến cho này nguyên bản thần bí không biết thiên địa không lại như vậy hắc ám đáng sợ như vậy. Từng chiếc huyền thiên thuyền lớn, cũng ở mênh mông vô ngần đại hoang bên trong chậm rãi đi, không chỉ có hình thành một đạo rực rỡ phong cảnh, cũng lệnh này hư không vô tận xem ra không lại như vậy âm u đầy tử khí. Mấy ngày qua, Cổ Thanh Phong mỗi ngày đều là cùng Hỏa Đức uống chút rượu, nghe một chút khúc nhi, thiên nam biển bắc, mò mẫm một trận. Bị nhốt liền ngủ, tỉnh ngủ liền uống. Tháng ngày quá đó là muốn nhiều tiêu diêu thì có nhiều tiêu diêu, muốn bao nhanh sống liền sung sướng đến mức nào. Duy nhất lệnh Cổ Thanh Phong khá là cảm thấy tiếc nuối chính là, Vân Yên tiên tử lặng yên không tức, thậm chí ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có đánh liền rời đi. Ngay khi Cổ Thanh Phong cầm Hỏa Đức ném nhập một cái thần bí không gian, sau khi trở về Vân Yên tiên tử đã không thấy tăm hơi. Vốn đang dự định cùng Vân Yên tiên tử như thế một vị ma quân, tai chiến hắn cái mấy trăm lần hợp. Hiện tại ngược lại cũng bị nhỡ. Đối với Cổ Thanh Phong tới nói, cùng bạn cũ uống rượu vui cười tức giận mắng, ủng mỹ nhân nhập hoài hành cá nước chi hoan, đây chính là trên đời chuyện tốt đẹp nhất. Làm sao, mỹ nhân chạy. Cái này gọi là Cổ Thanh Phong có thể nào không cảm thấy tiếc nuối. Đương nhiên, cũng chỉ là tiếc nuối mà thôi. Vốn là hắn đối với Vân Yên tiên tử cũng chỉ là chơi cái duyên bèo nước một đêm tình thôi, chạy liền chạy. Huyền thiên trên thuyền lớn Xuân Mãn Lâu lại không phải là không có tiếp rượu ký nữ, cứ việc sắc đẹp không sánh được Vân Yên tiên tử, cũng không hứng thú gì cùng những này ký nữ hợp hoan, bất quá, uống rượu tiếp khách, phai phai chống vắng yên tĩnh ít nhiều gì vẫn có thể miễn cưỡng tạm tạm. Mới đầu thời điểm, Cổ Thanh Phong kêu hai ký nữ, chính hắn tìm một cái, cũng cho Hỏa Đức tìm một cái. Kết quả, Hỏa Đức nói cái gì cũng không cho ký nữ tiếp khách. Trong miệng ồn ào cái gì không tốt đạo này, cũng đối với món đồ này không hứng thú gì. Đừng nói. Cái này lao tiểu tử ngược lại cũng không phải làm bộ cái gì chính kinh tinh khiết thiếu nam. Chỉ ít, Cổ Thanh Phong nhận thức Hỏa Đức lâu như vậy, hắn còn thật chưa từng thấy Hỏa Đức gần quá nữ sắc. Muốn nói lao già này ngược lại cũng thực sự là kỳ quái, kẻ này đào hầm dưới bán, lừa bịp trộm cái gì đều làm, vì một vò rượu ngon, hắn liền nhân ra mộ tổ cũng dám đào. Chỉ có đối với nữ sắc món đồ này đúng là vẫn không có hứng thú gì. Sắc thực nói, cũng không phải là không có hứng thú, mà là Hỏa Đức quá cuồng dại cũng quá chuyên tình. Ở Cổ Thanh Phong trong ấn tượng, còn nhớ Hỏa Đức đã từng có như vậy một đoạn cố sự, hơn nữa còn có quá tiên duyên đạo lữ, sau đó nghe nói vị kia tiên duyên đạo lữ theo người chạy. Vẫn là chết. Cụ thể chuyện gì xảy ra, Cổ Thanh Phong không nhớ rõ, ngược lại từ đó về sau, Hỏa Đức liền thương tâm gần chết. Từ đây cũng không lại gần cái gì nữ sắc. Đã như vậy, Cổ Thanh Phong không thể làm gì khác hơn là ôm ấp Đề Huệ, cả ngày nằm ngửa ở trên ghế, một vị kỵ nữ phụ trách đấm lưng, một vị kỵ nữ phụ trách nắm chân, quả thực hưởng thụ không thể lại hưởng thụ. Đối với này, Hỏa Đức là đánh trong đáy lòng khinh bỉ Cổ Thanh Phong, nhìn Cổ Thanh Phong trong ánh mắt đều lộ ra một loại phỉ nộ. Ngoại trừ khinh bỉ ở ngoài, Hỏa Đức nội tâm càng nhiều chính là nghi hoặc. Hắn rất buồn bực. Muốn nói Cổ Thanh Phong tiểu tử này đời này có thể không cái gì chơi gái. Những người khác hay là không rõ ràng, Hỏa Đức nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng, tiểu tử này từ lúc bái vào Vân Hà phái tu luyện bắt đầu, liền vẫn luôn không nhàn rỗi, khắp nơi quyến rũ, khắp nơi lưu tình, quyến rũ trả lại hắn mẹ đều là tuyệt sắc vô song truyền kỳ nữ nhân, không phải biên hoang nữ vương, chính là Yên La nữ tử, cộng thêm một cái thiên hạ nữ tông. Liền hắn mẹ thế tôn nương nương đều cùng tiểu tử này có một chân. Vốn là cho rằng như vậy liền đủ có thể. Cho đến đại hoang sau khi, Hỏa Đức mới phát hiện mình đánh giá thấp Cổ Thanh Phong phong lưu bản lĩnh. Tiểu tử này đến đại hoang sau khi cũng đều không nhàn rỗi, không phải nghe nói cùng cái này Động Thiên Nương Nương có một chân, chính là nghe nói cùng cái kia Phúc Địa Nương Nương có một chân, cái gì Huyền Nữ Nương Nương, cái gì U Minh Nương Nương, còn có cái gì Âm Nguyệt Mỗ Mỗ. Cứ việc Hỏa Đức đối với Cổ Thanh Phong loại hành vi này cực kỳ khinh bỉ, nhưng nội tâm hắn không thừa nhận cũng không được, tiểu tử này năng lực vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Nhìn từ điểm này, hắn đối với Cổ Thanh Phong đó là thật sự bội phục đến cực điểm. Bởi vì hắn biết, người khác con đường tu hành chính là con đường tu hành, mà Cổ Thanh Phong con đường tu hành nhưng là một cái đi ngược lên trên chém giết con đường. Tiểu tử này từ Đại Tây Bắc bắt đầu, không phải ở giết người, chính là bị đuổi giết, không phải cùng cái này đánh, chính là cùng cái kia đánh. Ở thế tục giới thời điểm cùng tiên triều đối nghịch cũng là thôi, ở đại hoang hắn mẹ không chỉ kém điểm một cây đuốc phần cửu thiên, trả lại hắn mẹ một mình đấu tam thiên đại đạo, nghe. Nói sau tới thiên địa không cho, thành mọi người mục tiêu đại hoang số một tội phạm truy nã, gặp phải tam thiên đại đạo liên thủ vây quét. Muốn nói đến, vậy tuyệt đối là dãi nắng dầm mưa, càng là không biết ở huyết hải trong lăn bao nhiêu lần, cũng không biết ở sinh tử luân hồi bên trong bồi hồi qua bao nhiêu lần. Chính là dưới tình huống này, tiểu tử này dĩ nhiên hắn mẹ còn có thể quyến rũ nhiều như vậy nữ nhân. Ngươi không phục cũng không được. Chương 1711, thuyền lớn đội lớn náo nhiệt. Đương nhiên, đây chỉ là lệnh Hỏa Đức bội phục nguyên nhân, mà gọi hắn nghi hoặc lại cực kỳ phiền muộn chính là, Cổ Thanh Phong cái tên này rõ ràng quyến rũ nhiều như vậy nữ nhân, mà lại còn đều là cùng một màu tuyệt sắc vô song truyền kỳ nữ tử, không chỉ có quân tuyển cơ như vậy thế tôn nương nương. Cũng có Vân Nghe Thường như vậy đại tự nhiên nương nương, liền ngay cả thánh nữ nương nương Tô Họa cũng đều đối với hắn si tình một mảnh, càng là cam tâm tình nguyện đi khắp chư thiên vạn giới chỉ vì chờ hắn trở. Về, có thể một mực tiểu tử này thờ ơ không động lòng, cũng không phản ứng nhân ra, cũng không đi chủ động tìm người ta. Ngược lại ở này chiếc phá trên thuyền đùa giỡn ma quân liền không nói, ma quân đi rồi sau khi, dĩ nhiên lại ôm hai kỵ nữ cả ngày tiêu diều khoái hoạt. Điều này cũng làm cho là Hỏa Đức. Nếu là đổi làm người khác, sợ là đã sớm ước ao ghen tị thổ huyết. Hỏa Đức sở dĩ không có ước ao ghen tị, cũng không phải hắn không gần nữ sắc, cũng không phải là bởi vì hắn không quên được đạo lữ của chính mình, mà là qua nhiều năm như vậy, đối với Cổ Thanh Phong trên người chuyện đã xảy ra, hắn sớm đã quen, cũng mất cảm giác. Nếu không, nhận thức Cổ Thanh Phong nhiều năm như vậy, Hỏa Đức đã sớm ước ao ghen tị thổ huyết mà chết. Nhìn vì là Cổ Thanh Phong đấm lưng nặn vai gõ chân hai vị kỹ nữ, lại liếc nhìn nằm ngửa ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần nghe điệu hát dân gian Cổ Thanh Phong, Hỏa Đức ngoại trừ cảm thán hạn chết, lạo lạo chết ở ngoài, cũng chỉ có thể cảm khái này thiên đạo bất công, ông trời mắt bị mù. Đột nhiên, Xuân Mãn Lâu trong đại sảnh truyền đến một trận náo động tiếng, ngay sau đó là hoảng loạn tiếng bước chân, cảm giác kia dường như phát sinh cái gì tai nạn, tất cả mọi người đều đang đào mạng như thế. Họ hét loạn lên, thậm chí còn có tiếng thét chói tai. Tình huống thế nào? Cổ Thanh Phong lười biếng mở mắt ra, bưng một chén rượu lên, ực một hớp. Hỏa Đức đứng trước cửa sổ, nhìn Xuân Mãn Lâu phòng khách, phát hiện tên to xác đều hướng ra phía ngoài chạy đi, liền ngay cả đạn khúc nhi nhạc sĩ cũng đều đình chỉ diễn tấu, nhìn dáng dấp cũng không giống như là đang đào mạng, bởi vì trên mặt mỗi người tựa hồ cũng mang theo nét mặt hưng phấn, giống như tình cờ gặp cái gì chuyện tốt to lớn như thế. Hỏa Đức lấy ra thần thức quét qua, phát hiện không chỉ là Xuân Mãn Lâu khách mời, toàn bộ Huyền Thiên thuyền lớn người đều như ong vỡ tổ hướng về bong tàu chạy tới. Không biết phát sinh đại sự gì, tính toán có cái gì náo nhiệt, toàn bộ thuyền lớn người đều như điên rồi như thế, từng cái kích động hay cùng cái gì giống như. Một vị kỹ nữ nói ra, đại lao ra, khả năng tình cờ gặp cái gì chuyện hiếm lạ, chúng ta cũng đi bong tàu nhìn một cái đi. Đã có náo nhiệt nhìn. Này còn lo lắng cái gì, đi tới, chúng ta cũng đi nhìn cái náo nhiệt, mở mở mắt, thuận tiện dài một chút kiến thức, đến, phù đại lao ra lên. Cổ Thanh Phong ở hai vị kỵ nữ nâng đỡ, đứng lên, đầu tiên là mạnh mẽ thân một cái chặn ngang, sau đó hai tay vừa nhấc, ôm hai vị kỵ nữ eo thon nhỏ, nhấc chân hướng về bong tàu đi tới. Không ra không biết, vừa ra tới vẫn đúng là cầm Cổ Thanh Phong sợ hết hồn. Khá lắm. Trên bong thuyền từ lâu người đông như mắc gửi, lít nha lít nhít đứng đâu đâu cũng có người, không ít người thậm chí đều rời đi thuyền lớn, ngự không đứng lặng ở đại hoang làm trong không gian nhìn xung quanh. Cổ Thanh Phong tâm trạng hiếu kỳ, ôm hai vị kỹ nữ, thả người nhảy lên, đứng ở giữa trời, hắn theo ánh mắt của mọi người mở ra nhìn sang, phát hiện mọi người đều trong tầm mắt phía trước một chiếc thuyền lớn. Xác thực nói không phải một chiếc thuyền lớn, mà là mấy chục chiếc thuyền lớn tạo thành đội tàu. Muốn nói đội tàu ở đại hoang cũng không tính là gì chuyện hiếm có, khỏi nói mấy chục chiếc, chính là hơn trăm chiếc thuyền lớn tạo thành đội tàu cũng không phải là không có. Duy nhất không giống, tình huống thông thường, cỡ lớn đội tàu đều là phi thường có trật tự xếp hàng ngang, xem ra khác nào dài long nhất giống như, mà xa xa đội tàu xem ra cũng không có cái gì trật tự, càng giống như mấy chục chiếc thuyền lớn kết bạn mà đi như thế. Cổ Thanh Phong nhìn tới nhìn lui, cũng không cảm thấy có cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Nhìn chung quanh một lần, phát hiện Lôi Liệt bóng người sau khi, cái tên này cũng chính ngước đầu, một mặt hưng phấn nhìn xung quanh, nghe thấy có người gọi tên của chính mình, hắn mở ra nhìn sang, nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, không dám thất lễ, mau mau chạy tới. Đại lao ra, lão nhân ra ngài cũng đi ra à? Từ lúc trước ở trên bong thuyền tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong ôm Vân Yên tiên tử sau khi rời đi, Lôi Liệt liền đối với Cổ Thanh Phong phục sát đất. Giờ khác này nhìn Cổ Thanh Phong không những không có cùng Vân Yên tiên tử cùng nhau, ngược lại ôm hai xuân mãn lâu kỹ nữ, cứ việc Lôi Liệt trong lòng rất là hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Lao Lôi à, các ngươi đây là ở nhìn cái gì đây? Đại lao ra không biết sao. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hắn còn thật không biết, hỏi, làm sao? Này không phải là một nhánh đội tàu sao? Có cái gì có thể nhìn? Ra ta liếc nhìn hơn nửa đêm cũng không nhìn ra cái lý lẽ gì đến, tên to sắc đến cùng ở nhìn cái gì? Ngươi tiểu tử lại đang nhìn cái gì? Ta đại lao ra à? Lôi Liệt tỏ rõ vẻ hưng phấn kích động, nói, phía trước nhưng là Khuynh Khanh Thượng Tiên thuyền lớn à? Khuynh Khanh Thượng Tiên? Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nói, chưa từng nghe tới danh tự này à? Hòa Đức, ngươi nghe qua sao? Khuynh Khanh Thượng Tiên à? Hòa Đức gãi đầu một cái. Nói ra, lão phu thật giống nghe qua danh tự này, cũng cảm thấy có chút quen tai, chỉ là một chốc có chút không nhớ ra được, bất quá, đơn giản là một cái thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên thôi, có cái gì có thể nhìn, ở đại hoang những này đồ bỏ thượng tiên một chảo một đám lớn, không nói nhiều như chó khắp nơi đi, nhưng cũng không kém nơi nào, lão phu trước đó vài ngày ở giao dịch thế giới đi tắt cái nước tiểu đều có thể tình cờ gặp cái thượng tiên. Nhìn chung này chiếc huyền thiên trên thuyền lớn, ngoại trừ Cổ Thanh Phong dám nói ngông cuồng như vậy mà nói ở ngoài, cũng chỉ có Hỏa Đức. Lôi Liệt cũng không biết Cổ Thanh Phong là người nào, cũng không biết Hỏa Đức là người nào, bất quá, có một chút hắn biết rõ, mặc kệ là Cổ Thanh Phong vẫn là Hỏa Đức đều không phải bình thường chủ nhân. Ngay sau đó cũng không dám nói thêm cái gì, giải thích, đại lao ra, Khuynh Khanh Thượng Tiên không phải là bình thường Thượng Tiên à. Làm sao cái không bình thường pháp? Nhắc lên Khuynh Khanh Thượng Tiên, Lôi Liệt cặp kia hổ trong mắt tựa hổ cũng lộ ra một loại đam mê, nói ra, kim cổ thời đại, đại hoang bên trong, thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh Thượng Tiên có lẽ có rất nhiều, thế nhưng nghe tên xa gần tuyệt đối không nhiều, mà Khuynh Khanh Thượng Tiên chính là một người trong đó, mà lại vẫn là tên đầy đại hoang thập đại Thượng Tiên, càng là đến cửu thiên khâm thưởng vô song Thượng Tiên tên. Thật sao? Cổ Thanh Phong nhìn Lôi Liệt một mặt si mê, cười nói, nhìn tiểu tử ngươi bộ dáng này, vị kia Khuynh Khanh Thượng Tiên có phải là dài đến cũng không tệ lắm. Đâu chỉ là không sai, quả thực. Quả thực là Khuynh Quốc Khuynh Thành khoảnh thiên hạ tuyệt sắc dung nhan à. Nhìn tiểu tử ngươi bộ này không tiền đồ dáng vẻ, chảy nước miếng đều chảy ra mở ra. Hòa Đức khinh bị nói, còn tuyệt sắc dung nhan, ngươi tiểu tử mới gặp mấy người phụ nhân. Biết vì sao kêu tuyệt sắc không? Lôi Liệt dùng tay háo lau miệng, lúng túng cười cợt, nói, lao tiền bối, vạn bối cũng không có nói đùa ngươi, Khuynh Khanh Thượng Tiên tuyệt đối là vạn bối gặp đẹp nhất tiên tử. Đến, thiếu nói những lời nhảm nhí này, ngươi liền nói này đồ bỏ Khuynh Khanh Thượng Tiên là lai lịch gì đi. Hòa Đức dù sao ở Đại Hoang cũng lăn lộn hơn vào năm, bao nhiêu cũng biết nếu có thể được khen là thập đại Thượng Tiên, hơn nữa còn chịu đến cửu thiên khâm thưởng vô song tên, vậy khẳng định không phải bình thường tồn tại, chí ít, lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Chương 1712, uy chấn đại hoang anh hùng hào kiệt. Muốn nói Khuynh Khanh Thượng Tiên lai lịch, này thật đúng là lớn hơn đi tới. Lôi Liệt nói ra, lão tiền bối, nghĩ đến lão nhân gia ngài hẳn phải biết Trường Sinh Các chứ. Ta nói thằng nhóc con, lão phu dáng vẻ xem ra rất giống những kia chưa từng va chạm xã hội vô tri người sao. Hòa Đức có chút khó chịu nói ra, từ xưa truyền thừa 36 động thiên, 72 phúc địa, lão phu lại không phải người ngu, có thể nào không biết. Lão tiền bối không nên hiểu lầm, vãn bối không phải ý này, vãn bối chỉ là muốn nói cho ngài, Khuynh Khanh thượng tiên chính là trưởng sinh các đệ tử. Yêu a, nhìn dáng dấp lai lịch vẫn đúng là không nhỏ à. Ở này chư thiên vạn giới bên trong, phàm là ở đại hoang lăn lộn chủ nhân, hầu như không ai không biết 36 động thiên, 72 phúc địa. Trong truyền thuyết, 36 động thiên 72 phúc địa là đại hoang bên trong cổ lao nhất tồn tại, có người nói cũng là bên trong đất trời linh khí tinh khiết nhất địa phương, từ xưa tới nay càng là không biết ra qua bao nhiêu danh chấn đại hoang nhân vật huyền thoại, thậm chí còn từng ra thánh nhân. Có người nói, vô cùng thiên mệnh, 36 động thiên 72 phúc địa độc chiếm thứ 3. Nói cách khác, từ thái cổ thời đại bắt đầu, viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại, cho đến kim cổ thời đại, mặc kệ là thái cổ thiên mệnh hoàng quyền, vẫn là viễn cổ thiên mệnh đế ấn, vẫn là thượng cổ thiên mệnh vương tọa, cùng với kim cổ thiên mệnh tinh quân, trong đó 3 phần 10 thiên mệnh, đều thuộc về 36 động thiên 72 phúc địa. Càng có đồn đại nói, 36 động thiên 72 phúc địa người trải rộng tam thiên đại đạo, trong đó không ít đều là mỗi cái đại đạo lao tổ. Có thể tưởng tượng được, 36 động thiên 72 phúc địa là cỡ nào nhân vật đáng sợ. Nếu như có thể trở thành 36 động thiên 72 phúc địa đệ tử, chuyện này quả là so với cá chép nhảy long môn tạo hóa đều phải lớn hơn nhiều. Chớ coi trọng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên thân phận địa vị rất cao quý, thế nhưng thân phận như vậy cùng 36 động thiên 72 phúc địa đệ tử so ra, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau, nếu là dùng tới tiên thân phận. Đổi một cái động thiên phúc địa thân phận, e sợ toàn bộ đại hoang hết thể thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh trên tiên đô sẽ cướp đổi. Thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, thân phận địa vị cao quý là cao quý, nhưng cũng chỉ là đang bình thường tiên nhân trước mặt cao quý thôi. Dù sao kim cổ thời đại thượng tiên thực sự quá nhiều, tuy rằng không có Hỏa Đức nói như vậy khuyết đại đi tắt ngâm nước tiểu đều có thể gặp phải trước thượng tiên, nhưng cũng không kém nơi nào. Bất quá! Động thiên phúc địa đệ tử thân phận như vậy có thể liền không giống. Có động thiên phúc địa lớn như vậy bối cảnh, lời nói không khuyết đại, đừng nói thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, dù cho là đứng thượng thừa thiên mệnh tinh quân trước mặt, thân là động thiên phúc địa đệ tử, cũng tuyệt đối sẽ không thấp nửa con. Chỉ là, lại nói ngược lại, cũng không phải là người nào đều có thể may mắn trở thành 36 động thiên 72 phúc địa đệ tử, không chỉ cần muốn vô song tư chất kỳ tài ngút trời. Đồng thời còn phải cần cơ duyên lớn lao tạo hóa, mới có thể trở thành động thiên phúc địa đệ tử. Bản thân liền là vô song tư chất kỳ tài ngút trời, thêm vào động thiên phúc địa như vậy được xưng thiên địa ẩn chứa tinh khiết nhất linh khí địa phương, cộng thêm động thiên phúc địa cao nhân giáo dục, muốn không ưu tú cũng khó khăn. Có người nói, 36 động thiên 72 phúc địa tùy tiện lôi ra đến một vị đệ tử đều có thể độc bá nhất phương thiên vực. Lời này nghe tới có lẽ có ít khuyết đại. Bất quá, những kia động thiên phúc địa đệ tử mỗi cái đều phi thường tuyệt vời đúng là thật sự, Hỏa Đức ở đại hoang lang bạt thời điểm, liền đã từng gặp phải quá động thiên phúc địa đệ tử, cái đó thực lực tu vi, đó là một cái so với một cái thần thông quang đại, quan trọng nhất chính là, nhân gia động thiên phúc địa đệ tử, hướng về này vừa đứng, khí chất liền không phải người bình thường có thể so sánh, càng thêm hiếm thấy đáng quý, nhân gia động thiên phúc địa đệ tử, có thể không giống có chút nhị lưu. Thiên tài như vậy vênh váo hung hăng, cậy tài khinh người, từng cái ném không coi ai ra gì, hung hăng không được. Ngược lại, động thiên phúc địa đệ tử, nam xem ra đều là tao nhã như ngọc khiêm khiêm công tử, nữ mỗi cái cũng như siêu phàm thoát tục không dính khói bụi trần gian thiên tiên hạ phàm. Mặc kệ là nhân phẩm vẫn là tâm tính, cũng gọi người bội phục không lời nói. Hòa Đức cùng động thiên phúc địa đệ tử từng qua lại. Hơn nữa trong ấn tượng thật giống chính là 72 phúc địa một trong trường sinh các, vì lẽ đó, hắn đối với trường sinh các ấn tượng tốt vô cùng, nội tâm cũng khá là kính nghệ. Lao tiền bối, ngươi biết Khuynh Khanh thượng tiên là ai đệ tử sao? Tiểu tử ngươi không phải mới vừa nói là trường sinh các đệ tử sao? Vạn bối là ý nói, tiền bối cũng biết Khuynh Khanh thượng tiên sư thừa người phương nào. Nói một chút, muốn nói Khuynh Khanh thượng tiên sư phụ, này càng thêm ghê gớm. Nói chuyện, Lôi Liệt đó là một mặt sùng bái bên trong cũng ẩn chứa như vậy một điểm kiêu ngạo. Ta nói thằng nhóc con, có chuyện liền nói, có dám thì phóng, đừng bày ra bộ này tiện hề hề vẻ mặt được không? Ngươi nhìn một cái ngươi dáng vẻ, không biết hắn mẹ còn tưởng rằng Khuynh Khanh thượng tiên ngươi tiên duyên đạo lữ đây, nhân gia sư phụ, ngươi tiểu tử có cái gì có thể kiêu ngạo? Bị Hòa Đức như thế một tổn, Lôi Liệt gương mặt đó nhất thời lại như đít khỉ như thế, xấu hổ lại lúng túng, nếu là đổi làm những người khác, lấy Lôi Liệt tính khí, đã sớm lớn tát thai quất tới, chỉ là đối mặt Hòa Đức như thế một vị cao nhân tiền bối, hắn còn thật không có gan này. Vì lẽ đó, chỉ có thể nhịn. Ta nói thằng nhóc con, đừng lo lắng à, mau mau nói à, Khuynh Khanh thượng tiên sư phụ là ai? Nói ra gọi lão phu nghe một chút. Hòa Đức liếc nhìn nhìn Cổ Thanh Phong, cười nói, dùng vị đại gia này lại nói, gọi ta cũng mở mở mắt, thuận tiện được thêm kiến thức. Vừa mới bị Hòa Đức một trận tổn sau khi, Lôi Liệt cũng không còn dám bán cái gì cái nút, đàng hoàng nói ra, Khuynh Khanh thượng tiên sư thừa Phủ Sinh Đế Quân. Vừa nghe Phủ Sinh Đế Quân, Hòa Đức tấm kia nét mặt già nua kinh ngạc không thôi, nói, ôi cho ăn, này Phủ Sinh Đế Quân nhưng là một vị ghê gớm đại nhân vật à. Làm sao cái? Cổ Thanh Phong hai tay ôm hai vị kỵ nữ eo thon nhỏ, cười tủm tìm hỏi, nói ra, gọi ra ta cũng được thêm kiến thức chứ. Cổ tiểu tử, ngươi chưa từng nghe tới Phủ Sinh Đế Quân. Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn còn thật chưa từng nghe qua này đại hoang có cái gì Phủ Sinh Đế Quân. Năm đó, hắn ở đại hoang lăn lộn thời điểm, đã từng một mình đấu quá tam thiên đại đạo cao thủ, cái gì lao tổ, cái gì vương tọa, cái gì đại đế, lung ta lung tung một đồng lớn. Có chút khắc sâu ấn tượng, hắn đúng là có thể nhớ kỹ tên, bất quá, phần lớn đều không cái gì ấn tượng, cũng lười đi ghi nhớ những này đại đế vương tọa tên gọi. Lão phu đúng là đã quên, ngươi tiểu tử vừa cảm giác ngủ nhiều năm như vậy, mới vừa thức tỉnh không bao lâu, không biết Phủ Sinh Đế Quân rất bình thường. Làm sao, nghe ý của ngươi, này đồ bỏ Phủ Sinh Đế Quân là kim cổ thời đại mới nhô ra. Có người nói đúng thế. Hòa Đức gật gù, nói, Lão phu ở đại hoang lang bạt những năm này, có thể không ít nghe người ta nhắc lên Phủ Sinh Đế Quân tên tuổi, nói là người này tương đương tuyệt vời, không có mạnh mẽ con cảnh ra thế, chỉ là tiểu bí cảnh phổ thông phàm tiên xuất thân, một đường bước thẳng lên, không chỉ có vấn đỉnh thiên mệnh tinh quân, cũng vấn đỉnh thiên mệnh đại đế, là vì là tiên đạo đế quân, có người nói, danh chấn đại hoang bị vô số thượng tiên vây đỡ tiểu thiên tạo hóa trường hồng quán nhật chính, là hắn lĩnh ngộ sáng tạo ra đến. Lão phu còn nghe nói này Phủ Sinh Đế Quân làm người quang minh, nghĩa bạc vân thiên, không chỉ có là đại hoang hết thảy phàm tiên sùng bái thần tượng, cũng là tên đầy kim cổ uy chấn đại hoang một đời anh hùng hào kiệt à. Chương 1713, ai là anh hùng, ai là hào kiệt? Ơ, hóa ra là đại anh hùng lớn hào kiệt à. Cổ Thanh Phong ôm hai vị kỹ nữ, cười nói, này có cơ hội nhất định phải kết bạn kết bạn. Kha kha, cổ tiểu tử. Hòa Đức đi tới, cân nhắc cười nói, ngươi thật hẳn là kết bạn, thuận tiện cũng nhìn một cái gì là chân chính đại anh hùng lớn hào kiệt, đừng như này đồ bỏ ưu đế như thế, ở đại hoang dằn vặt hơn nửa đời người, tuy rằng tiếng tăm nghe tới rất lớn, không quá nhiều là ác danh, cũng chỉ có thể hù dọa một chút người mà thôi, cái nào giống người ta Phủ Sinh Đế Quân, quang minh, nghĩa bạc vân thiên, thật anh hùng, chân hào kiệt là vậy. Làm sao? Lao tạp bao. Cho rằng ra chưa từng thấy thật anh hùng, chân hào kiệt đúng không? Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, nói cho ngươi, ra đời ta gặp anh hùng hào kiệt thực sự quá nhiều, thế nhưng có thể gánh nổi thật anh hùng chân hào kiệt ra cuộc đời chỉ biết một người. Ai vậy? Hòa Đức cũng thật tò mò, như Cổ Thanh Phong như thế cao ngạo bá tuyệt, liền ông trời đều không để vào mắt người, ra sao chủ nhân mới có thể vào đến tiểu tử này pháp nhãn, trở thành hắn trong lòng thật anh hùng chân hào kiệt. Còn có thể là ai? Đương nhiên là ưu đế lão nhân gia người thôi. Hòa Đức biểu hiện ngẩn ra, giống như không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên đến một câu như vậy vương bà bán qua mèo khen mèo dài đuôi, phản ứng lại sau khi, mạnh mẽ hướng về Cổ Thanh Phong xì một tiếng, rất là khinh bỉ nói ra, ta nói cổ tiểu tử, ngươi hắn mẹ nói lời này cũng không chê mặt đỏ. Cổ Thanh Phong nhạc cười ha ha, cười đó là càng phát điên. Liên tiểu tử, nhà không? Liên này đồ bỏ ưu đế, gánh nổi anh hùng hào kiệt bốn chữ này sao? Ngươi hỏi một chút hắn biết anh hùng hào kiệt bốn chữ này viết như thế nào, hắn khả năng cũng không biết. Cổ Thanh Phong bên này còn chưa mở miệng, bên cạnh Lôi Liệt thì có chút không nhịn được. Lao tiền bối, ngài nói lời này vãn bối liền không muốn nghe. Hay là vừa mới hỏa đức tổn lôi liệt rất khó chịu, mặt mũi cũng có chút không nhịn được, vì lẽ đó lôi liệt liền muốn mượn cơ hội này tức giận sẽ trở lại, nói, U đế lao nhân ra người tiếng tăm không phải là ác danh, hơn nữa nếu như đại hoàng có ai có thể gánh nổi anh hùng hào kiệt bốn chữ này, người kia tất nhiên là U đế, cũng chỉ có thể là U đế, này chư thiên vạn giới ai không biết, năm đó vô đạo sơn giáng lâm thời gian, U đế lao nhân ra người tuy là nguyên tội hóa thân, nhưng không có thai. Hỏa thiên địa, ngược lại nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, lấy biến thành cho bụi đánh đổi, cứu lại này thiên địa đại đạo chúng sinh, như vậy liệu mình lấy nghĩa cử chỉ, có thể nào là ác danh? Tiểu tử ngươi biết cái gì? Năm đó vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, này đồ bỏ ưu đế nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, căn bản liền không phải vì cứu lại cái gì thiên địa đại đạo chúng sinh, chỉ có điều là vì hắn mình thoát khỏi nguyên tội thôi, ngươi thật sự cho rằng ưu đế là kẻ tốt lành gì à? Mặc kệ ưu đế lão nhân ra người năm đó là vì cái gì mới nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, khỏi nói là thoát khỏi nguyên tội nhen lửa nghiệp hỏa, chính là ưu đế vì thánh nữ nương nương nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, vậy cũng là nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Nói toạc lớn thiên, ưu đế nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa biến thành cho bụi là ai cũng không cách nào phủ nhận sự thực, nếu là sự thực, ưu đế chính là chúng ta trong lòng đại anh hùng. Lôi liệt len ken mạnh mẽ rất thật lòng nói ra, húng chi lão tiền bối ngươi nói ưu đế nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa là vì thoát khỏi nguyên tội mới làm như thế, điều này nói rõ ưu đế từ đầu tới cuối đều không có thai họa thiên địa ý tứ, ưu đế lao nhân ra người tình nguyện biến thành cho bụi, cũng không chịu đi thai họa thiên địa, cỡ này đại công vô tư tinh thần, chẳng phải là càng thêm nói rõ ưu đế là chính là thật anh hùng chân hào kiệt. Hắc! Ngươi tiểu tử! Hỏa đức bản muốn phản bác, chỉ là gào to nửa ngày, cũng không nghĩ ra nên làm gì đi phản bác lôi liệt lời nói này. Còn bên cạnh, cổ thanh phong rất là đắc ý vô tay, càng là đối với lôi liệt giơ ngón tay cái lên, nói, lao lôi à, ngươi tiểu tử thực sự là gia chi kỷ à. Thật tốt, liền xông lên tiểu tử ngươi mới vừa nói lời nói này, ra chờ một lúc xin mời ngươi khỏe mạnh uống một trận rượu ngon, không phải vậy có lôi với ngươi tiểu tử lần này ca ngợi à. Lôi liệt mừng lớn, ôm quyền nói, đa tạ đại lao ra. Hòa đức à? Nghe một chút lôi liệt mới vừa nói, nhân ra nhưng là người đàng hoàng à, người đàng hoàng mà nói vậy thì là chân lý nhi, ta cũng không nói năm đó ưu đế vì cái gì mới nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, chính là ưu đế lão nhân ra người vội vã luân hồi chuyển thế đi kéo ngâm vào phân mới nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, vậy cũng là nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, đây là người nào cũng không cách nào phủ nhận sự thực, nhân ra lôi liệt nói nhiều tốt, cỡ này đại công vô tư tinh thần. Không phải thật anh hùng là cái gì? Không phải chân hào kiệt lại là cái gì? Hắc tiểu tử ngươi, nói ngươi mập ngươi còn thở lên đi, quần quật cút. Cút sang một bên nhi. Lao phu nhìn không được ngươi bộ này tiện hề hề dáng vẻ. Cứ việc hòa đức rất khó chịu, nhưng không thừa nhận cũng không được lôi liệt nói mà nói rất có đạo lý, chí ít gọi hắn không cách nào phản bác. Hơn nữa tử nhỏ suy nghĩ một chút tựa hồ cũng thật là chuyện như thế. Xác thực. Cổ tiểu tử năm đó nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, tuy rằng không phải vì đại đạo muôn dân, mà là vì hắn mình có thể thoát khỏi nguyên tội, có thể thay cái góc độ suy nghĩ một chút, tiểu tử này sở dĩ thoát khỏi nguyên tội, không chính là vì không muốn thai họa thiên địa muôn dân sao. Hơn nữa tiểu tử này nếu như có thể thoát khỏi nguyên tội, đôi kia này thiên địa đại đạo, đối với này chúng sinh cũng là một cái hiếm có chuyện tốt à. Nghĩ tới nghĩ lui. Cái này tựa hồ cùng vì cứu lại thiên địa muôn dân mà biến thành cho bụi không khác nhau gì cả à. Hắn mẹ. Chuyện này vẫn đúng là hắn mẹ khó nói. Cứ việc sự thực là như thế một sự thật. Bất quá, hòa đức ngoài miệng là sẽ không thừa nhận, chí ít, ngay ở trước mặt cổ thanh phong trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hòa đức đầu tiên là rất khó chịu khinh bỉ cổ thanh phong một lời, lại nhìn lôi liệt, nói ra, ta nói thằng nhóc con, vừa nãy nhắc tới khuynh khanh thượng tiên. Ngươi tiểu tử một mặt si mê dáng vẻ, nhắc tới phù sinh đế quân, ngươi tiểu tử vậy cũng là tôn kính rất nặng, làm sao hắn mẹ hiện tại lại đề này đồ bỏ ưu đế nói tới lời hay đến rồi. Hắn là ngươi cha đẻ vẫn là ngươi tổ tông à? Ngươi như thế vì là hắn nói chuyện. Ưu đế lao nhân ra người cũng không là vãn bối cha đẻ, cũng không phải vãn bối tổ tông, mà là vãn bối này sinh sùng bái nhất bội phục người, không có một trong. Lôi liệt một bộ rất chính kinh dáng vẻ. Nói ra, vạn bối kính trọng phù sinh đế quân cũng không giả, nhưng cũng chỉ là kính trọng mà thôi, kính trọng phù sinh đế quân Quang Minh Quang Minh, cũng kính trọng phù sinh đế quân Nghĩa Bạc Vân Thiên, càng thêm kính trọng phù sinh đế quân như vậy anh hùng hào kiệt. Thế nhưng, chuyện đề tài, Lôi Liệt lại nói, kính trọng cũng không có nghĩa là bội phục, càng không có nghĩa là sùng bái. Nói thật, cùng phù sinh đế quân như vậy anh hùng hào kiệt so ra, vạn bối càng thêm muốn trở thành như ưu đế như vậy ngang dọc thiên địa, hoành hành đại hoang, ngạo thị tam thiên đại đạo, bệ nghệ chúng sinh, cao ngạo bá tuyệt lại hào hiệp bất ham, đỉnh thiên lập địa thật nam nhân. Xem ra Lôi Liệt là thật sự đối với ưu đế sùng bái đến cực điểm, cũng bội phục đến cực điểm. Thần tình kia bên trong, này trong ánh mắt, khẩu khí kia bên trong hoàn toàn lộ ra đối với ưu đế sùng bái tâm ý. Chương 1714, Lớn Bình Xịt Hỏa Đức. Nhìn đối với ưu đế sùng bái đến cực điểm Lôi Liệt, lại nhìn một chút vào giờ phút này chính đang ôm hai vị kỵ nữ Tiêu Diêu khoái hoạt Cổ Thanh Phong. Hỏa Đức nội tâm thực tại ngũ vị tạp trần, muốn nhiều bất đắc dĩ thì có nhiều bất đắc dĩ, muốn nhiều không nói gì thì có nhiều không nói gì. Bất quá, càng nhiều chính là cảm thán. Cảm thán cái gọi là truyền thuyết. Trong truyền thuyết, ưu đế cao ngạo bá tuyệt, hào hiệp bất ham, ngạo thị thương khung, bệ nghệ thiên địa, là một vị đỉnh thiên lập địa truyền kỳ bá chủ. Có thể sự thực đây, chân chính ưu đế đúng như trong truyền thuyết như vậy sao? Đúng thế. Chí ít, Hỏa Đức cảm thấy Cổ Thanh Phong tuyệt đối gánh nổi liên quan với hắn truyền thuyết. Có thể vấn đề là, Hỏa Đức là nhìn Cổ Thanh Phong lớn lên, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, tiểu tử này tuyệt đối là một thân tật xấu, bình thường thời điểm, vậy thì là một cái nhanh nhẹn con ông cháu cha, cộng thêm một cái từ đầu đến đuôi lưu manh khốn nạn, cùng trong truyền thuyết ưu đế, căn bản là hắn mẹ không giống một người. Cái gì cao ngạo bá tuyệt? Cái gì hào hiệp không đội? Cái gì ngạo thị thương khung? Cái gì bệ nghệ chúng sinh? Cái gì ngang dọc thiên địa? Cái gì hoành hành đại hoang? Ta phi! Đều là hắn mẹ vô nghĩa. Nói thật, nhìn Lôi Liệt này phó đối với ưu đế sùng bái đến cực điểm dáng vẻ, còn có Cổ Thanh Phong ôm hai kỵ nữ Tiêu Diêu khoái hoạt dáng vẻ. Hỏa Đức thật muốn tóm chặt Lôi Liệt cổ áo, lớn tiếng nói cho tiểu tử này, ngươi sùng bái ưu đế, giờ khác này chính đang ôm hai kỵ nữ phong lưu khoái hoạt đây, ngay khi trước đây không lâu, trả lại hắn mẹ câu dẫn người nhà ma quân với hắn chơi cá nước chi hoan đây. Đáng tiếc, hắn không dám. Cũng không có gan này cầm Cổ Thanh Phong thân phận thực sự lộ ra ánh sáng đi ra. Hắn biết rõ, nếu là Cổ Thanh Phong thân phận một khi lộ ra ánh sáng, khỏi nói chiếc thuyền lớn này tất cả mọi người, chính là hắn mẹ Tam Thiên Đại Đạo, thậm chí chư thiên vạn giới đều sẽ nhấc lên không cách nào tưởng tượng khủng bố địa chấn. Có lúc hắn cũng là thật đối với Cổ Thanh Phong bội phục đến cực điểm. Trước đây tiểu tử này bị tiên triều vây quét, không có việc gì cũng là thôi. Sau tới thiên địa không cho, bị Tam Thiên Đại Đạo vây quét, như trước là như người không liên quan như thế. Hiện tại hắn mẹ hãm sâu nguyên tội như thế một cái đáng sợ nhân quả trong hắc động, tiểu tử này lại vẫn là một bộ người không liên quan dáng vẻ, nên ha ha, nên uống uống, nên vui đùa một chút, nên ngủ ngủ, câu dẫn cô nương, phong lưu khoái hoạt, chuyện gì đều không làm lỡ. Ngược lại không là Hỏa Đức nhất định phải cùng Cổ Thanh Phong không qua được. Cũng không phải xem Cổ Thanh Phong không vừa mắt, hắn chỉ là cầm Cổ Thanh Phong coi như mình thân nhân duy nhất, hận cái đó không tranh. Cũng thực sự không muốn thấy Cổ Thanh Phong như vậy xa đoạn. Quan trọng hơn chính là, nhìn Cổ Thanh Phong rơi vào lớn như vậy một cái trong nước xoáy, hắn là vừa lo lắng, lại sốt ruột. Có thể đối mặt, nơi đây không có việc gì phong lưu khoái hoạt Cổ Thanh Phong, hắn là ngoại trừ làm gấp, cũng chỉ có thể làm gấp, một chút xíu biện pháp đều không có. Muốn nói đến, ở này chư thiên vạn giới, đối với ưu đế bội phục sùng bái người nhiều không kể xiết. Cổ Thanh Phong cũng không phải là không có gặp. Ngược lại, hắn gặp rất nhiều. Ở ngay trước mặt hắn, nói ưu đế là cỡ nào anh hùng, lại là cỡ nào sùng bái người, Cổ Thanh Phong cũng đã gặp. Dĩ vãng, Cổ Thanh Phong đại đa số đều chỉ là nở nụ cười chi, có lúc nội tâm cũng sẽ rất bất đắc dĩ, thậm chí còn sẽ có như vậy một ít thật không tiện. Bất đắc dĩ là bởi vì hắn vấn đỉnh tiên ma vương tọa, lại vấn đỉnh cửu ưu đại đế, không phải hắn muốn hỏi đỉnh, hắn một mình đấu tam thiên đại đạo, ở đại hoang hoành hành, ngang dọc thiên địa, cũng không phải hắn muốn hoành hành, hắn muốn ngang dọc, mà là này này tam thiên đại đạo, thiên địa này không tha cho hắn, không thể không ở này đại hoang hoành hành, cũng không thể không ở thiên địa này ngang dọc, hắn nếu không hoành hành, hắn nếu không ngang dọc, liền chỉ có một con đường chết. Sở dĩ cảm thấy thật không tiện. đó là bởi vì hắn cảm thấy truyền thuyết quá mức khuyết đại, cũng quá mức thần thoại. Quan trọng nhất chính là, Cổ Thanh Phong rất rõ ràng mình là cái gì đạo đức, nhận vì là mình vừa không gánh nổi người khác sùng bái, cũng không gánh nổi người khác bội phục, càng không gánh nổi đỉnh thiên lập địa anh hùng hào kiệt mấy chữ này. Chỉ có điều, ngày hôm nay ngay ở trước mặt Hòa Đức Tử, nghe Lôi Liệt như vậy tán thưởng mình, Cổ Thanh Phong nội tâm nhưng là đặc biệt cao hứng, đặc biệt là nhìn Hòa Đức này một bộ không nói gì dáng vẻ, Cổ Thanh Phong nội tâm khỏi nói sảng khoái đến mức nào. Lôi Liệt huynh đệ, xông lên tiểu tử ngươi ngày hôm nay nói lời nói này, sau đó ở này đại hoang, gia ta nhất định cháo ngươi, sau đó ai dám bắt nạt ngươi, nói cho ra, gia tất nhiên đánh hắn cái sinh tử luân hồi. Lôi Liệt có chút ngộng, hắn không hiểu mình sùng bái ưu đế, cùng Cổ Thanh Phong có quan hệ gì, bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều, cười nói ra, vậy thì cảm ơn đại lao gia, sau đó có cụ ông cháu ta, huynh đệ cũng là không có gì đáng sợ. Đi, đi uống rượu, gia hôm nay cái tâm tình tốt, mời ngươi uống rượu ngon, hơn nữa còn là thượng đẳng rượu ngon. Cái này, đại lao gia, ta chờ một lát chứ. Làm sao? Ngươi tiểu tử còn không vui. Đại lao gia này nói gì vậy? Đại lao gia xin mời ta uống rượu, đó là coi trọng ta, cho ta mặt, ta cũng không thể không lượn tới à? Làm sao có thể không vui đây? Chỉ là, nay không phải lập tức liền muốn gặp được huynh khanh thượng tiên mà. Lôi Liệt có chút thật không tiện cười nói, không sợ đại lao gia chuyện cười. Huynh đệ ta từ khi nhiều năm trước may mắn mắt thấy huynh khanh thượng tiên một mặt sau khi, đối với huynh khanh thượng tiên có thể nói quý mến không ngớt. Đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn rất muốn lại mắt thấy một thoáng khuynh khanh thượng tiên tuyệt sắc phương dung, nhưng đáng tiếc, vẫn luôn không có cơ hội gì, bây giờ thật vất vả có thể lần thứ hai nhìn thấy khuynh khanh thượng tiên, huynh đệ có thể không muốn bỏ. Qua à, mong rằng đại lao gia có thể rõ bạch huynh đệ tâm tình bây giờ à. Ta nói thằng nhóc con, ngươi cái lại cóc cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Muốn cái gì mỹ sự tình đây? Hòa Đức cái miệng này đó là gặp người liền phun gặp người liền tổn. Hú hồ, vừa mới Lôi Liệt với hắn hò hét, hơn nữa còn đối Hòa Đức không cách nào phản bác cá khẩu không trả lời được. Hòa Đức đương nhiên cũng nhìn hắn không vừa mắt, liền cười nhạo nói. Tiểu tử ngươi cũng không tắt ngâm nước tiểu chiếu soi gương, khuynh khanh thượng tiên có thể nhìn tới ngươi. Nhân ra khuynh khanh thượng tiên dù sao cũng là 72 phúc địa trường sinh các đệ tử, lại sư thừa phù sinh đế quân, vừa là đại hoang thập đại thượng tiên, cửu thiên khâm thưởng vô song thượng tiên, lão phu dám nói. Này chư thiên vạn giới, theo đuổi khuynh khanh thượng tiên người, e sợ không thể đếm hết được chứ. Những thứ không nói, ngươi nhìn một cái phía trước những kia thuyền lớn, coi như không có 100 chiếc, chí ít cũng có mấy chục chiếc. Những này trên thuyền lớn chủ nhân, mặc kệ là thân phận bối cảnh, vẫn là thực lực tu vi, e sợ đều không phải chuyện nhỏ, cũng không phải tiểu tử ngươi có thể đánh đồng với nhau. Hòa Đức đi tới, vỗ vô Lôi Liệt vai, thấp giọng nói ra, thằng nhóc con. Không phải lão phu xem thường ngươi, khỏi nói tới đến khuynh khanh thượng tiên yên tâm, chính là hắn mẹ cứng trên, e sợ đều không tới phiên tiểu tử ngươi. Lao tiền bối, ngươi nói chuyện có phải là quá khó nghe rồi? Lôi Liệt tức giận đầy đỏ mặt lên, một đôi hổ trong mắt đằng đằng sát khí, hận không thể đem Hỏa Đức ngàn đao bầm thây, từng chữ quát lên, ngươi sỉ nhục ta có thể, nhưng không thể sỉ nhục khuynh khanh thượng tiên. Cái gì gọi là sỉ nhục? Lão phu cũng không có sỉ nhục ai, lão phu chỉ là đang nói một sự thật mà thôi, lời nói mặc dù khó nghe điểm, có thể đây là sự thực à, mặc kệ tiểu tử ngươi thừa nhận không thừa nhận, đều là sự thực. Chương 1715, mỗi người một ý. Cứ việc Lôi Liệt không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Hỏa Đức nói chính là sự thực. Hắn biết rõ mình cùng khuynh khanh thượng tiên sự chênh lệch thực sự quá to lớn, lớn đến dường như một chỗ, một cái ở thiên. Mặc kệ là thân phận bối cảnh, vẫn là tu vị tạo hóa, đều là như vậy. Mặc dù nói hắn là gia tộc lớn xuất thân, hơn nữa còn là từ xưa truyền thừa gia tộc đệ tử trải rộng đại hoang hạo lôi gia tộc. Thân phận như vậy, ở những kia phàm tiên trong mắt, hay là cao cao tại thượng làm người ngước nhìn tồn tại, thế nhưng cùng 72 phúc địa trường sinh cắt so ra, cái gọi là hạo lôi gia tộc thì có chút không đáng chú ý, hai người căn bản không cùng đẳng cấp tồn tại, cũng không cách nào đánh đồng với nhau. Huống hồ, khuynh khanh thượng tiên vẫn là sư thừa phù sinh đế quân bực này kim cổ thời đại mọi người đều biết anh hùng hào kiệt, cỡ này thân phận, càng là gọi người hít khói. Thân phận bối cảnh như vậy, cho tới tu vị tạo hóa. như Lôi Liệt loại này cửu diệu đại viên mãn kim tiên, nếu là đặt ở những kia như là song cực thiên vực bực này hẻo lánh tiểu thiên vực, hay là còn có thể miễn cưỡng được cho cao thủ, nếu là ở Lăng La như vậy lớn thiên vực, hắn tu vi như thế không đáng kể chút nào, thả là phóng tầm mắt đại hoang chư thiên vạn giới, Lôi Liệt đơn giản cũng chính là loại kia ném tới kim tiên chồng nhi bên trong tìm cũng không tìm tới loại kia. Mà ở Khuynh Khanh thượng tiên đông đảo người theo đuổi bên trong, đừng nói là hắn như vậy cửu diệu đại viên mãn kim tiên, liền ngay cả đại hoang linh tiên e sợ đều là một chảo một đám lớn, như thượng quan đông như vậy tiên giả, thậm chí như Mạc Bạch Vũ như vậy thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh trên tiên đô không có chỗ xếp hạng. Mà như Lôi Liệt như vậy tối đa chỉ có thể miễn cưỡng xem như là trung đẳng cấp bậc thân phận bối cảnh, trung đẳng cấp bậc thực lực tu vi, như muốn lấy được Khuynh Khanh thượng tiên phương tâm, không thể nghi ngờ là không thể, có thể nói liền một chút xíu hy vọng đều không có. Mà lại, e sợ đúng như Hỏa Đức nói như vậy, mặc dù là Khuynh Khanh thượng tiên bị thương hôn mê, những người theo đuổi kia thay phiên cứng trên, sợ cũng không tới phiên như Lôi Liệt người như vậy. Giấc mơ rất tốt đẹp, hiện thực nhưng là rất tàn khốc. Cũng may Lôi Liệt có tự mình biết mình, ngược lại cũng nhìn thoáng được, duy nhất làm hắn khó chịu chính là, những câu nói này bị Hỏa Đức nói ra, làm sao nghe thế nào cảm giác chói tai. Lôi Liệt thật muốn làm dáng, cùng Hỏa Đức cái này lão tạp mau thẳng thắn làm một dựa vào. Sau đó suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Này lão tạp mau sâu không lường được, mình e sợ căn bản không phải là đối thủ. Động thủ, không những chiếm không được bất kỳ tiện nghi, còn có thể ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt mất mặt. Chuẩn. Cua tui nốt không có cách nào. Ai kêu ta thực lực không bằng người đây. Chỉ có thể nhịn. Có nói là hiểu điệu thục nữ, quân tử tốt cầu. Huống chi Khuynh Khanh thượng tiên tồn tại, không chỉ có riêng là hiểu điệu thục nữ, ở rất nhiều người trong lòng, nàng liền dường như nữ như thần, khiến cho người quý mến lại chân thành. Hào nói không khuyết đại. Này chiếc huyền thiên trên thuyền lớn nam nhân, trong đó hơn nửa đều mộng muốn lấy được Khuynh Khanh thượng tiên phương tâm, thậm chí coi như để bọn họ thiếu sống nửa đời cũng đều cam tâm tình nguyện. Nếu như có thể được Khuynh Khanh thượng tiên phương tâm, cùng với kết thành song tu đạo lữ, liền cũng coi như nửa cái trường sinh các đệ tử, thêm vào còn có phụ sinh đế quân như thế một mối liên hệ, không nghĩ ra danh đô khó, đến thời điểm giá trị bản thân tăng gấp bội không nói, tiền đồ càng là hoàn toàn sáng dự. Ai không muốn vừa thắng được mỹ nhân phương tâm, có thể mang cho mình vô cùng lợi ích? Đáp án là khẳng định. Ai cũng nghĩ. Không có ai không muốn. Đối với phần lớn người tới nói được Khuynh Khanh thượng tiên phương tâm, cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Mọi người đều biết mình không xứng với Khuynh Khanh thượng tiên, càng không thể thắng Khuynh Khanh thượng tiên phương tâm. Phần lớn người cũng như Lôi Liệt giống như vậy, vẫn có tự mình biết mình. Bất quá. Cũng có như vậy rất ít mấy người biết rõ không thể, vẫn như cũ không cam lòng. Ví dụ như cửu thiên sắc phong tiên giả thượng quan đông. Giờ khắc này, thượng quan gia tộc đoàn người đứng trên bong thuyền, ngóng nhìn phía trước càng ngày càng gần đại hành đội tàu, mà thượng quan đông đứng phía trước nhất, trong thần sắc khó nén kích động, trong ánh mắt cũng lộ ra hưng phấn. Cùng đại đa số người như thế, thượng quan đông cũng giấc mơ có thể có được Khuynh Khanh thượng tiên phương tâm, do đó thấy người sang bắt quàng làm họ, khiến cho mình ở đại hoang dương danh. Nhưng lại cùng phần lớn người không giống chính là đại đa số người đều có tự mình, biết mình không xứng với Khuynh Khanh thượng tiên, cũng không ôm cái gì hy vọng, lại không dám có như vậy hy vọng xa vời. Nhiên, thượng quan đông cũng không phải là như vậy. Hắn cũng không phải là không có tự mình biết mình. Cũng không phải không biết mình không xứng với Khuynh Khanh thượng tiên. Nhưng hắn chính là không cam lòng. Hắn cũng không nhận vì là mình so với bất luận người nào kém. Cứ việc mọi người đều biết, nếu như chiếc thuyền lớn này trên có ai có thể có được Khuynh Khanh thượng tiên phương tâm, như vậy người này nhất định là Mạc Bạch Vũ. Có thể thượng quan đông cũng không cho là như vậy. Ở hắn nghĩ đến, nếu như mình có Mạc Bạch Vũ như vậy vận may, cũng có thể thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh, tuyệt đối sẽ không so với Mạc Bạch Vũ kém, thậm chí hắn có lòng tin so với Mạc Bạch Vũ càng thêm ưu tú. Đáng tiếc. Này bên trong đất trời xưa nay sẽ không có nếu như. Chính là bởi vì không có nếu như, vì lẽ đó, thượng quan đông chỉ có thể ở đây không cam lòng oán trời trách đất. Trên bong thuyền, một đám cửu thiên sắc phong tiên giả đứng bắt mắt nhất vị trí. Thân mang một bộ bạch y ghi hải Mạc Bạch Vũ, chắp tay đứng lặng ở phía trước nhất. Một trương anh tuấn trên khuôn mặt, mang theo khác nào gió xuân giống như ý cười, trong ánh mắt cũng mang theo khó có thể che giấu kích động cùng hưng phấn. Đúng thế. Kích động cùng hưng phấn. Cứ việc Mạc Bạch Vũ cũng không phải lần đầu tiên thấy Khuynh Khanh thượng tiên, có thể sâu trong nội tâm vẫn là không nhịn được kích động. Bởi vì hắn thực sự là quá ái mộ cũng quá tưởng niệm Khuynh Khanh thượng tiên. Nếu không có như vậy, những năm này hắn cũng sẽ không mỗi lần biết được Khuynh Khanh thượng tiên tin tức sau khi, mặc kệ thân ở nơi nào, cũng mặc kệ đang làm gì, đều sẽ thả tay xuống bên trong tất cả sự tình, không xa ngàn dặm truy chạy tới, dù cho chỉ là nhìn tới Khuynh Khanh thượng tiên một mặt, mặc dù không nói lời nào, hắn cũng cảm thấy hài lòng. Đương nhiên, nay cũng không thể nói rõ hắn đối với Khuynh Khanh thượng tiên ái mộ tình liền như vậy thuần túy, đơn thuần như vậy. Muốn nói hắn đối với Khuynh Khanh thượng tiên ái mộ không hề có một chút tư tâm, đó là giả. Ai cũng muốn mượn Khuynh Khanh thượng tiên chính là thân phận bối cảnh, do đó thấy người sang bắt quàng làm họ, bước thẳng lên, danh dương đại hoang. Mạc Bạch Vũ cũng không ngoại lệ. Hắn biết rõ, ở đại hoang như mình như thế thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên nhiều đến không hết, cũng vô số, mà mỗi một vị trên tiên đô có thể nói là vô song tư chất kỳ tài ngút trời. Như muốn ở đây sao nhiều tiền tiêu kỳ tài bên trong bộc lộ tài năng, càng trên một tầng, thực sự thật quá khó khăn. Mạc Bạch Vũ cũng không phải đối với mình không có lòng tin. Ngược lại, hắn đối với mình vẫn luôn vô cùng tin tưởng, cũng tin chắc mình cuối cùng có một ngày có thể hết khổ, càng trên một tầng. Hắn chỉ là không có cái kia kiên trì liền một ngày như thế một ngày chịu đựng đi, hắn vô cùng cần thiết một cái đường tắt, ở vô số kỳ tài ngút trời thượng tiên bên trong bộc lộ tài năng. Mà Khuynh Khanh thượng tiên đối với hắn mà nói, chính là tốt nhất nhanh nhất cũng là lý tưởng nhất đường tắt. Vì lẽ đó, không có tác dụng biện pháp gì, cũng mặc kệ trả giá ra sao, hắn cũng nghĩ ra được Khuynh Khanh thượng tiên phương tâm. Cứ việc hắn biết rõ, Khuynh Khanh thượng tiên người theo đuổi đông đảo, trong đó cũng không thiếu như hắn như vậy thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, thậm chí liền ngay cả thượng thừa thiên mệnh tinh quân, cũng không phải là không có. Có thể tưởng tượng được. Muốn lấy được Khuynh Khanh thượng tiên phương tâm, là khó khăn bực nào, thậm chí có thể nói hy vọng xa vời. Thế nhưng, Mạc Bạch Vũ sẽ không bỏ qua, dù cho chỉ có một kia một vệ hy vọng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Hắn sẽ vẫn theo đuổi Khuynh Khanh thượng tiên, cho đến được Khuynh Khanh thượng tiên phương tâm mới thôi. Chương 1716, một đám thượng tiên. Theo khoảng cách phía trước cỡ lớn đội tàu càng ngày càng gần. Cưới Mạc Bạch Vũ chiếc thuyền lớn này các khách nhân cũng càng ngày càng kích động, càng ngày càng hưng phấn. Có người chỉ lo đứng thấp, không cách nào chứng kiến Khuynh Khanh thượng tiên tuyệt sắc dung nhan, trực tiếp rời đi thuyền lớn, ngự không ở đại hoang bên trong, mà có càng là trực tiếp hướng về phía trước cỡ lớn đội tàu phi hành đi qua. Như vậy tới nay, vừa vặn bong tàu để chống không ít vị trí. Mà Cổ Thanh Phong cũng vừa hay nhân cơ hội này, tìm cái địa phương, ngồi xuống vừa uống rượu ngon. Vừa nhìn náo nhiệt, Lôi Liệt vốn là chuẩn bị cũng cùng cái khác như thế, xông tới chứng kiến Khuynh Khanh thượng tiên tuyệt sắc dung nhan, bất quá, lúc trước Hỏa Đức mà nói đem hắn đối quá ác, ít nhiều gì cũng thương tổn được Lôi Liệt lòng tự ái, vì lẽ đó, Lôi Liệt cũng không cái kia tâm tình lại đi nhìn trong lòng nữ thần. Đơn giản hãy cùng Cổ Thanh Phong ngồi xuống, cùng uống rượu giải buồn. Ta nói thằng nhóc con, ngươi tiểu tử làm sao không theo người ta một khối đi qua. Lôi Liệt bên này mới vừa ngồi xuống, Hỏa Đức liền trêu nói, làm sao, nghĩ thông suốt rồi. Nghĩ thông suốt rồi, có thể không nghĩ thông sao. Lôi Liệt tức giận nói ra, chính như lão nhân gia ngài nói như vậy, mặc dù thay phiên cứng trên, e sợ cũng không tới phiên văn bối, vậy văn bối còn đi xem náo nhiệt gì. Ôi, tiểu tử, rất có giác ngộ mà, không tồi không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy vậy, đến, cùng lão phu uống rượu. Cầm Lao Phu cùng cao hứng, Lao Phu ngày nào đó giới thiệu cho ngươi một vị đại tiên tử. Lôi Liệt căn bản liền không thèm để ý Hòa Đức, giơ chén rượu đối với Cổ Thanh Phong nói ra, đại lao ra, đến, huynh đệ tôn kính ngài một chén. Trên thuyền lớn rất nhiều người đều không nhẫn mại được xông tới tham gia trò vui. Đúng là Mạc Bạch Vũ. Vẫn lặng lặng đứng bong tàu phía trước nhất, một tay thả ở trước người, một tay chắp sau lưng. Mặt như quan ngọc hắn. Mặc một bộ tử kim áo bào, trên đầu mang vấn tóc khảm bảo tử kim quan. Thon dài thân hình, khí vũ hiên ngang, tuấn giật xuất trần, quanh thân hiện ra nhàn nhạt ánh sao, đứng ở nơi đó, dường như treo lơ lửng ở giữa trời bá nhật giống như vậy, đem chuẩn chiếc huyền thiên thuyền lớn đều tôn lên sức sống rạng rỡ, rồng đến nhà tôm, sáng sủa không ngớt. Ha ha, đã sớm nhận được tin tức, nói là Mạc huynh sẽ chạy tới, tại hạ nguyên tưởng rằng còn cần chút thời gian, không nghĩ tới Mạc huynh nhanh như vậy liền chạy tới đây. Phía trước, một nhóm hơn 10 người từ đội tàu một chiếc thuyền lớn trên bay đến. Cầm đầu là một vị nam tử. Nam tử này xem ra mặc kệ là khí chất vẫn là linh tức đều càng mạnh mẽ, mặc dù so với Mạc Bạch Vũ, cũng đều không kém chút nào. Ha ha! Nhìn thấy nam tử hướng bên này bay tới, Mạc Bạch Vũ thả người nhảy lên, đứng lặng ở giữa trời, ôm quyền mà nói, Vân Chu Huynh, lần trước từ biệt, chúng ta đã có hơn 10 năm không thấy, không biết Vân Chu Huynh có thể vẫn mạnh khỏe. Vân Chu Huynh đương nhiên mạnh khỏe, nếu là không được, lại sao từ Vạn Long Thiên Vực một đường truy chạy tới nơi này? Nói lời này cũng không phải cùng Mạc Bạch Vũ chào hỏi nam tử, mà là mặt khác một vị nam tử. Nam tử kia cũng là từ đội tàu một chiếc thuyền lớn trên bay đến, phía sau đồng dạng là tùy tùng hơn 10 người. Ha ha ha! Nguyên lai Mộ Phong lão huynh cũng ở à? Nam tử kia cười nói, ở cũng không chỉ ta Mộ Phong một người. Ồ! Thật sao? Mạc Bạch Vũ tiếng nói vừa vặn hạ xuống, từ đội tàu một chiếc thuyền lớn trên lại có một người bay tới. Không! Không phải một người. Ngay khi Mạc Bạch Vũ thuyền lớn tới gần đội tàu thời điểm, trước sau không xuống hơn 10 người dồn dập bay đến cùng Mạc Bạch Vũ chào hỏi. Này không khỏi không gọi người cảm thán. Cảm thán Mạc Bạch Vũ không hổ là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, mặt mũi coi là thật là rất lớn. Càng thêm gọi người cảm thán chính là, đến đây cùng Mạc Bạch Vũ chào hỏi này hơn 10 người, đều không ngoại lệ đều là các lớn thiên vực kỳ tài ngút trời. Hơn nữa thân phận bối cảnh cũng đều là một cái so với một cái mạnh mẽ. Không phải xuất thân cái này lịch sử lâu đời cổ lão tiên cảnh, chính là này từ xưa truyền thừa tiên gia tộc, trong đó Vân Chu, Nguyên Vũ, Mộ Phong, Thanh Nhạc chờ 7 người càng là cùng Mạc Bạch Vũ như thế, đều là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên. Không sai. Đầy đủ 7 vị cùng Mạc Bạch Vũ như thế thượng tiên. Khá lắm. Này thật là gọi người mở mang tầm mắt. Nói đến, kim cổ thời đại thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên tuy rằng có rất nhiều, thế nhưng đối với phần lớn phàm tiên tới nói, thượng tiên tồn tại không chỉ có thân phận cao quý, cũng càng thần bí, bởi vì những kia phàm tiên, cùng những này cao quý thượng tiên cũng không có cái gì gặp nhau, tự nhiên cũng rất ít chạm mặt. Dù sao phàm tiên là phàm tiên, thượng tiên là thượng tiên, bọn họ đều có từng người vòng tròn. Phàm tiên vòng tròn, thượng tiên căn bản liền không lọt mắt, cũng xem thường. Mà thượng tiên vòng tròn, những kia phàm tiên, muốn đủ cũng đủ không được. Tầm thường thời gian, tình cờ hay là còn có thể nhìn thấy một vị thượng tiên, nhưng là như ngày hôm nay như vậy lập tức nhìn thấy đầy đủ 7, 8 vị thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, đối với đại đa số phàm tiên tới nói, tuyệt đối là một chuyện hiếm. Hơn nữa trong sân cũng không chỉ là 7, 8 vị thượng tiên đơn giản như vậy, bởi vì tùy tùng mấy vị này thượng tiên cùng đến đây người, cùng một màu đều là cửu thiên sắc phong tiên giả, phóng tầm mắt nhìn tới, khá lắm. Đầy đủ hơn 100 sắp tới 200 vị tiên giả. Tình cảnh này thực sự là quá điên cuồng. Điên cuồng gọi người trố mắt ngoát mồm, cũng điên cuồng gọi người nhìn mà than thở. Tận quản bọn họ cũng đều biết huynh khanh thượng tiên người theo đuổi đông đảo, hơn nữa không thiếu mỗi cái thiên vực thượng tiên. Vốn tưởng rằng đồn đại có chút khuyết đại. Hôm nay gặp mặt mới biết, đồn đại không một chút nào khuyết đại, không những không khuyết đại, ngược lại cảm thấy đồn đại khả năng vẫn không có tình huống chân thực khuyết đại. Bởi vì cùng với Khuynh Khanh thượng tiên cùng đi thuyền lớn cũng không chỉ là 7, 8 chiếc, mà là mấy chục chiếc. Bình thường khách thuyền là không dám cũng không có can đảm này cùng với Khuynh Khanh thượng tiên cùng đi, trừ phi trên thuyền có Mạc Bạch Vũ như vậy mặc kệ là thân phận bối cảnh, thực lực tu vi, vẫn là nổi tiếng sức ảnh hưởng đều vẫn tinh có thể thượng tiên. Nói cách khác, cùng Khuynh Khanh thượng tiên cùng đi này mấy chục chiếc trên thuyền lớn, vô cùng có khả năng mỗi một trên chiếc thuyền này đều có một vị đại nhân vật, coi như không phải thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so sánh với tiên nhược bao nhiêu, thậm chí có so sánh với tiên nhân vật mạnh mẽ cũng không phải là không thể được. Nhìn làm trong không gian Mạc Bạch Vũ, Vân Chu, Nguyên Vũ, Mộ Phong, Thanh Nhạc chờ chính đang chào hỏi thăm hỏi 7, 8 vị thượng tiên, mọi người nghị luận sôi nổi. Mà thượng quan Đông sắc mặt nhưng là thanh lúc thì trắng một trận, liền ngay cả khỏe miệng bắp thịt đều ở co giật, trong ánh mắt cũng lộ ra một loại ước ao đố kỵ, đặc biệt là nghe thấy mọi người nghị luận Mạc Bạch Vũ tử làm sao lớn, nghị luận này 7, 8 vị thượng tiên làm sao tuyệt vời. Thượng quan Đông song quyền nắm chặt, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói ra, bọn họ chẳng có gì ghê gớm, bất quá là số may, thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh mà thôi. Nếu như ta thượng quan đông vận may cũng như bọn họ như thế được, có thể thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh, ta có lòng tin so với bọn họ bất cứ người nào đều ưu tú. Thượng quan đông rất không cam lòng, cũng rất không phục. Hắn không cam lòng là bởi vì, mình cùng những này thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên đều là khuynh khanh thượng tiên người theo đuổi, có thể hiện tại vẫn không có tỉ thí, mình cũng đã thua, thua ở về mặt thân phận, thua ở gia thế trên, cũng thua ở bối cảnh trên, càng là thua ở hàng bắt đầu trên. Cái này gọi là kiêu căng tự mãn thượng quan đông có thể nào chịu phục. Hắn xin thề, chỉ cần có cơ hội, mình nhất định muốn ở khuynh khanh thượng tiên trước mặt khỏe mạnh biểu hiện mình. Tất nhiên để khuynh khanh thượng tiên đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn không hy vọng xa vời một lần có thể có được khuynh khanh thượng tiên phương tâm, chỉ cần lần này có thể cho khuynh khanh thượng tiên lưu lại ấn tượng sâu sắc, để khuynh khanh thượng tiên nhớ kỹ mình, như vậy đủ rồi. Thượng quan đông tin tưởng mình vẫn có thể làm được. Làm trong không gian, Mạc Bạch Vũ cùng với những cái khác bảy, tám vị thượng tiên chuyện trò vui vẻ. Nói đến, hắn cùng mấy vị này thượng tiên cũng không có quá sâu giao tình, tối đa cũng bất quá là sơ giao thôi, dù sao bọn họ đều là khuynh khanh thượng tiên quý mến người, cũng nghĩ ra được khuynh khanh thượng tiên phương tâm, lẫn nhau trong lúc đó hay là không thể nói là quan hệ thù địch, nhưng cũng tuyệt đối là cạnh tranh quan hệ. Tuy rằng ở bề ngoài vừa nói vừa cười, nhưng cũng chỉ là ở bề ngoài mà thôi, lén lút hai cũng hy vọng đem đối phương đạp ở dưới chân, như vậy tới nay sẽ thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, mà thiếu một cái cạnh tranh đối với ít, mình cũng là thêm một phần thắng hy vọng. Chương 1717, quý mến người. Mạc Bạch Vũ có một câu không một câu cùng mấy vị khác thượng tiên nói chuyện thiếm, xem hướng về phía trước đội tàu, trung ương nhất chính là một chiếc màu trắng bạc thuyền lớn, này thuyền lớn cùng bên cạnh mấy chục chiếc thuyền lớn so ra, có vẻ hơi tiểu, bất quá toàn thân trắng bạc, hiện ra nhàn nhạt ánh sao, xem ra càng tinh xảo. Ở mấy chục chiếc thuyền lớn thủ hộ dưới chậm rãi đi, như chúng tinh cùng nguyệt. Mạc Bạch Vũ ái mộ khuynh khanh thượng tiên nhiều năm, tự nhiên biết này chiếc màu trắng bạc tinh xảo huyền thiên thuyền thuộc về khuynh khanh thượng tiên. Chỉ là hắn nhìn tới nhìn lui, ở huyền thiên trên thuyền cũng không có nhìn thấy khuynh khanh thượng tiên bóng người, ngay khi hắn nghi hoặc thời gian, bên cạnh một vị tên là Vân Chu thượng tiên nói ra, Bạch Vũ huynh không xa vạn dặm tới rồi, e sợ rất muốn ngay đầu tiên nhìn thấy khuynh khanh thượng tiên chứ. Nơi nào nơi nào? Mạc Bạch Vũ giải thích, Vân Chu huynh nói giỡn. Ha ha, chúng ta lại không phải ngày thứ nhất quen biết, huống chi ngươi ta đều là khuynh khanh thượng tiên quý mến người, chúng ta lẫn nhau cũng không cần che giấu cái gì, chỉ có điều. Nếu là Bạch Vũ huynh muốn gặp khuynh khanh thượng tiên, e sợ cần phải đợi thêm một ít thời gian. Ồ! Mạc Bạch Vũ hỏi, vì sao? Làm khó khuynh khanh thượng tiên không ở trên thuyền sao? Khuynh khanh thượng tiên cũng không phải không ở trên thuyền, chỉ là tạm thời có việc thôi. Vân Chu thượng tiên cười nhạt nói, trước đây không lâu, ta nghe nói khuynh khanh thượng tiên đi ngang qua Nguyệt Hoa Thiên Vực thời điểm, có một chiếc khách thuyền gặp phải một đám phỉ tiên cướp sạch, tử thương rồi không ít người, ấy, chính là chiếc thuyền lớn kia. Mạc Bạch Vũ mở ra nhìn sang, quả thực phát hiện một chiếc thuyền lớn rách tả tơi, không chỉ có trên thuyền lớn trận pháp đều bị hủy. Liền ngay cả thuyền lớn thân thuyền cũng đều khắp nơi là vết rách, rõ ràng từng chịu đựng kịch liệt phá hoại. Vân Chu Thượng Tiên tiếp tục nói ra, lúc ấy có các vị tiền bối bị thương nghiêm trọng, ngàn cân treo sợi tóc, khuynh khanh Thượng Tiên đem bọn họ mang tới thuyền, vẫn ở trị liệu. Thì ra là như vậy. Lúc này, lại có một vị Thượng Tiên đứng ra nói ra, coi như khuynh khanh Thượng Tiên không có ở trị liệu mấy vị kia người bị thương. Ngươi Mạc Bạch Vũ cũng chưa chắc có thể thuận lợi nhìn thấy khuynh khanh thượng tiên. Người nói chuyện là chính là Nguyên Vũ thượng tiên, người này thân mang một bộ tử mãng bào, biểu hiện kiêu căng, khóe miệng cũng ngậm lấy cười gằn. Phàm là nghe nói qua Nguyên Vũ thượng tiên người hầu như đều biết, này Nguyên Vũ thượng tiên làm người từ trước đến giờ đều là ngạo nhiên ngông cuồng, hung hăng càng quái, đừng nói những kia phàm tiên, mặc dù là Mạc Bạch Vũ. Vân Chu những này cùng hắn như thế đều là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, hắn cũng không để vào mắt. Mạc Bạch Vũ cùng Vân Chu mấy vị khác thượng tiên, tuy rằng đều là khuynh khanh thượng tiên quý mến người, cũng là cạnh tranh quan hệ, nhưng lẫn nhau song phương vẫn chưa động thủ một lần, gặp mặt cũng đều là vừa nói vừa cười, còn được cho bằng hữu. Bất quá! Hắn cùng Nguyên Vũ thượng tiên, dù cho liền sơ giao giao tình đều không có, mặc dù chỉ là mặt ngoài công phu cũng đều lười đi làm. Không ngừng hắn là như vậy. Vân Chu mấy vị khác thượng tiên cũng đều giống nhau. Nguyên nhân rất đơn giản. Nguyên Vũ thượng tiên thực sự quá mức hung hăng càn quái, cũng quá mức không coi ai ra gì, vì ở Khuynh Khanh thượng tiên trước mặt biểu hiện mình, đó là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trước kia thời điểm càng là cùng bọn họ phần lớn người đều từng giao thủ. Nguyên Vũ thượng tiên lời ấy nghĩa là sao? Mạc Bạch Vũ nhìn Nguyên Vũ thượng tiên, cười nhạt nói, hẳn là còn muốn cùng bọn ta luận bàn một chút hay sao? Vừa nghe luận bàn hai chữ, Nguyên Vũ thượng tiên sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt cũng đầy dây phẫn nộ, quát lên, Mạc Bạch Vũ, ngươi không nên đắc ý, lần trước bất quá là ta nhất thời bất cẩn, mới thua ngươi một chiều, nếu là ta xuất toàn lực, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Có đúng không? A, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ không tin. Được. Vậy chúng ta lại tỉ thí một chút. Này Nguyên Vũ thượng tiên ngược lại cũng đúng là một cái tính tình nóng nảy, nói động thủ liền động thủ, cũng mặc kệ Mạc Bạch Vũ đáp ứng cùng không. Chỉ là hắn bên này mới vừa động, Vân Chu liền nói ra, Nguyên Vũ, bình thường ngươi cùng chúng ta làm sao đấu đều được, thế nhưng ngày hôm nay, có người ngoài ở, không nên để người ta nhìn chúng ta tiên đạo chuyện cười. Không sai, Vân Chu lão ca nói, ta rất tán thành. Vào lúc này, chúng ta mấy người nhất định phải đoàn kết lên mới là. Mộ Phong, Thanh Nhạc chờ thêm tiên cũng đều đứng ra phù hợp. Nghe Vân Chu chờ người nói như vậy, Nguyên Vũ thượng tiên lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm Mạc Bạch Vũ, nói, hôm nay ta liền tạm thời trước tiên tha cho ngươi một cái mạng. Mạc Bạch Vũ cũng không để ý tới Nguyên Vũ, mà là nhìn về phía Vân Chu, hỏi, Vân Chu huynh, ngươi mới vừa nói mà nói là có ý gì? Cái gì người ngoài? Lần này Phục Ưng cũng ở. Nghe nói Phục Ưng danh tự này, Mạc Bạch Vũ tâm kia nguyên bản nhẹ như mây gió mặt thượng thần tình đỗng nhiên mần ra. Hắn nghe qua Phục Ưng danh tự này. Không chỉ có nghe qua. Hơn nữa còn biết Phục Ưng là một vị rất cường đại yêu tiên, cường đại đến làm hắn đều kiêng kỵ ba phần. Nếu như chỉ là phổ thông yêu tiên, Mạc Bạch Vũ đương nhiên sẽ không kiêng kỵ. Then chốt là, Phục Ưng tồn tại cũng không chỉ là một vị mạnh mẽ yêu tiên. Hắn vừa là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, cũng là thượng thừa yêu đạo chiếu mệnh thượng yêu, có thể nói có tiên yêu hai đạo chiếu mệnh. Muốn nói đến, ở Đại Hoang, yêu tiên tồn tại cho tới nay đều nằm ở một loại rất lúng túng địa vị. Vốn là yêu, nhưng nương nhờ vào tiên đạo. Bị yêu đạo coi là kẻ phản bội, mà nương nhờ vào tiên đạo, cũng chưa chắc có thể chịu đến tiên đạo coi trọng. Tiên đạo không ưa, yêu đạo cũng không ưa. Thuộc về loại kia bà nội không đau, mô mô không yêu. Vì vậy, yêu tiên hầu như rất khó hơn thừa đại đạo chiếu mệnh. Nếu là thượng thừa đại đạo chiếu mệnh, như vậy chỉ có thể nói rõ này yêu tiên tồn tại, mặc kệ là gia thế bối cảnh, vẫn là tư chất tạo hóa đều không phải chuyện nhỏ. Mà nếu là vừa thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh, lại tới thừa yêu đạo chiếu mệnh. Nay đã không phải gia thế bối cảnh, tư chất tạo hóa mạnh mẽ không cường đại vấn đề, e sợ sau lưng ẩn chứa ý nghĩa càng thêm phức tạp. Có hai đạo chiếu mệnh nói rõ cái gì? Nói rõ không chỉ có tiên đạo muốn lôi kéo hắn, yêu đạo bên kia cũng muốn lôi kéo hắn. Một vị yêu tiên có thể bị tiên yêu hai đạo lôi kéo, đủ để chứng minh sự tồn tại của hắn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cái này cũng là Mạc Bạch Vũ kiêng kỵ nguyên nhân. Lần này tới cũng không chỉ là Phục Ưng, hắn còn mang đến ba vị thượng thừa yêu đạo chiếu mệnh thượng yêu. Mộ Phong liếc mắt nhìn Nguyên Vũ, nói ra, hơn nữa, Nguyên Vũ suýt chút nữa liền cùng bọn họ đánh tới đến. Nguyên Vũ bực tức nói, hừ, nếu như không phải các ngươi ngăn, ta đã sớm thu thập mấy người bọn hắn tiểu yêu quái. Nếu như lúc đó không phải chúng ta ngăn, bị chỉnh đốn nói không chắc là ai đó. Mộ Phong khinh thường nói, này ba vị thượng yêu nếu có thể thượng thừa yêu đạo chiếu mệnh, lại há lại là ngươi muốn thu thập liền có thể thu thập. Húng chi bên kia còn có một cái phụ cưng đây, hắn năm đó nhưng là một chiêu xóa bỏ hơn 10 vị đại hoang linh tiên, ngươi với hắn đánh. Ngươi có bản lĩnh này sao? Thì lại làm sao? Các ngươi sợ hắn, ta Nguyên Vũ cũng không sợ. Nguyên Vũ cười lạnh nói, không phải là một cái yêu tiên, có thể làm khó dễ được ta. Hắn dám giết ta sao? Nguyên Vũ sở dĩ dám như vậy hung hăng càn quái, một trong số đó, hắn là thật sự có hung hăng bản lĩnh, mặc kệ tu vị vẫn là tạo hóa đều là không tầm thường. Đương nhiên, càng nhiều chính là hắn xuất thân lớn tiên cảnh. Sư phụ lại là tiếng tăm rất lớn huyền tiên. Người bình thường mặc dù có bản lĩnh giết hắn, cũng đều bị vướng bởi thân phận của hắn bối cảnh, không dám hạ tử thủ. Cũng đúng là như thế, Nguyên Vũ mới dám ở Đại Hoang tiêu căng như thế. Chương 1718, Thượng Tiên đối đầu yêu, Đại Nhật đối với Kiểu Nguyệt. Ha ha, bên ngoài cũng thật là đủ náo nhiệt à. Lúc này, lại có một đám người từ phía trước đội tàu bên trong một chiếc huyền thiên thuyền lớn bên trong bay tới. Đám người kia có tới 50, 60 người. Sắc thực nói, bọn họ căn bản không phải là người, mà là hóa thành hình người yêu, mà lại mỗi một cái yêu quái trên người yêu tức đều phi thường chất phác, xem ra đều là không biết tu luyện bao nhiêu năm láo yêu quái. Cầm đầu ba vị, trên người ra yêu tức ở ngoài, còn có một loại đặc thù linh tức, này linh tức rất là mạnh mẽ, hắc ám lại tà ác, âm nhu lại huyền diệu, phảng phất nước chi vạn tượng bình thường biến hóa vô cùng. Trong sân có chút từng trải phong phú kiến thức rộng rãi lao tiền bối tra xét đến này linh tức sau khi, hoàn toàn sắc mặt đại biến, nhân vì là bọn họ cũng đều biết chỉ có thượng thừa yêu đạo chiếu mệnh thượng yêu, trên người mới sẽ có bực này tạo hóa chi tức. Khá lắm. Dĩ nhiên đến rồi ba vị thượng yêu. Bất quá. Người nói chuyện cũng không là này hơn 10 vị lao yêu quái, cũng không phải vì bài ba vị thượng yêu, mà là đi ở trước nhất xem ra có chút đẹp trai nam tử. Nam tử kia thân mang hắc y rìa, sau treo màu đỏ tươi áo choàng, mái tóc màu tím càng đáng chú ý, một tấm đẹp trai khuôn mặt trên mang theo tà dị mỉm cười. Nhìn thấy người này, trong sân mặc kệ là Vân Chu, vẫn là Mộ Phong, vẫn là Mạc Bạch Vũ biểu hiện đều biến trở nên nghiêm nghị, nhân vì là bọn họ đều nhận ra nam tử này. Chính là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh, lại tới thừa yêu đạo chiếu mệnh yêu tiên phục ưng. Nếu như ta nhớ không lầm, vị này hẳn là Bạch Vũ Thượng Tiên chứ. Phục ưng cười tủm tỉm ánh mắt ở trên người mọi người nhất nhất sẽ qua, sau đó rơi vào Mạc Bạch Vũ trên người, nói đến, chúng ta cũng là đã lâu không có gặp mặt đây. Phục ưng yêu tiên có khỏe hay không? Cứ việc Mạc Bạch Vũ đối với Phục ưng có chút kiên kỵ, bất quá, giờ khác này đối mặt Phục ưng, hắn như trước biểu hiện nhẹ như mây gió, đúng mực. Hiện tại đúng là không việc gì, còn sau này không việc gì hay không? Vậy cũng không biết. Ồ! Mạc Bạch Vũ nghẹ giọng hỏi, Phục ưng yêu tiên lời ấy nghĩa là sao? Các ngươi những này thượng tiên bên trong, trong đó có một vị đó là tương đương ngông cuồng, vừa nãy càng là đã thả ra lời hung ác, nói là đến Lăng La Thiên Vực, để ta chịu không nổi đây. Vừa nghe lời này, Mạc Bạch Vũ lập tức đã nghĩ đến Nguyên Vũ. Cũng chỉ có Nguyên Vũ loại này tâm trí không thuần thuộc người, mới sẽ nói ra ngu xuẩn như vậy. Sự thực cũng xác thực như vậy. Lúc trước Nguyên Vũ thiếu một chút liền cùng Phục ưng phía sau một vị thượng yêu đánh tới đến, cứ việc cuối cùng Vân Chu chờ người đứng ra, không có đánh tới đến, bất quá, Nguyên Vũ vẫn là nói nghiêm túc, cảnh cáo Phục ưng những này yêu quái thành thật một chút, không phải vậy, đến Lăng La Thiên Vực để bọn họ chịu không nổi. Lăng La Thiên Vực ở Đại Hoang Đông Đảo Thiên Vực bên trong, thuộc về một cái khá là cổ lão thiên vực, mặc kệ là nổi tiếng vẫn là sức ảnh hưởng ở Đại Hoang đều không phải bình thường. Bên trong vừa có tiếng chấn động đại hoang động thiên phúc địa, cũng có uy danh truyền xa đại đạo tiên cảnh, các loại tiên gia tộc càng là nhiều không kể xiết. Ngoài ra, thiên mệnh vương tọa, đại đạo tinh quân, cái này lao tổ, người đại lao kia ra cũng không có thiếu, thượng thừa đại đạo chiếu mệnh thượng tiên. Càng là một chảo một đám lớn, tuyệt đối được cho một cái tàng long ngọa hổ thiên vực. Như Mạc Bạch Vũ, Vân Chu, còn có Nguyên Vũ bọn họ đều đến từ Lăng La thiên vực. Làm sao? Nguyên Vũ nhìn chằm chằm Phục ưng, cười lạnh nói, ngươi sợ. Phục ưng nhìn một chút Nguyên Vũ, cười không nói, hắn phía sau một vị thượng yêu, thâm trầm nói ra, tiểu tử, đường rất dài, khuyên ngươi không nên quá càng rỡ, lại càng không muốn quá kiêu ngạo, không phải vậy, đến thời điểm chết rồi cũng không biết chết như thế nào. Chỉ bằng ngươi. Này Nguyên Vũ lập tức giận dữ, quanh thân ánh sáng trong nháy mắt lấp lóe, cả người hóa thành một vòng đại nhật. Đem quanh thân hắc ám đại hoàng chiếu cực kỳ sáng sủa, uy thế mạnh mẽ buộc phát ra, mênh mông lại bá đạo, khác nào liệt nhật giữa trời, ánh mặt trời chiếu khắp. Tất cả mọi người đều biết Nguyên Vũ lấy ra chính là quang minh đại nhật chi tạo hóa. Phàm là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, đều có như thế tạo hóa. Ha ha! Bất quá là đại nhật quang minh tạo hóa mà thôi, thì lại làm sao? Nay một vị thượng yêu mà nói âm hạ xuống, một bước tiến lên trước. Quanh thân ánh sáng đồng dạng lấp lóe, cả người cũng phảng phất hóa thành một vòng đại nhật. Không, này không phải đại nhật, mà là trăng tròn. Một vòng trong sáng trăng tròn. Mọi người đều biết, quang minh đại nhật tượng trưng tiên Phật, là vì là thần thánh. Hắc ám tiểu nguyệt tượng trưng yêu ma, là vì là tà ác. Phàm là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, đến cửu thiên ban tặng, nắm giữ đại nhật quang minh thân, vì vậy nắm giữ đại nhật quang minh tạo hóa. Mà phàm là thượng thừa yêu đạo chiếu mệnh thượng yêu, đến cửu u ban tặng, nắm giữ hắc ám tiểu nguyệt thân, tương tự cũng nắm giữ hắc ám tiểu nguyệt tạo hóa. Như vậy bên dưới, thượng tiên đối đầu yêu, đại nhật đối với tiểu nguyệt, hắc ám đối với quang minh, thần thánh đối với tà ác, hóa thành quang minh đại nhật nguyên vũ, bùng nổ ra huy thế, tiêu dương như lửa, cương mãnh bá đạo, sinh cơ bừng bừng. Mà hóa thành hắc ám tiểu nguyệt thượng yêu, bùng nổ ra huy thế nhưng là âm nhu như nước, huyền diệu vạn tượng, già nua lẩm cẩm. Không có ai sẽ nghĩ tới nguyên vũ nói động thủ liền động thủ, bất quá, lần này Vân Chu chờ cái khác thượng tiên cũng không có ra tay ngăn lại, nhân vì là bọn họ đều nhìn ra, nguyên vũ cùng vị kia thượng yêu thực lực lượng ngang nhau, chỉ cần người ngoài không nhúng tay vào, hai người e sợ người này cũng không thể làm gì được người kia, chí ít, đan tử hai người lấy ra quang minh đại nhật uy thế cùng hắc ám tiểu nguyệt uy thế đến xem bất phân cao thấp. Mặc dù đối với mặt còn có hai vị thượng yêu, thậm chí phục ưng như thế một vị có hai đạo chiếu mệnh cao thủ, chỉ là, bọn họ cũng không có ra tay. Liên toán bọn họ ra tay, Nguyên Vũ phía sau này nhóm cao thủ, cũng sẽ không trơ mắt nhìn Nguyên Vũ chịu thiệt. Như Nguyên Vũ, Mạc Bạch Vũ, Vân Chu như vậy thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, đều là các lớn tiên cảnh, gia tộc cục cưng quý giá, bọn họ mỗi một vị đều là các lớn tiên cảnh gia tộc chuốt xuống tâm huyết, mỗi một vị sau lưng cũng đều có ích lợi thật lớn quan hệ. Vì lẽ đó, như bọn họ loại này thượng tiên, mỗi lần ra ngoài, bên người tất nhiên đều sẽ tùy tùng một đám cao thủ, do đó phụ trách nhân thân của bọn họ an toàn. Vân Chu là, Mạc Bạch Vũ là, Nguyên Vũ cũng không ngoại lệ. Làm Nguyên Vũ động thủ thời điểm, hắn phía sau hơn 20 vị cao thủ trước tiên lắc mình xuất hiện ở Nguyên Vũ bên cạnh, cứ việc ai cũng không hề động thủ, thế nhưng mỗi người quanh thân ánh sáng đều là như ẩn như hiện, sức mạnh trong cơ thể cũng đều ở tùy thời mà động. Ánh mắt càng là mắt nhìn chằm chằm trong sân tình huống, một khi phát hiện Nguyên Vũ gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ không chút do dự động thủ, không tiếc bất kỳ đánh đổi, bảo vệ Nguyên Vũ thân người an toàn. Huống chi, bên cạnh, Vân Chu, Mộ Phong, bao quát Mạc Bạch Vũ cũng đều không phải ăn không ngồi rồi. Bọn họ hoặc Hứa Đô cùng Nguyên Vũ không có giao tình gì, không những không có giao tình gì, ngược lại đối với Nguyên Vũ cũng khá là căm ghét. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, Nguyên Vũ cũng là người trong tiên đạo, mà lại vẫn là thượng thừa tiên đạo thượng tiên. Nếu là tại bọn họ ngay dưới mắt, bị yêu đạo bắt nạt như vậy, chuyện này không truyền ra ngoài cũng còn tốt. Một khi truyền đi, bọn họ trên mặt không chỉ có không có ánh sáng, mặt mũi cũng sẽ mất hết. Nói không chắc còn sẽ phải chịu cửu thiên răn dạy, trên người tiên đạo chiếu mệnh bị thu hồi cũng không phải là không thể được. Vì vậy, nếu như phục ưng những này yêu quái cũng nhúng tay, bọn họ những này thượng tiên cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chương 1719, Thiên lớn trào phúng. Trên thuyền lớn các tiên nhân đều đứng lặng ở giữa trời, khá là căng thẳng mà lại hưng phấn nhìn xung quanh chính đang đối đầu Nguyên Vũ cùng thượng yêu. Không ít tiên nhân thậm chí lớn tiếng vì là Nguyên Vũ hò hét trợ uy, dù sao bọn họ đều là tiên đạo tiên nhân, tự nhiên cũng hy vọng tiên đạo thượng tiên có thể vượt trên yêu đạo thượng yêu. Mà ở trên bong thuyền, Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân khoát lên trên bàn, một vị kỵ nữ giúp hắn xoa bóp vai, một vị kỵ nữ giúp hắn xoa bóp chân nhỏ. Mà Cổ Thanh Phong mình nhưng là vừa uống chút rượu nhì, vừa nhìn chính đang phát sinh náo nhiệt. Bên cạnh, Hòa Đức cũng nhìn chính đang đối đầu một vị thượng yêu cùng một vị thượng tiên, bất quá cái này náo nhiệt nhìn hắn rất khó chịu, cũng rất gấp, nói ra, hắn mẹ, vốn là lão phu còn dự định nhìn một cái này khuynh khanh thượng tiên đến cùng mỹ thành hình dáng gì để nhiều người như vậy vì nàng mê, đến thời điểm lão phu thuận tiện cũng có thể nuôi đẹp mắt, kết quả mỹ nữ không nhìn thấy mắt cũng không có nuôi thành, đúng là mấy tên tiểu tử ở đây mù nhảy nhót, thật hắn mẹ mất hứng. Ta nói Hòa Đức, có náo nhiệt nhìn là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn sao thế? Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, ra ta nhớ tới ngươi cái lao tiểu tử rất yêu thích nhìn náo nhiệt à? Làm sao? Hiện tại đổi khẩu vị. Không thích nhìn náo nhiệt, yêu thích nhìn mỹ nữ nhi. Lão phu yêu thích nhìn náo nhiệt không giả, nhưng hắn mẹ ngươi nói cho ta náo nhiệt ở nơi nào. Một cái tiên đạo tiểu tử cùng một cái yêu đạo tiểu tử, lại lớn như vậy mắt trừng mắt nhỏ, điều này cũng gọi náo nhiệt. Còn có bên cạnh những kia cái tiên nhi, những kia cái yêu nhi, đừng hắn mẹ lo lắng, đúng là đánh à, đánh tới đến mới gọi náo nhiệt, không đánh tính là gì náo nhiệt. Gia ta tính toán đánh tới đến khả năng không lớn. Cổ Thanh Phong bưng chén rượu, phẩm một cái rượu nhì, nói, những tiểu tử này thực lực đều ở sàn sàn với nhau, coi như đánh tới đến sợ rằng cũng thương không được ai. Đánh nhau món đồ này, xem không riêng là thực lực. Hòa Đức tiếng nói truyền đến, Cổ Thanh Phong hỏi, đánh nhau không dựa vào thực lực, dựa vào cái gì? Dựa vào ai giọng lớn? Vẫn là dựa vào ai hơn lẳng lơ? Mò mâm cái gì đây? Đánh nhau dựa vào chính là có loại vẫn không có chồng, chỉ có thực lực có cái lông dùng, không dám xuống tay ác độc, lại thực lực mạnh mẽ cũng bất quá là đồ có cái đó biểu trò mèo thôi. Ngươi cái lao tiểu tử là đứng nói chuyện không đau eo, ngươi một cái người cô đơn, liền cái đạo lữ đều không có, chỉ là một cái từ đầu đến đuôi mắt lão côn, một người ăn no, toàn ra không đói bụng, ngươi có thể thả xuống được, cũng có thể không thèm đến xỉa, nhân ra đây. Nhân ra những tiểu tử này có thể đều là có nhà có nghiệp có giấc mơ à? Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt hời hợt nói ra, chúng ta trước tiên không nói thực lực của bọn họ làm sao, mặc dù những này người thật sự có xóa bỏ thực lực của đối phương, e sợ cũng không ai dám hạ tử thủ, những tiểu tử này thân phận đều không bình thường, xóa bỏ bất luận cái nào, đều sẽ chọc giận bọn họ sau lưng lớn tiên cảnh gia tộc lớn, đánh đổi không phải lớn một cách bình thường, thời đại này nhi ở đại hoang lăn lộn. Ai cũng không phải người ngu, động thủ trước, đều sẽ cân nhắc một chút, đánh nhau hậu quả mình có thể không thể chịu đựng được. Bên cạnh, nghe xong Cổ Thanh Phong, Lôi Liệt rất là tán thành gật gù, nói, đại lao gia nói rất đúng, ở kim cổ thời đại bình thường cho đùa trẻ con không có vấn đề gì, có thể nếu là thật dưới lên tử thủ đến, ai cũng không có lá gan đó, đặc biệt những này thượng tiên, mỗi người sau lưng đều có ích lợi thật lớn quan hệ, nếu là cầm bọn họ giết chết. Nhân gia chắc chắn sẽ không dễ dàng tha ngươi. Thượng tiên sau lưng lợi ích quan hệ là người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Những kia lớn tiên cảnh gia tộc lớn tiêu hao hết tâm huyết cùng tài nguyên bồi dưỡng một vị thượng tiên vì cái gì? Còn không phải là vì đem đến mình bồi dưỡng thượng tiên có thể nổi bật hơn mọi người, đến thời điểm tiên cảnh gia tộc cũng sẽ theo thâm lây. Ở Đại Hoang, cái gọi là lớn tiên cảnh gia tộc lớn muốn ở trong thiên địa đặt chân, do đó uy danh truyền xa. Dựa vào không phải là người nhiều, mà là xem tiên cảnh gia tộc bồi dưỡng được bao nhiêu đại nhân vật. Vì lẽ đó, những tiên lớn tiên cảnh gia tộc lớn đều cầm thượng tiên xem rất trọng yếu, nếu không, thượng tiên ra ngoài, cũng sẽ không có nhiều cao thủ như vậy tùy tùng. Nếu là cầm một vị thượng tiên giết chết, chẳng khác nào những tiên lớn tiên cảnh gia tộc lớn chút xuống tâm huyết tài nguyên phó chi đông lưu, nhân gia có thể tha người mới là lạ. Không sai. Cổ Thanh Phong cũng nói ra, càng trọng yếu hơn chính là, thượng tiên dù sao cũng là thượng tiên, là chính là thượng thừa tiên đạo thượng tiên, giết chết một cái thượng tiên, ở đại hoang vậy cũng là tội chết à. Chính vì như thế, Lôi Liệt tầng tầng gật đầu, phảng phất tràn đầy lĩnh hội như thế, thở dài nói, vì lẽ đó những này thượng tiên mới dám như vậy không có sợ hãi hoành hành bá đạo à. Hắc. Hòa Đức nhìn nơi đây Cổ Thanh Phong, đột nhiên nở nụ cười, cười rất phức tạp. Lại như nghe thấy cái gì chuyện kỳ quái như thế, liền ngay cả xem Cổ Thanh Phong mắt thần đô như xem quái vật, nói ra, hôm nay cái mặt trời có phải là đánh phía tây đi ra. Nói đến, giết chết một cái thượng tiên, ở đại hoang xác thực là tội chết, cái này cũng là công nhận sự thực, nhưng là lời này làm sao từ tiểu tử ngươi nói ra, lão phu làm sao nghe đều cảm thấy buồn cười như vậy trào phúng đây. Hòa Đức xác thực cảm thấy rất buồn cười rất trào phúng. Những người khác không biết, mà hắn nhưng là biết Cổ Thanh Phong thân phận thực sự là chính là ưu đế. Tiểu tử này năm đó ở thế tục giới thời điểm cầm tiên triều diện, ở đại hoang lại suýt chút nữa một cây đuốc cầm cửu thiên phần sạch sành xanh, chết ở tiểu tử này trong tay thượng tiên, e sợ so với người khác gặp đều nhiều hơn nhiều. Chính là một nhân vật như vậy, dĩ nhiên nói cái gì giết chết một cái thượng tiên là tội chết. Bên trong đất trời, còn có so với này càng thêm buồn cười mà lại trào phúng sự tình sao. Nay liền dường như một cái giết người như ngóe ma đầu, nói hắn là một cái tâm địa thiện lương người tốt như thế trào phúng đến cực điểm. Hòa Đức à, gia ta đã sớm hoàn lương, giết người phóng hỏa hoạt động, gia cũng đã sớm rửa tay không làm, gia đã thay đổi triệt để, muốn làm một cái thiện lương người tốt, hơn nữa. Cổ Thanh Phong bên này lời còn chưa nói hết, Hòa Đức liền nghe không vô, dùng sức nhi chén mắt, phảng phất không đành lòng nhìn thẳng như thế, phất tay một cái, nói, quần quần cút. Đừng hắn mẹ buồn nôn lão phu, ngươi tiểu tử nói lời này, chính ngươi không chê mặt đỏ, lão phu đều thế ngươi e lệ. Bên cạnh, Lôi Liệt liếc nhìn nhìn Hoa Đức, lại nhìn một chút Cổ Thanh Phong, hắn không phải người ngu, từ Hoa Đức trong lời nói ít nhiều gì cũng có thể đoán ra Cổ Thanh Phong trước đây thật giống làm không ít giết người phóng hỏa hoạt động, tâm trạng hiếu kỳ, hỏi, đại lao ra, mạo muội hỏi một câu, lão nhân gia ngài trước đây là làm gì ạ? Ngươi nhìn ra trước đây như là làm gì? Hoa Đức cũng theo hỏi, thằng nhóc, nghe nói tiểu tử ngươi cũng là ở đại hoang lăn lộn chủ nhân, hơn nữa lăn lộn cũng không tệ lắm, dưới tay còn có một đám huynh đệ theo ngươi hốn, nói như vậy lên, ngươi tiểu tử hẳn là vẫn tính từng trải phong phú từng trải qua người chứ. Từng trải phong phú từng trải qua người không dám làm, bất quá Lôi Liệt cũng không có quá quá khiêm tốn giả tạo, tự tin nói ra, bao nhiêu vẫn có như vậy một điểm nhãn lực, chí ít, thức người phương diện này, văn bối vẫn còn có chút tự tin. Yêu a, thật sao? Hoa Đức nói ra, vậy ngươi nhìn một cái cổ tiểu tử trước đây là làm gì? Đại lao ra, nếu là huynh đệ ta nói sai, hoặc là mạo phạm đến ngài, lao nhân ra ngài cũng chớ để ý, liền làm huynh đệ thả cái giám. Được, nói một chút coi. Ta cân nhắc. Đại lao ra trước đây hẳn là cái này. Lôi Liệt nói xong, dùng tay so với một cái thủ thế. Ngón này thế có chút kỳ quái, Hoa Đức xem không hiểu. Cổ Thanh Phong cũng xem không hiểu, Hòa Đức hỏi, tiểu tử ngươi mù khoa tay cái gì đây, ý tứ gì? Chương 1720, thế bá, chính là hôn thế ý tứ. Hòa Đức càng thêm không hiểu, tiếp tục hỏi, hôn thế là có ý gì? Chính là chuyên môn trà trộn ở chư thiên vạn giới tiêu diêu tự tại, phong lưu khoái hoạt chủ nhân. Từ xưa tới nay, có người ở này mênh mông vô ngần thiên địa đại hoang pha trộn, cũng có người ở vô cùng vô tận chư thiên vạn giới pha trộn. Ở đại hoang pha trộn, nhiều cơ hội, tạo hóa nhiều, cũng dễ dàng hơn nổi bật hơn mọi người, chỉ có điều, đại hoang long xà hỗn tạp, hơn nữa chú ý ra thế bối cảnh, nếu là không có mạnh mẽ ra thế bối cảnh, rất khó có ngày nổi danh, cả đời cũng chỉ có thể theo người phía sau nhà làm một cái tiểu lâu la, không cẩn thận còn dễ dàng biến thành cho bụi. Dù sao, chư thiên vạn giới tương đối an toàn một ít. Dù sao, chư thiên vạn giới phần lớn đều là người tu hành giới trần tục, không giống đại hoang, động một chút là cái này thiên mệnh vương tọa, cái kia đại đạo tinh quân, không phải cái này lao tổ, chính là người đại lao kia ra. Đương nhiên, cứ việc chư thiên vạn giới an toàn một ít, bất quá, cơ hội tạo hóa dù sao cũng ít, nổi bật hơn mọi người mà nói vậy thì càng đừng hy vọng, ở một phương giới trần tục xông ra uy danh cũng không tính là gì, trừ phi có thể hỗn cái thế tôn, trở thành một thế giới người thống trị. Còn có một loại người nắm giữ rất thực lực mạnh mẽ, cũng có ở đại hoang lăn lộn tư cách. Chỉ là không cách nào nhịn được đại hoang này một bộ quy củ, cũng hay là bởi vấn đề thân phận, khả năng là đắc tội rồi lớn tiên cảnh gia tộc lớn chờ chút, bất đắc dĩ chỉ có thể ở các đại thế tục giới pha trộn. Người như thế thực lực mạnh mẽ, vì vậy có thể ở các đại thế tục giới tiêu diêu tự tại, phong lưu khoái hoạt, ăn ngon uống say, cao hứng liền vui đùa một chút, không cao hứng liền giết người phóng hỏa, người tu hành không trêu chọc nổi, giới trần tục tiên triều cũng áp chế không nổi, xin mời đại hoàng cao thủ đến hàng phục đi, cái mông người ta vừa nhấc, bất cứ lúc nào là có thể chạy, một lần nữa thay cái giới trần tục lại pha trộn, cái gì đều không làm lỡ. Người như thế nói thật dễ nghe điểm, là một loại thế bá. Ý chỉ tra trộn ở thế tục giới bá chủ. Nói khó nghe điểm chính là tội đồ. Lần trốn ở chư thiên vạn giới tội ác kẻ. Ở Lôi Liệt nghĩ đến, nếu như Cổ Thanh Phong thực sự là thượng nhân, như vậy 89 phần 10 khả năng chính là truyền lưu ở chư thiên vạn giới tội đồ thế bá. Bởi vì hắn nghe Hoàng Lao đã nói, thượng cổ thời đại thời điểm, tiên đạo căn bản không tha cho thượng nhân tồn tại, không chỉ cho phép không xuống, còn có thể xóa bỏ thượng nhân. Vì lẽ đó, thượng nhân rất khó ở đại hoang sống tiếp, chỉ có thể ở các đại thế tục giới lần trốn. Hơn nữa Lôi Liệt cùng Cổ Thanh Phong nhận thức cũng có một quãng thời gian, mặc kệ là phóng đãng bất kham lời nói cử chỉ, vẫn là tứ không e dè tác phong làm việc, Lôi Liệt đều cảm thấy Cổ Thanh Phong cực kỳ giống loại kia lẩn trốn ở chư thiên vạn giới thế bá tội đồ. Đặc biệt là vào giờ phút này nhìn Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở trên ghế, hưởng thụ hai vị kỵ nữ xoa bóp, này tiêu diêu tự tại, phong lưu khoái hoạt dáng vẻ, quả thực cùng Lôi Liệt tưởng tượng thế bá tội đồ giống nhau như lúc. Cổ tiểu tử, có nghe thấy không, này thằng nhóc nói ngươi là lẩn trốn ở chư thiên vạn giới loại kia thế bá tội đồ. Nghe Hỏa Đức nói như vậy, Lôi Liệt mau mau giải thích, đại lao ra, huynh đệ không phải ý này, huynh đệ chỉ nói là ngài như loại kia trà trộn ở chư thiên vạn giới thế bá. Ta nói lao lôi à, ra ta dáng vẻ xem ra như loại kia trà trộn ở chư thiên vạn giới thế bá sao. Cổ Thanh Phong cũng nghe qua cái gọi là thế bá, món đồ này không phải là cái gì tốt từ nhi, cùng những kia du côn lưu manh ác bá không khác nhau gì cả, khác biệt duy nhất chính là, du côn lưu manh chỉ ở một mảng nhỏ địa phương xưng vương xưng bá, mà thế bá là ở một thế giới xưng vương xưng bá. Cái này, đại lao ra, lôi liệt gãi đầu một cái, thật không tiện nói ra, nói thật sự, ngài đừng nóng giận, lao nhân ra ngài thấy thế nào cũng giống như loại kia thế bá. Cổ Thanh Phong bên này còn chưa mở lời, Hòa Đức liền không nhịn được khinh bị nói, thằng nhóc, vốn là lao phu còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu có như vậy một điểm nhãn lực, bây giờ nhìn lại, vẫn là lao phu đánh giá cao ngươi, ngươi có cái lông nhãn lực à, khỏi nói nhãn lực, lao phu hoài nghi tiểu tử ngươi ánh mắt có phải là có vấn đề. Làm sao? Làm khó vãn bối nhìn lầm hay sao? Lôi liệt hỏi, đại lao ra không phải thế bá. Thế bá? Ha ha ha. Hòa Đức xem thường nói ra, thằng nhóc, ngươi nói cổ tiểu tử là thế bá, vậy thì thật là xem thường cổ tiểu tử, như thế nói cho ngươi đi, thế bá ở tiểu tử này trước mặt, tối đa bất quá là cái tiểu hôn hôn. Thế bá ở đại lao ra trước mặt chỉ là tiểu hôn hôn nhi. Lôi liệt kinh ngạc không ngớt, cũng không tưởng tượng ra được liền thế bá ở trước mặt hắn đều chỉ là tiểu hôn hôn chủ nhân, nên ra sao tồn tại, hỏi, này đại lao ra trước đây là làm gì à? Làm gì? Nói cho ngươi, thằng nhóc. Hòa Đức ngửa đầu được một hớp tiểu rượu nhi, nói ra, tiểu tử này hắn mẹ trước đây là hoang bá. Hoang bá? Lôi liệt chưa từng có nghe qua hoang bá này hai chữ, hỏi, cái gì là hoang bá? Thế bá là trà trộn ở thế tục giới ác bá, hoang bá đương nhiên là trà trộn ở đại hoang ác bá rồi. Hơn nữa còn là tà ác nhất loại kia ác bá. À, nhìn lôi liệt một bộ vẻ mặt kinh ngạc, cổ Thanh Phong bất đắc dĩ cười nói, lôi liệt, đừng nghe này lão tạp mau hạt xả đạm, hắn là ở đều tiểu tử ngươi chơi đây, nói thật cho ngươi biết đi, ra trước đây xác thực làm rồi điểm giết người phóng hỏa hoạt động, bất quá đều là trò đùa trẻ con mà thôi, thế giới ác ba không thể nói là, tối đa cũng chính là cái tiểu hôn hôn nhi thôi. Cổ Thanh Phong bưng một chén rượu, rất thật lòng nói ra, cũng may ra hiện tại thay đổi triệt đề, không chỉ có cải tà quy chính, người cũng hòa lương, trước đây giết người phóng hỏa, hiện tại là cứu sống. Dù sao cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ mà, ngươi tiểu tử làm khó đã quên chúng ta là tại sao biết. Đúng đấy. Lôi liệt đống nhiên tỉnh ngộ nói ra, đại lao ra xuất thủ cứu ta một vị tiểu huynh đệ. Cho nên nói mà, không quan tâm ra trước đây là làm gì, ngươi chỉ cần biết ra hiện tại là một người tốt là được. Nghe đại lao ra một lời nói thực sự là thắng đọc 10 năm sách à. Đến, đại lao ra, huynh đệ mời ngươi ba chén. Bên này, Cổ Thanh Phong, Hòa Đức, Lôi Liệt ba người vừa uống chút rượu nhi, vừa mò mẫm, mà ở làm trong không gian. Nguyên Vũ cùng Phục Ưng bên người một vị thượng yêu cũng không có đánh tới đến, đừng nói song phương hạ tử thủ, chính là trò đùa trẻ con động thủ cũng đều không có. Cũng không phải là không muốn, cũng không phải không dám. Nói thật, muốn nói lấy Nguyên Vũ tính tình, ở trước mặt mọi người, giết chết một vị thượng yêu, hắn hay là không có gan này. Thế nhưng cầm một vị thượng yêu chặt chẽ vững vàng đánh một trận, hắn vẫn có gan này. Vấn đề là, Nguyên Vũ tuy trẻ tuổi nóng tính, cá tính mạnh hơn, cũng yêu thích sái huy phong thể hiện, nhưng người cũng không phải người ngu. Hắn rất rõ ràng mình cùng một vị thượng yêu thực lực chỉ sợ là lực lượng ngang nhau, coi như thật động lên tay đến, mình cũng chưa chắc có thể chiếm cứ thượng phong. Huống chi, đối diện không chỉ có riêng là một vị thượng yêu, mà là ba vị, ngoài ra, còn có một vị có hai đạo chiếu mệnh Phục Ưng. Cứ việc Nguyên Vũ không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được, Phục Ưng tồn tại, khiến cho nội tâm hắn khá là kiên kỵ. Chương 1721, Trường Sinh Các Tiên Nhi. Liên như vậy, Nguyên Vũ thượng tiên cùng một vị thượng yêu, một cái lấy ra Quang Minh Đại Nhật tạo hóa, một cái lấy ra Hắc Ám Tiểu Nguyệt tạo hóa, hai người lẫn nhau so sánh dùng sức, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nguyên Vũ bên cạnh, Mạc Bạch Vũ, Vân Chu, Mộ Phong chờ một đám thượng tiên cũng đều yên lặng đứng, vừa không có khuyên can, cũng không có nhúng tay. Mà ở đối diện, ở vị kia thượng yêu bên cạnh, Phục Ưng cũng vẫn luôn là cười không nói, mà lại khỏe miệng ý cười, ở tấm kia gương mặt đẹp trai bảng tôn lên dưới có vẻ càng tà dị. không biết hai vị có thể hay không cho Bạch Mỗ một bộ mặt, liền như vậy thu tay lại. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, đánh vỡ nơi đây khá là không khí sốt sắng. Mọi người mở ra nhìn sang. Chỉ thấy một nhóm bốn người từ Khuynh Khanh Thượng Tiên trên thuyền lớn ngự không mà tới. Là hai vị nam tử, còn có một vị xinh đẹp nữ tử. Xinh đẹp nữ tử bên cạnh còn theo một vị bà lao cùng với nhí nha nhí nhảnh em gái nhỏ. Nhìn thấy bốn người này xuất hiện, trong sân mặc kệ là Mạc Bạch Vũ, Vân Chu những này thượng tiên, vẫn là đối diện thượng yêu, bao quát có hai đạo chiếu mệnh phục ưng biểu hiện đều là biến đổi liên tục. Bọn họ đều biết bốn người này. Cầm đầu hai vị nam tử đồng dạng là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên. Một vị tên là Bạch Trạch, một vị tên là Lãnh Giác. Nếu như chỉ là phổ thông thượng tiên, đương nhiên sẽ không gây nên Mạc Bạch Vũ, Vân Chu thậm chí phục ưng những này người to lớn như thế phản ứng. Vấn đề là, mặc kệ là Bạch Trạch, vẫn là Lãnh Giác đều không phải phổ thông thượng tiên. Bạch Trạch cùng Khuynh Khanh thượng tiên như thế, đều là trường sinh các đệ tử. Chỉ bằng vào này một thân phân, dù cho Bạch Trạch không phải thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, cái đó trường sinh các đệ tử thân phận, ở đây bất luận người nào, cũng không ai dám trêu chọc, ai cũng không trêu chọc nổi. Bao quát có hai đạo chiếu mệnh phục ưng cũng không ngoại lệ. Nhân vì là trường sinh các tồn tại ở đại hoang có thể nói vượt lên ở bất kỳ lớn tiên cảnh gia tộc lớn bên trên. Này Lãnh Giác tuy rằng không phải trường sinh các đệ tử, nhưng cũng là đan đỉnh cốc đệ tử. Mà đan đỉnh cốc cùng trường sinh các như thế, đều là danh chấn đại hoang 72 phúc địa một trong. Cho tới vị kia xinh đẹp nữ tử e sợ mọi người ở đây càng thêm không trêu chọc nổi. Bởi vì nàng cũng là trường sinh các đệ tử. Tên là Ly Tâm. Hơn nữa còn là Khuynh Khanh Thượng Tiên Sư Thúc. Nàng không phải Thượng Thừa Tiên Đạo Chiếu Mệnh Thượng Tiên. Điều này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Ly Tâm từ lúc thượng cổ thời đại đã là thành danh đã lâu cao thủ. Ở Ly Tâm bên cạnh còn theo một vị bà lao cùng một vị nhí nha nhí nhảnh em gái nhỏ. Hai người này đồng dạng là trường sinh các người. Bà lao kia vẫn là trường sinh các tiền bối, tu vị cực cái đó cao thâm khó dò. Khuynh Khanh Thượng Tiên mỗi lần ra ngoài, nàng đều sẽ cùng đi theo, thủ hộ cái đó an toàn, còn có tiểu nha đầu kia cũng giống như vậy, thường thường theo Khuynh Khanh Thượng Tiên ra ngoài. Mạc Bạch Vũ, Vân Chu chờ đối với Khuynh Khanh Thượng Tiên quý mến như trước người đều từng thấy, vì lẽ đó, ở Khuynh Khanh Thượng Tiên trên thuyền nhìn thấy bà lão cùng em gái nhỏ cũng không kỳ quái. Để Mạc Bạch Vũ cảm thấy kỳ quái chính là làm sao Bạch Trạch cũng ở. Liền ngay cả Ly Tâm như vậy tiền bối cao thủ vì sao cũng ở. Bất quá. Bọn họ dù sao đều là trường sinh các người, hay là cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên cùng ra ngoài làm việc cũng không phải là không thể được. Chỉ là. Này Lãnh Giác lại toán chuyện gì xảy ra. Hắn một cái đan đỉnh cốc đệ tử, vì sao cũng sẽ ở Khuynh Khanh Thượng Tiên trên thuyền lớn. Khó ngược lại cũng đúng là vì là theo đuổi Khuynh Khanh Thượng Tiên. Nếu như đúng là như vậy. Đối với Mạc Bạch Vũ tới nói, liền không phải chuyện gì tốt. Nếu như cùng đi Khuynh Khanh Thượng Tiên chỉ có Vân Chu, Mộ Phong, Nguyên Vũ những này Thượng Tiên, Mạc Bạch Vũ nội tâm bao nhiêu còn có chút hy vọng, chí ít, hắn có lòng tin ở Khuynh Khanh Thượng Tiên trước mặt, có thể bảo đảm không cho những này người đoạt mình danh tiếng, dù cho thêm cái trước có hai đạo chiếu mệnh phục ứng, hắn cũng không cái gì có thể lo lắng. Nhưng là Mạc Bạch Vũ nhìn thấy Bạch Trạch cùng Lãnh Giác thời điểm, hắn nội tâm tự tin lập tức dao động lên. Chỉ cần là một cái Lãnh Giác, hắn đều không có lòng tin ứng đối, huống chi còn có một cái cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên cùng vì là trường sinh các đệ tử Bạch Trạch. Điều này làm cho Mạc Bạch Vũ làm sao tranh. Luận thân phận bối cảnh, hắn không tranh nổi. Luận thực lực tu vi, hắn cũng không có bất kỳ tự tin. Vốn là lần này không xa vạn dặm truy chạy tới. Mạc Bạch Vũ còn từng ảo tưởng mình có thể cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên cùng thưởng thức này mênh mông đại hoang mỹ cảnh, hoặc là ở trong màn đêm nói chuyện trời đất. Hiện tại tất cả những thứ này ảo tưởng cũng như bọt biển giống như theo Bạch Trạch cùng Lãnh Giác xuất hiện mà tán loạn. Mạc Bạch Vũ nội tâm có chút mất mát. Làm Bạch Trạch cùng Lãnh Giác xuất hiện thời điểm, Nguyên Vũ cũng ngay đầu tiên đem mình quang minh đại nhật thu về. Nguyên Vũ trẻ tuổi nóng tính, kiêu căng tự mãn, ai cũng không phục. Cũng không cầm Mạc Bạch Vũ, Vân Chu những này thượng tiên để ở trong mắt, cũng không đem đối diện ba vị thượng yêu, thậm chí có hai đạo chiếu mệnh phục ứng, hắn cũng không để vào mắt. Thế nhưng, mặc kệ hắn lại trẻ tuổi nóng tính, lại kiêu căng tự mãn, kiêu căng ương bướng đến đâu, nhưng cũng không dám không đem Bạch Trạch, Lãnh Giác hai vị này 72 phúc địa đệ tử để ở trong mắt. Cái gì là chênh lệch? Đây chính là chênh lệch. Nguyên Vũ cùng Mạc Bạch Vũ chờ người thân phận bối cảnh thực lực tu vi đều lực lượng ngang nhau, vì lẽ đó, hắn không sợ. Mà Nguyên Vũ thân phận bối cảnh, căn bản là không có cách cùng Bạch Trạch, Lãnh Giác hai vị này 72 phúc địa đệ tử đánh đồng với nhau, vì lẽ đó, hắn nội tâm e ngại, biết mình không trêu chọc nổi, cũng không dám trêu. Vạn bối Mạc Bạch Vũ gặp Kim Hoa lão tiền bối, gặp Ly Tâm tiền bối. Mạc Bạch Vũ đứng núi chịu sào, trước tiên hướng về này Kim Hoa bà lão còn có Ly Tâm hành lễ thăm hỏi. Người trẻ tuổi, lại gặp mặt. Này Kim Hoa lão tiền bối nhìn chằm chằm Mạc Bạch Vũ, nói ra, ngươi cũng thật là đủ chấp nhất à. Ồ, bên cạnh, Ly Tâm cười nói, làm khó người trẻ tuổi này cũng là cùng bọn họ đều giống nhau, mỗi lần khuynh khanh ra ngoài thời điểm. Đều sẽ truy chạy tới cùng đi. Xác thực như vậy. Kim Hoa lão tiền bối nhìn lướt qua Vân Chu, Mộ Phong, Nguyên Vũ chờ người, ánh mắt lại rơi vào Mạc Bạch Vũ trên người, nói ra, hơn nữa những người trẻ tuổi này bên trong liền mấy hắn chạy nhất là cần sắp rồi. Ha ha, vẫn là rất chấp nhất à, được kêu là Ly Tâm xinh đẹp nữ tử, trêu ghẹo cười nói, thật không biết huynh khanh nha đầu này là nghĩ như thế nào, có như thế si tình nam tử đối với nàng như vậy chấp nhất. Nha đầu kia làm khó liền không một chút nào động lòng sao. Nếu là có vị nào nam tử đối với ta như vậy si tình, ta sợ là sớm đã cảm động chết rồi. Ly Tâm tiền bối nói giỡn. Mạc Bạch Vũ biết Ly Tâm là đang nói đùa, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hi hi, Ly Tâm sư thúc, xảo nhi nghe nói ở thượng cổ thời đại thời điểm, ngươi cũng có rất nhiều quý mến người ư. Hơn nữa xảo nhi còn nghe nói có chút nam tử vì thấy ngươi một mặt. Nhưng là ở chúng ta trường sinh cắt trước cửa đợi thật nhiều năm. Này xem ra nhí nha nhí nhảnh tiểu cô nương nói ra, có thể xảo nhi cũng không có nhìn thấy Ly Tâm sư thúc cảm động à. Em gái nhỏ, ngươi biết cái gì? Ly Tâm khá là phiền muộn nói ra, khi đó sư thúc ta còn có chút tuổi trẻ, rất nhiều chuyện cũng không hiểu lắm, làm việc cũng tùy theo tính tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước thực sự là bỏ qua rất nhiều thật là đàn ông đây, ai? Cho tới ngươi sư thúc ta, đến hiện tại vẫn là lẻ loi một người. Chương 1722, chờ đợi vừa gặp đã thương nữ nhân. Bên này Ly Tâm cùng vị kia tên là xảo nhi em gái nhỏ nói giỡn. Mà Mạc Bạch Vũ cho Ly Tâm còn có Kim Hoa lão tiền bối hành lễ sau khi, lại chủ động cùng Bạch Trạch, Lãnh Giác hai người hỏi thăm một chút. Bạch Trạch, Lãnh Giác hai người chỉ là hời hợt gật đầu ra hiệu một thoáng, xem như là đáp lại. Này ít nhiều gì để Mạc Bạch Vũ tử có chút không nhịn được, lòng tự ái cũng khá là gặp khó, mà Mạc Bạch Vũ nội tâm mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không tốt lại không dám phát tác, nhìn bề ngoài như trước như khiêm khiêm công tử như vậy ôn văn nhị nhã. Chư vị đều là từ xa xôi thiên vực truy đuổi mà đến, dọc theo đường đi cũng đều không ngại cực khổ, có thể ở đây gặp gỡ, chính là một loại duyên phận. Bạch Trạch thân mang một bộ bạch đi rìa, xem ra ngọc thụ lâm phong. So với mặt như quan ngọc Mạc Bạch Vũ càng thêm có vẻ ôn văn nhĩ nhã, một thân siêu phàm thoát tục khí chất ở trong đám người cũng càng đặc biệt. Hắn một tay thả ở trước người, một tay chắp sau lưng, ôn hòa ánh mắt nhìn trong sân mọi người, cười nhạt nói, các không nên vì nhất thời khí phách, mà tổn thương lẫn nhau hòa khí, nếu là có ai ở đây gây sự, cũng đừng trách ta Bạch Trạch không cho hắn khuôn mặt này. Bạch Trạch thượng tiên nói, ta rất tán thành. Phục ưng khỏe miệng ngậm lấy tà dị mỉm cười. Nói ra, bất quá, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, cũng không phải chúng ta muốn gây sự, mà là có người năm lần bảy lượt muốn tìm phiền phức của chúng ta. Tất cả mọi người đều nghe ra, Phục ưng chỉ chính là Nguyên Vũ. Mà Nguyên Vũ lạnh rên một tiếng, biểu hiện kiêu căng đứng, cũng không để ý tới. Bạch Trạch trên mặt mang theo ý cười liếc mắt nhìn Nguyên Vũ, nhưng cũng chỉ là một chút, sau đó lại đối với mọi người nói ra, ta mà nói chỉ nói một lần, hy vọng chư vị ghi nhớ. Cách đó không xa. Được kêu là xảo nhi nha đầu tựa hồ đối với Nguyên Vũ rất có căm ghét, đánh giá thấp nói, tại sao lại là người này, thật đúng thế. Mỗi lần đều là người này gây sự. Thật gọi người chán ghét. Tên tiểu tử này thường thường gây sự sao? Ly Tâm hỏi. Xảo nhi gật gù, đáp lại nói, Ly Tâm sư thúc, ngươi không biết, người này rất đáng ghét, tự cho là rất đáng gờm, khắp nơi theo người đối nghịch biểu hiện mình, chán ghét chết rồi. Người trẻ tuổi mà, khí thịnh một điểm, tuy rằng không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện xấu gì, tranh cái gió ăn cái thố cũng rất bình thường. Ly Tâm lấy quá thân phận của người đến, nói ra, ở ái mộ người trước mặt, biểu hiện mình, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Biểu hiện mình thì có ích lợi gì, Khuynh Khanh sư tỷ cũng sẽ không yêu thích bọn họ, không những không sẽ vui hoan. Khuynh Khanh sư tỷ đã nói nàng ghét nhất chính là loại này tự cho là người, hơn nữa người này không chỉ tự cho là, còn rất không coi ai ra gì, căn bản không biết trời cao đất rộng. Xảo Nhi bĩu môi, tiếp tục nói ra, thật không biết bọn họ đến cùng là nghĩ như thế nào, Khuynh Khanh sư tỷ đã sớm nói, căn bản sẽ không cân nhắc tiên duyên đạo lữ sự tình, nhưng là những người này như trước như theo đuôi như thế, Khuynh Khanh sư tỷ đi tới cái nào, bọn họ cùng đến cái nào. Xảo Nhi à, ngươi bây giờ còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi không có trải qua, chờ ngươi có một ngày sau khi lớn lên, gặp phải để mình vừa gặp đã thương người, ngươi liền có thể lý giải bọn họ hiện tại hành động. Ly Tâm thở dài nói, nếu là yêu cái trước người, thật sự có thể vì hắn mà điên cuồng, vì hắn mà mất đi lý trí, vì hắn mà choáng váng đầu óc, vì hắn mà đi làm bất kỳ ở những người khác xem ra ngốc đến mức tận cùng sự tình. Có thật không? Xảo Nhi chớp mắt to, tò mò hỏi, Ly Tâm sư thúc, ngươi có phải là cũng vì là mình ái mộ người từng làm rất nhiều việc ngốc à? Ta. Ly Tâm lắc đầu một cái, nói, ta cũng không có. À. Này nhiều năm như vậy ngươi khó thật không có tình cờ gặp một số không mình động lòng nam nhân sao? Ngươi sư thúc ta sống hơn nửa đời người, vẫn luôn là người khác gái mộ ta, vì ta điên cuồng vì ta làm chuyện điên rồ. Sư thúc đời này vẫn không có gặp phải để ta vừa gặp đã thương người đâu, chớ nói chi là đi vì hắn làm cái gì việc ngốc tình. Ly Tâm xoa xoa Xảo Nhi húy lam sắc tóc dài, nói ra, Xảo Nhi, chờ tương lai ngươi sau khi lớn lên. Nếu là gặp phải để ngươi vừa gặp đã thương người vậy thì không thể tốt hơn, nếu là gặp không gặp, cũng tuyệt đối không nên như ngươi sư thúc ta cũng như thế, như vậy ngây ngốc chờ đợi, giấc mơ cuối cùng có một ngày sẽ đợi được lệnh mình vừa gặp đã thương người, những cái được gọi là thần thoại, cái gọi là truyền thuyết đều là lừa người. Sư thúc ta chính là một cái ví dụ rất tốt, khi còn trẻ, đối mặt những kia theo đuổi người của ta xem thường, lại càng không biết quý trọng. Giấc mơ sẽ có một ngày đợi được quý mến người, chỉ là đợi một năm rồi lại một năm. Sư thúc ta đã sớm quên đợi bao nhiêu năm, cho đến hiện tại như trước là lẻ loi một người, lại quay đầu, từ lâu là hoa tàn ít bướm, như héo tàn hoa hồng, từ lâu khô héo, không người hỏi thăm, ai? Thật hối hận à? Vào lúc này, bên cạnh Kim Hoa lão tiền bối nói một câu, nếu hối hận rồi, vậy thì nhanh lên tùy tiện tìm cá nhân cầm mình gả cho đi. Thật đúng thế. Ly Tâm trắng Kim Hoa lão tiền bối một chút, nói, ta làm gì tùy tiện tìm cá nhân cầm mình gả cho. Không nữa gả, ngươi liền thật sự hoa tàn ít bướm. Đến thời điểm cũng thật sự như héo tàn hoa hồng, không người hỏi thăm. Ngược lại cũng đã đợi nhiều năm như vậy. Ngược lại ta này đóa hoa hồng cũng đã héo tàn. Đã như vậy, vậy ta còn không bằng tiếp tục chờ xuống đây, vạn nhất. Vạn nhất ta sẽ chờ đến lệnh mình vừa gặp đã thương người đâu. Nhìn như trước u mê không tỉnh Ly Tâm, Kim Hoa lão tiền bối lại là lắc đầu lại là thở dài, nói, vậy ngươi liền tiếp tục làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Đối với Ly Tâm, Kim Hoa lão tiền bối ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Ở trường sinh các, Ly Tâm này một đời nữ trong các đệ tử, hầu như toàn bộ đều có mình tiên duyên đạo lữ, có thậm chí từ lâu là con cháu cả sành đường, chỉ có Ly Tâm vẫn là lẻ loi một người. Muốn nói đến, Ly Tâm ở nàng này một đời trong các đệ tử cũng là tài năng xuất chúng tồn tại, ở năm đó này càng là một đời xinh đẹp tiên tiêu, xinh đẹp tên không nói chư thiên vạn giới mọi người đều biết, chí ít ở Đại Hoang cũng là nổi tiếng bên ngoài, ái mộ nàng người, so với ngày hôm nay Khuynh Khanh thượng tiên, từng có chim mà không kịp. Cũng chính bởi vì vậy, cho tới Ly Tâm chọn hoa mắt. Ngược lại cũng không phải chọn hoa mắt, mà là nàng vẫn ôm thả thiếu không ngầu thái độ. Giấc mơ sẽ có một ngày đụng với vừa gặp đã thương để mình động lòng nam tử, nhưng đáng tiếc, cũng như nàng mình nói như vậy, đợi một năm rồi lại một năm, từ thượng cổ thời đại đợi được kim cổ thời đại, như trước không có đợi được để mình động lòng nam nhân. Nói không hối hận đó là giả. Đặc biệt là nhìn thấy ngày xưa bằng hữu, mỗi một người đều là thành đôi thành cặp, để Ly Tâm ước ao không được. Nhưng là làm sao bây giờ? Làm khó tùy tiện tìm cá nhân kết cái đạo lữ. Tạm tạm sống hết đời. Cái vấn đề này để Ly Tâm xoắn suýt rất lâu. Xoắn suýt đều sắp ma run lên. Cuối cùng, nàng vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Ở nàng nghĩ đến, ngược lại cũng đã đợi lâu như vậy rồi, nếu là tùy tiện tìm cá nhân kết thành đạo lữ, vậy những thứ này nằm chẳng phải là trắng đợi. Vì lẽ đó, Ly Tâm chuẩn bị tiếp tục chờ xuống, coi như không chờ được đến lệnh mình động lòng nam nhân, quá mức cả đời cô đơn một người, lại không phải cách xa nam nhân không thể sống. Chương 1723, Tư Cẩn Nhi. Ở thuộc về Mạc Bạch Vũ Huyền Thiên trên thuyền lớn, Cổ Thanh Phong vẫn như cũ nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân khoát lên trên bàn, hưởng thụ hai vị kỹ nữ xoa bóp, vừa uống rượu, vừa nhìn làm trong không gian náo nhiệt. Khi hắn nhìn thấy nhí nha nhí nhảnh xảo nhi giờ, trong đầu không khỏi nhớ tới Tiểu Cẩn Nhi. Cho đến ngày nay, hắn còn nhớ rõ năm đó mình ở thượng cổ chung kết thời điểm, gặp phải thiên địa thẩm phán, tu vị bị phế, tiên ma vô song vương tọa thậm chí cửu u đế ấn chờ chút một thân tạo hóa đều bị cướp đi, ở thế tục giới tỉnh lại, đầu tiên là ở Xích Viêm lĩnh giới mình trong nghĩa trang gặp phải Vân Nghê Thường chuyển thế người Âu Dương Dạ, sau đó lại ở một tòa trang viên gặp phải Tiểu Cẩn Nhi. Kỳ thực, năm đó đầu tiên nhìn thấy Tiểu Cẩn Nhi thời điểm, thì có một loại cảm giác đã từng quen biết, hơn nữa không chỉ là giống như đã từng quen biết cái cảm giác này, càng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, cái cảm giác này làm hắn có một loại muốn che chở Tiểu Cẩn Nhi kích động. Cho đến sau đó bắt đầu tìm kiếm nhân quả, tiếp xúc vô đạo thời đại, tiếp xúc nguyên tội sau khi, hắn mới ý thức tới Tiểu Cẩn Nhi tồn tại cùng mình như thế đều là cùng vô đạo thời đại có nguyên nhân quả người, còn Tiểu Diệu Nhi cùng vô đạo thời đại lại có nhân quả gì, Cổ Thanh Phong không biết, chỉ là có một loại rất cảm giác xấu. Đúng như dự đoán, làm vô đạo sơn giáng lâm trước, giới trần tục xuất hiện thiên triệu. Đại Nhật ngã xuống, âm dương điên đảo, huyết nguyệt giữa trời, hai tinh giáng thế. Đây là một cái truyền thuyết xa xưa. Đại Nhật ngã xuống, đại biểu quang minh tán loạn. Âm dương điên đảo, đại biểu hắc ám giáng lâm. Huyết nguyệt giữa trời, đại biểu thai tinh giáng thế. Mà thai tinh giáng thế, đại diện cho thai nạn sắp phát sinh. Gợi ra này thiên triệu không phải người khác, chính là Tiểu Cẩn Nhi. Tiểu Cẩn Nhi là thai tinh. Hơn nữa còn không chỉ là kim cổ thời đại thai tinh, càng là vô đạo thời đại thai tinh. Bởi vì lúc đó này một lượt huyết nguyệt, căn bản không phải kim cổ huyết nguyệt, mà là vô đạo thời đại huyết nguyệt. Này một lượt huyết nguyệt liền dường như phần đệm giống như, xúc động Tiểu Cẩn Nhi linh hồn, hơn nữa song phương lẫn nhau còn hô dung hợp với nhau. Một khi Tiểu Cẩn Nhi linh hồn cùng huyết nguyệt dung hợp, Tiểu Cẩn Nhi đến thời điểm khả năng liền cũng không tiếp tục là cái kia ngây thơ vô tà Tiểu Cẩn Nhi. Vì Tiểu Cẩn Nhi, Cổ Thanh Phong liều lĩnh đem huyết nguyệt hòa vào tự thân. Nhưng này cũng không có ngăn cản Tiểu Cẩn Nhi linh hồn. Sau đó bất đắc dĩ, Cổ Thanh Phong chỉ có trước đem Tiểu Cẩn Nhi đánh biến thành cho bụi, lúc này mới ngăn cản Tiểu Cẩn Nhi biến hóa. Ở vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, ở hắn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa trước, từng đem Tiểu Cẩn Nhi huyết linh giao cho Tô Họa, bởi vì hắn không biết mình nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, có hay không còn có thể sống lại, lúc đó tình huống đó, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem Tiểu Cẩn Nhi huyết linh giao cho Tô Họa. Bởi vì ngoại trừ Tô Họa ở ngoài, cái khác tất cả mọi người hắn cũng tin không nổi. Hắn biết, nếu như có ai có thể bảo vệ Tiểu Cẩn Nhi, như vậy người này nhất định là Tô Họa. Hắn cũng tin tưởng Tô Họa có thể làm được. Chỉ là mình này vừa cảm giác đầy đủ ngủ sắp tới thời gian vạn năm, Tiểu Cẩn Nhi hiện tại có thể vẫn mạnh khỏe. Tô Họa có thể có trợ giúp Tiểu Cẩn Nhi tái tạo thân thể. Nếu là đã bang Tiểu Cẩn Nhi tái tạo thân thể, nàng người hiện tại lại ở nơi nào? Quá có được hay không? Có vui vẻ hay không? Vẫn là cùng năm đó như thế ngây thơ vô tà sao? Không biết. Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn Hòa Đức, hỏi, Hòa Đức à, ngươi có thể còn nhớ Tiểu Cẩn Nhi? Tiểu Cẩn Nhi? Hòa Đức giống như không nghĩ tới chính đang phong lưu khoái hoặc Cổ Thanh Phong đang yên đang lành sẽ không hiểu ra sao nhắc lên Tiểu Cẩn Nhi. Hắn đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó gật gù, nói, Tiểu Cẩn Nhi khả ái như vậy ngoan ngoãn. Lão Phu coi như đã quên tiểu tử ngươi, cũng sẽ không quên Tiểu Cẩn Nhi. Lần trước ngươi thấy Tô Họa thời điểm, có thể đã từng hỏi Tiểu Cẩn Nhi tin tức. Phí lời. Hòa Đức khinh bỉ chừng một chút Cổ Thanh Phong, khó chịu nói, ngươi cho rằng Lão Phu như tiểu tử ngươi như thế không có tim không có phổi cả ngày liền biết phong lưu khoái hoặc sao. Không phải Lão Phu nói ngươi. Hòa Đức vốn định nhân cơ hội này hảo hảo răn dạy Cổ Thanh Phong. Chỉ là khi hắn phát hiện Cổ Thanh Phong một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mình, đặc biệt là cặp kia thâm thúy con ngươi rõ ràng hơi không kiên nhẫn, Hỏa Đức lại sẽ muốn nói mà nói mạnh mẽ nuốt trở vào. Hắn gần như là nhìn Cổ Thanh Phong lớn lên, cũng so với bất kỳ người đều hiểu Cổ Thanh Phong tinh khí. Hắn biết rõ, nếu là Cổ Thanh Phong tâm tính tốt, ngươi làm sao đều được, khỏi nói răn dạy hắn, dù cho là cười ở trên đầu hắn gậy phân đi tiểu, hắn cũng không ngại. Chỉ khi nào tiểu tử này chính kinh lên, đặc biệt là nghiêm túc thiếu kiên nhẫn thời điểm, tốt nhất vẫn là không nên chọc hắn, trêu chọc tiểu tử này, tuyệt đối không có quả ngon ăn. Được rồi, lần trước Lao Phu thấy Tô Hỏa thời điểm, còn cố ý hỏi thăm một chút Tiểu Cẩn Nhi tin tức. Hay là nhìn ra Cổ Thanh Phong giống như có chút bận tâm Tiểu Cẩn Nhi tình huống, Hỏa Đức nói ra, ngươi yên tâm, Tiểu Cẩn Nhi hiện tại rất tốt, vẫn là giống như trước đây ngây thơ vô tà, ngoan ngoan đáng yêu. Ngươi gặp Tiểu Cẩn Nhi? Gặp một lần, chỉ có điều. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong đột nhiên ngồi thẳng thân thể, phất tay một cái, ra hiệu hai vị kỹ nữ rời đi, hỏi, chỉ tuy nhiên làm sao? Chỉ có điều. Tiểu Cẩn Nhi thật giống không nhớ rõ Lao Phu, hơn nữa trí nhớ trước kia cũng đánh mất. Liên tiểu tử ngươi cũng không nhớ ra được, Lao Phu hỏi qua Tô Họa, nàng nói. Là nàng đem Tiểu Cẩn Nhi trí nhớ trước kia phong ấn lên. Nói là Tiểu Cẩn Nhi trí nhớ trước kia sẽ lệnh Tiểu Cẩn Nhi làm sao tới. Lao Phu cũng không nhớ ra được, thật giống là nói trí nhớ trước kia sẽ lệnh Tiểu Cẩn Nhi thống khổ. Ngược lại chính là đối với Tiểu Cẩn Nhi thật không tốt, vì lẽ đó, Tô Họa liền đem Tiểu Cẩn Nhi trí nhớ trước kia phong ấn lên. Cổ Thanh Phong gật gù, bưng một chén rượu lên, không có uống, mà là rơi vào trầm tư ở trong. Tiểu Cẩn Nhi trước đây trải qua huyết nguyệt sự tình, hơn nữa cũng biết mình là thai tinh giáng thế. Nếu là tái tạo thân thể, tỉnh lại, chuyện này nhất định sẽ lệnh Tiểu Cẩn Nhi không cách nào thoải mái, canh cánh trong lòng, em gái nhỏ tâm địa thiện lương, liền một con kiến đều không đành lòng dâm chết, năm đó ở thế tục giới thời điểm, tình nguyện tự sát cũng không muốn cùng huyết nguyệt dung hợp, càng không muốn trở thành thai tinh đi thai họa vô tội, nếu là lần thứ hai thức tỉnh, lấy em gái nhỏ tính cách, sợ là sẽ phải làm ra chuyện giống vậy. Hơn nữa, liên quan với huyết nguyệt trước đây này đoạn ký ức, nếu là vẫn khắc ở Tiểu Cẩn Nhi nội tâm, vô cùng có khả năng lần thứ hai xúc động Tiểu Cẩn Nhi linh hồn, đến thời điểm vô đạo thời đại huyết nguyệt xuất hiện lần nữa cũng không phải là không thể được. Hắn năm đó tuy rằng đem huyết nguyệt mạnh mẽ hòa vào tự thân, nhưng món đồ kia ở hắn đem Tiểu Cẩn Nhi đánh tan thành cho bụi sau khi, cũng thuận theo không hiểu ra sao biến mất rồi. Cổ Thanh Phong cân nhắc, Tô Họa phong ấn Tiểu Cẩn Nhi trí nhớ trước kia. Xác thực là vì Tiểu Cẩn Nhi tốt. Nếu là đổi làm Cổ Thanh Phong, hắn cũng sẽ làm như vậy, hơn nữa còn sẽ làm càng thêm triệt để, không chỉ sẽ phong ấn Tiểu Cẩn Nhi ký ức, khả năng trực tiếp đem Tiểu Cẩn Nhi ký ức biến mất. Chỉ cần Tiểu Cẩn Nhi bình yên vô sự, nhớ tới không nhớ rõ mình, đều không quan trọng. Tiểu Cẩn Nhi, hiện tại vẫn ở Tô Họa bên người sao? Cái này hẳn là không đi, thật giống ở theo Tô Họa đại sư tỷ ở tu hành. Cổ Thanh Phong biết Tô Họa đại sư tỷ là một vị danh chấn đại hoang truyền kỳ nữ tử, đồng thời cũng là 72 phúc địa một trong lang gia chủ nhân. Hắn không chỉ có biết, năm đó còn từng qua lại, đối với thương nhan ấn tượng coi như không tệ, Tiểu Cẩn Nhi theo nàng tu hành, ngược lại cũng không tính một việc xấu. Chương 1724, nữ nhân cửu trọng hương. Nếu Tiểu Cẩn Nhi bình an vô sự, Cổ Thanh Phong cũng yên lòng. Hắn liếc nhìn Hoa Đức, phát hiện lao già này vẫn luôn ở trừng trừng nhìn giữa trời bên trong vị kia trường sinh các người, vừa nhìn, còn vừa xoa cằm, xem ra khá là dâm đãng. Cổ Thanh Phong trêu ghẹo nói, ta nói ngươi cái lao tiểu tử đây là chọn chúng ai? Chọn chúng. Lao phu trắng Cổ Thanh Phong một chút, đáp lại nói, ngươi cho rằng lao phu cùng tiểu tử ngươi như thế, nhìn thấy cái cô nương liền không rời nổi bước chân sao? Vậy ngươi một mặt dâm đãng ở nhìn cái gì đây? Lão phu ở nhìn trường sinh các nha đầu kia. Ngươi không chọn chúng nhân ra, ngươi nhìn cái lông à? Cổ Thanh Phong quay đầu nhìn lướt qua, nhìn vị kia trường sinh các tên là Ly Tâm xinh đẹp nữ tử, bình luận nói, đừng nói, này các tiểu nương nhi cũng không tệ lắm, muốn ngực có ngực, muốn cái mông có mông, tư thái cũng khá là xinh đẹp, hoa đào hít mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi, dài cũng rất lẳng lơ, miễn miễn cưỡng cưỡng ngược lại cũng có thể xương tụng bưu vật. Phối ngươi cái lao tiểu tử thừa sức, thế nào? Chọn chúng hay chưa? Chọn chúng, ra đứng ra giúp ngươi đáp cái tuyến, không được, ta liền đến cái bá vương cứng mắc câu. Ta nói Cổ tiểu tử, ta có thể nói hay không hai câu chính kinh mà nói. Đối mặt nơi đây Cổ Thanh Phong như thế một cái từ đầu đến đuôi lưu manh, Hỏa Đức thực sự rất không nói gì. Không chỉ không nói gì, có lúc cũng rất buồn bực như Cổ Thanh Phong loại này lưu manh khốn nạn, năm đó đến cùng là thế nào trở thành danh chấn đại hoang cửu u đại đế. Nếu là không có nghe qua liên quan với Cổ Thanh Phong những truyền thuyết kia cũng là thôi, từ khi đến đại hoang, nghe qua liên quan với Cổ Thanh Phong những truyền thuyết kia sau khi, Hỏa Đức thậm chí hoài nghi, người này đến cùng có phải là danh chấn đại hoang u đế, trong truyền thuyết, u đế tồn tại, vậy cũng là một vị cao ngạo bá tuyệt, lãnh khốc vô tình, cái thế vô song, phóng đãng bất ham, đỉnh thiên lập địa thần như thế nam nhân, ở chư thiên vạn giới, bị vô số người sùng bái ngưỡng. Mộ. Mà Cổ Thanh Phong người này đây, đốt cao ngạo bá tuyệt, lãnh khốc vô tình, cái thế vô song, không có, hết thể đều không có. Người này nhìn ngang liếc dọc, mặc kệ thấy thế nào cũng không giống trong truyền thuyết ưu đế, càng cùng cái gì cao ngạo bá tuyệt không đáp giác. So với trong truyền thuyết ưu đế, người này càng như một cái chỉ biết sống phóng túng, phong lưu khoái hoạt con ông cháu cha. Không, nói hắn là con ông cháu cha đều xem như là cất nhắc. Dù cho là con ông cháu cha, nhân gia cũng là có ngồi ngồi bề ngoài, đứng có đứng bề ngoài, lời nói cử chỉ không nói ôn văn nhĩ nhã khiêm khiêm có lễ, nhưng ít ra có ít nhất tố chất, càng sẽ không mở miệng ngậm miệng không phải cái này đàn bà nhi lẳng lơ, chính là cái kia đàn bà nhi phong túng, không phải cái này đàn bà nhi mông lớn, chính là cái kia đàn bà nhi ngực lớn. Hắn đây mẹ không phải cao ngạo bá tuyệt ưu đế nên nói, vốn là một cái phố phường vô lại tiểu hôn hôn. Hơn nữa còn là loại kia từ đầu đến đuôi lưu manh khốn nạn. Bất quá. Hòa Đức biết. Cứ việc hắn không tin, cũng không muốn tin tưởng, nhưng không thừa nhận cũng không được Cổ Thanh Phong chính là cái thứ ở trong truyền thuyết ưu đế. Ngươi không phục cũng không được. Có tin hay không, này đều là sự thực. Ra ta làm sao liền không đứng đắn. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói ra, ngươi cái lao tiểu tử chính kinh. Ngươi chính kinh trả lại hắn mẹ nhìn chằm chằm nhân ra nhìn. Lão Phu có thể không nhìn này xinh đẹp nữ tử. Vậy ngươi nhìn ai? Trường sinh các liền ba nữ nhân, ngoại trừ xinh đẹp các tiểu nương nhi ở ngoài, chỉ còn dư lại một già một trẻ. Cổ Thanh Phong nói ra, đừng nói cho ra, ngươi chọn chúng lao thái bà kia, châm luôn nói được lắm, mị nữ như rượu, rượu có cửu trọng hương, một tầng hương nữ nhân, như này e thẹn hàm tu thảo, hai tầng hương nữ nhân, như này muốn cử còn nên úc kim hương, ba tầng hương nữ nhân. Như này kiểu diễm như lửa hoa hồng đỏ. Nữ nhân này một khi lên bốn tầng hương, nhưng là ghê gớm, bốn tầng hương nữ nhân, như sói lại giống như hổ, năm tầng hương nữ nhân, cố định có thể hút thổ, sáu tầng hương nữ nhân, ăn thịt người không nôn cốt, bảy tầng hương nữ nhân, lưng có thể bàn đại thụ, tám tầng hương nữ nhân, giao long sợ hãi đến đảm như thế. Cửu trọng hương nữ nhân, vậy hắn mẹ chính là vạn nhân đồ. Này có mấy phần sắc đẹp các tiểu nương nhi gần như có cái bốn, năm nặng hương, vừa vận tuyển rượu, còn lao thái bà kia. Ra ta tính toán, bảy, tám nặng hương đều lâu không được, chí ít là cái cửu trọng hương. Vạn nhân đồ. Hòa Đức, không phải ra xem thường ngươi, liền ngươi này thân thể nhỏ bé tiểu thể trạng, căn bản không chịu nổi nhân ra giàn vặt, đến trên giường, ba hút hai hút, liền đem tiểu tử ngươi hút khô rồi. Đến thời điểm khỏi nói rằng giường. Có thể hay không sống sót đều không nhất định. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Đình chỉ. Hòa Đức giơ tay lên, vẻ mặt đưa đám, nói ra, cổ đại gia, cổ đại tổ tông, ta phục rồi. Được không? Thật sự phục rồi. Ngươi phục cái gì phục, gia ta này không phải cho ngươi để điểm ý kiến mà, để ngươi tham khảo một chút. Tham khảo cái giam à? Ngươi cho rằng lão phu cùng ngươi như thế không biết xấu hổ. Không có chuyện gì đãi cô gái liền hướng trên giường lâu. Hòa Đức tức giận thổi dâu mép trừng mắt, quát lên, tiểu tử ngươi từng ngày trong đầu đều hắn mẹ nghĩ gì sự tình. Hòa Đức là thật sự phục rồi. Đối với Cổ Thanh Phong đó là triệt để bái phục, hơn nữa còn là phục phục sát đất. Những người khác hay là không biết, nhưng là hắn biết đến rõ rõ ràng ràng, Cổ Thanh Phong hiện tại là chính là nguyên tội thân, hơn nữa hắn mẹ vẫn là nguyên tội pháp thân. Là gợi ra kim cổ hạo kiếp kẻ cầm đầu, nếu là hắn sống sót tin tức một khi truyền ra, này trên trời dưới đất, tam thiên đại đạo, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ hắn. Đổi làm là ai, trên quầy này việc sự tình, e sợ đều sẽ ăn không thơm ngủ không được, cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở góc phòng đi. Nhưng là người này đây, Hắn mẹ, không chỉ nên ha ha, nên ngủ ngủ, nên chơi gái như thường chơi gái, cái gì đều không làm lỡ, thật giống như này đồ bỏ gợi ra hạo kiếp nguyên tội pháp thân không phải hắn, mà là người khác như thế, hắn mẹ vẫn còn có tâm tư ở đây nói cái gì nữ nhân cửu trọng hương. Hoa Đức là thật sự phục rồi. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong còn muốn nói điều gì, vì không cho tiểu tử này hiểu lầm, Hoa Đức mau mau giải thích, lão phu cũng không là ở nhìn này xinh đẹp nữ tử, cũng không phải ở nhìn lao thái bà kia, mà là ở nhìn nhân gia tiểu nha đầu kia. Tiểu nha đầu kia lão phu nhìn nhìn quen mắt, hơn nữa còn từng thấy, cũng nhận thức. Thật sự giả? Làm sao? Ngươi còn không tin đúng không? Đừng nói. Cổ Thanh Phong cười nói, gia ta còn thực sự không thể nào tin được. Ngươi cái lao tiểu tử nhìn nhân gia liền nhìn nhân gia đi, này có cái gì có thể e lệ? Gia lại không nói ngươi là lớn. Ngươi hà tất bắt người ta một tiểu nha đầu làm cớ? Tiểu tử ngươi có dám theo hay không lão phu đánh cược? Liền đánh cược lão phu nhận thức không quen biết tiểu nha đầu kia. Tốt, đánh cuộc gì? Tiểu tử ngươi nếu là thua, ngươi đến bang lão phu một chuyện. Gấp cái gì? Gấp cái gì trước tiên không nói, ngược lại đối với tiểu tử ngươi tới nói việc nhỏ một việc. Ta nói Hòa Đức. Cổ Thanh Phong liếc nhìn nhìn làm trong không gian vị kia em gái nhỏ, lại nhìn một chút Hòa Đức. Hỏi, ngươi cái lao tiểu tử sẽ không phải là cho ra dưới cái gì bộ nhi chứ? Ra ta thế nào cảm giác là lạ đây? Khỏi cùng lao phu kéo những thứ vô dụng này, ngươi liền nói có dám hay không đi, không dám mà nói liền nói một tiếng, lao phu cũng không miễn cưỡng ngươi. Hắc! Xem ra này đại hoang không trắng hôn à, còn học được lùi một bước để tiến hai bước chơi lên phép khích tướng. Hành, không phải là bang một mình ngươi bận bịu mà, bao lớn sự tình à? Vậy thì đánh cược đi, ra còn sợ ngươi làm sao? Chương 1725, đột nhiên xuất hiện một tiếng khặc. Bên cạnh, Lôi Liệt vẫn đàng hoàng ngồi ở trên ghế nghe Cổ Thanh Phong cùng Hỏa Đức hai người đối đáp. Nói thật, hắn cũng là trong lòng đối với Cổ Thanh Phong bội phục đến cực điểm. Cùng Hỏa Đức bội phục không giống. Hỏa Đức bội phục Cổ Thanh Phong là bởi vì hắn biết Cổ Thanh Phong thân phận cùng tình huống. Mà Lôi Liệt cũng không biết Cổ Thanh Phong thân phận thực sự. Chính là bởi vì không biết, vì lẽ đó nội tâm mới càng thêm bội phục. Hắn bội phục chính là Cổ Thanh Phong lại dám ở trước mặt mọi người, đối với trường sinh các tiền bối soi mói bình phẩm. Xác thực nói, Cổ Thanh Phong những câu nói kia đã không phải soi mói bình phẩm đơn giản như vậy. Quả thực chính là không đem trường sinh các tiền bối để ở trong mắt. Nói cái gì này xinh đẹp nữ tử muốn cái mông có mông, muốn thân đoan có người đoạn, hơn nữa đủ lẳng lơ cũng đủ phong túng, còn nói là bốn. Năm nặng hương, chính là như hổ như sói tuổi tác, vừa vặn đủ vị, kinh khủng hơn chính là hắn còn nói lao thái bà kia là cửu trọng hương vạn nhân đồ, đến trên giường ba hút hai hút liền đem Hỏa Đức hút khô rồi. Thương thiên à! Khắp nơi à! Này xinh đẹp nữ tử không phải người khác, mà là trường sinh các ly tâm tiền bối à! Lao thái bà kia cũng không phải người khác, mà là trường sinh các kim hoa bà à! Trường sinh các là nhân vật gì? Đó là 72 phúc địa một trong ả. Vượt lên ở chư thiên vạn giới bên trên, liền ngay cả tam thiên đại đạo cũng đến kiêng kỵ ba phần. Tầm thường thời gian, khỏi nói phổ thông phàm tiên, chính là Mạc Bạch Vũ như vậy thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên thấy trường sinh các người liền cũng không dám thở mạnh một cái. Mà hiện tại, vị đại lão này ra dĩ nhiên ở trước mặt mọi người dùng như vậy ác tục mà nói đối với trường sinh các tiền bối soi mói bình phẩm. Cứ việc trường sinh các người cùng một đám trên tiên đô đứng lặng ở giữa trời, khoảng cách này chiếc huyền thiên thuyền lớn cũng có một khoảng cách, này vừa nói chuyện, bên kia cũng có thể không nghe thấy, có thể vạn vừa nghe thấy cơ chứ. Huống chi trên bong thuyền lại không phải là không có những người khác, nếu là trên bong thuyền những này người cầm đại lao ra nói mà nói để lộ cho trường sinh các tiền bối. Này hậu quả khó mà lường được à. Lôi Liệt sợ hãi đến ngẩn người tại đó, liền rượu cũng đã quên uống. Hắn thực sự không biết, cũng nghĩ không thông, đại lao ra đến cùng là thật sự không sợ không sợ không sợ trường sinh các, vẫn là nói vô tri căn bản không biết trời cao đất rộng. Muốn nói vô tri không biết trời cao đất rộng, đại lao ra thấy thế nào cũng không giống vô tri người à, hơn nữa coi như lại vô tri, cũng không thể không biết 72 phúc địa trường sinh các tồn tại chứ. Có thể muốn nói đại lao ra thật sự không sợ không sợ, hắn lại dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì dám không đem trường sinh các để ở trong mắt? Chỉ bằng hắn là cái gì thượng nhân? Thượng nhân ở phàm tiên trong mắt hay là thượng nhân, nhưng là ở trường sinh các trong mắt, cái gọi là thượng nhân khả năng liền hạ nhân cũng không bằng. Phải biết trường sinh các bên trong, không phải cái này tinh quân, chính là cái này vương tọa, không phải cái này đại năng, chính là cái kia lão tổ. Huống chi còn có phù sinh đế quân như vậy kim cổ thời đại nhân vật nổi tiếng, nhìn chung này chư thiên vạn giới, tam thiên đại đạo, ai dám không đem trường sinh các để ở trong mắt. Không người nào dám. Tuyệt đối không có. Lôi Liệt hít sâu một hơi, lại nhìn lén liếc nhìn nhìn chu vi, cũng còn tốt. Trên bong thuyền những người khác sự chú ý toàn bộ đều ở nhìn xung quanh giữa trời nhìn náo nhiệt, dù sao cũng chẳng có ai chú ý bên này, hẳn là cũng không có ai nghe thấy đại lao ra nói những câu nói này. Lôi Liệt vốn là muốn khuyên một thoáng Cổ Thanh Phong nói chuyện đúng mực, để tránh khỏi họa là từ miệng mà ra, do đó rước họa vào thân, đến thời điểm phiền phức liền lớn. Chỉ là còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh Hỏa Đức đột nhiên đứng lên, lớn tiếng ho khan một tiếng. Này đúng là lớn tiếng ho khan một tiếng. Này một tiếng ho khan nhất thời liền đem lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ hấp dẫn lại đây, hầu như là một trong nháy mắt, trong sân, tụ tập ở giữa trời bên trong người xem náo nhiệt toàn bộ đều nhìn về nơi này, giống như hiếu kỳ, ai lớn mật như thế, ai lại không có mắt như thế. Mà Hỏa Đức này một tiếng ho khan xuống, cũng cầm Lôi Liệt triệt để sợ hãi đến không nhẹ, đặc biệt là khi hắn phát hiện ánh mắt của mọi người toàn bộ lạc ở đây thời điểm. Cả người đều choáng váng. Không chỉ có cầm Lôi Liệt sợ hãi đến không nhẹ, liền ngay cả đối diện Cổ Thanh Phong cũng đều bị Hỏa Đức này đột ngột lên bất thình lình một tiếng ho khan giật mình. Hỏa Đức, ngươi hắn mẹ mù kêu to cái gì? Ngươi không phải không tin lão phu nhận thức tiểu nha đầu kia sao? Ngươi hắn mẹ mù kêu to một tiếng, nhân ra liền nhận thức ngươi. Hắc! Này nhưng khó mà nói chắc được. Hỏa Đức dáng vẻ khá là đắc ý, giống như ăn chắc Cổ Thanh Phong. Sự thực cũng xác thực như vậy. Mới đầu, vừa mới bắt đầu nhìn thấy vị kia nhí nha nhí nhảnh em gái nhỏ giờ, hắn chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, rất giống năm đó tự mình ra tay đã cứu một vị tiểu cô nương. Hơn nữa hắn mơ hồ nhớ tới, tiểu cô nương kia chính là 72 phúc địa trường sinh các đệ tử, chỉ bất quá hắn cũng thật không dám khẳng định đến cùng có phải là. Sau đó biết được em gái nhỏ tên là Xảo Nhi, Hỏa Đức trên căn bản đã khẳng định, em gái nhỏ hẳn là chính là mình năm đó xuất thủ cứu quá tiểu cô nương. Vốn là Hỏa Đức dự định đi tới, cùng em gái nhỏ chào hỏi. Sau đó cẩn thận một cân nhắc, nếu là liền như thế đi tới chào hỏi, thực sự quá mất mặt. Mình lớn như vậy một người, chạy đi cùng một tiểu nha đầu chào hỏi, này hiện ra đến mình cũng quá dưới tâm nhi, mặt mũi cũng không nhịn được à. Huống hồ, như thế làm, cũng rất dễ dàng để những người khác người hiểu lầm. Hiểu lầm mình là muốn cùng trường sinh các người thấy sang bắt quàng làm họ. Dù sao, Hỏa Đức cũng là một cái sĩ diện chủ nhân, đặc biệt là ở Cổ Thanh Phong trước mặt, tuyệt đối phải cầm mặt mũi đẩy lên đến, không thể để cho tiểu tử này coi khinh. Hơn nữa còn có một điểm, gọi Hỏa Đức có chút không yên lòng. Tuy rằng hắn trên căn bản đã khẳng định Xảo Nhi chính là mình năm đó xuất thủ cứu giúp vị tiểu cô kia mẹ, có thể vấn đề là, vạn nhất nhân gia cầm này việc sự tình quên đi làm sao bây giờ? Nay đến thời điểm nhiều mất mặt à, đánh cuộc thua không quan trọng lắm, bị những người khác cười nhạo cũng không quan trọng lắm. Hỏa Đức sợ là sợ bị Cổ Thanh Phong chuyện cười, lấy hắn đối với Cổ Thanh Phong hiểu rõ, nếu là mình tiến lên chào hỏi, em gái nhỏ không nhận thức mình, tiểu tử này nửa đời sau đều sẽ nắm chuyện này đến cười nhạo mình. Vì lẽ đó, nghĩ tới nghĩ lui, Hỏa Đức đã nghĩ ra một chiêu như thế. Đầu tiên là vội ho một tiếng, cầm lực chú ý của tất cả mọi người hấp dẫn lại đây, quan trọng nhất chính là cầm em gái nhỏ sự chú ý hấp dẫn lại đây. Nếu là em gái nhỏ ghi nhớ đến mình, nhất định có thể nhận ra mình. Đến thời điểm mình cũng có mặt mũi. Lui 10.000 bộ tới nói, coi như tiểu cô nương thật sự quên chuyện năm đó, không có nhận ra mình, đến thời điểm cũng có thể hoang sưng cổ họng mình dương, liền không nhịn được lớn tiếng khặc một thoáng, như vậy. Chí ít sẽ không như vậy lúng túng, cũng không đến nỗi ném quá to lớn tử. Quả nhiên hết thảy đều như Hỏa Đức dự liệu như vậy, mình một tiếng ho khan thành công hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Làm trong không gian, Mạc Bạch Vũ, Vân Chu, Nguyên Vũ chờ thêm tiền, Phục Ưng chờ một đám thượng yêu, bao quát Bạch Trạch, Lanh Giác, còn có Ly Tâm, Kim Hoa bà những này trưởng sinh các người cũng đều hiếu kỳ mở ra nhìn sang. Vừa nãy là ai? Nguyên Vũ Thượng Tiên đứng mũi chịu sào đứng ra, nhìn chằm chằm trên bong thuyền mọi người, uy phong lấm lấm quát lên, cho ta đứng lên đến. Cái này, thực sự thật không tiện. Hòa Đức đàng hoàng đứng lên đến, báo lời ấy nay cười nói, lão phu cũng không có quấy rầy chư vị ý tứ, càng không muốn mạo phạm chư vị, mà là lão phu vừa nãy tham ăn, không cẩn thận cầm toàn bộ trái cây nuốt tiến vào, bất đắc dĩ mới lớn tiếng khặc một thoáng, mong rằng chư vị thông cảm nhiều hơn à.